Đáng ghét, những này bảo huyết đều là của ta, lại còn cứ như vậy lãng phí. Bạch Dạ lần thứ hai ngửa mặt lên trời trường phun. Thanh hồn kiếm ánh sáng chẳng những không có ảm đạm, ngược lại là càng phát sáng rỡ. Toàn bộ Tử Linh Nguyên chung vô số u hồn phảng phất bị cái gì hiệu triệu giống như vậy, toàn bộ ngưng tụ ở thanh hồn kiếm kiếm nhận bên trên. Lần này, không có bất kỳ kinh khủng thanh thế, cũng không có bất kỳ kịch liệt thiểm quang, chỉ thấy Bạch Dạ mà sắc nghiêm nghị quay về Hắc Thủy Huyền Sà Nao túi bình bình đạm đạm một chiêu kiếm đâm ra. Một vệ sáng kiếm ảnh từ thanh hồn kiếm trong nháy mắt tiến vào Hắc Thủy Huyền Sà trong đầu. Thiên Chu. Theo Bạch Dạ bình thản âm thanh, Hắc Thủy Huyền Sà thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp ngã xuống. Bạch Dạ bay đến vô tình trong biển, vừa thở dốc, vừa kéo Hắc Thủy Huyền Sà thi thể hướng đi bên bờ. Kia con rắn chết lại còn mạnh như vậy, Bạch Dạ trong miệng kịch liệt thở hổn hển. Vừa nãy một chiêu này Thiên Chu, hắn đem trong cơ thể mình Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Minh Hà Bảo Kinh, Nam Cương Vu Thuật cùng với Thiên Thư tu luyện mà đến dị chủng chân nguyên toàn bộ tiêu hao hết mới đưa tới toàn bộ Tử Linh Nguyên chung vô số âm linh lực lượng ra chỉ ở trong đó. Cuối cùng tạo thành kia một Trảm Hồn chi kiếm. Thiên Chu vốn cũng không phải Trảm Hồn chi kiếm, thế nhưng Bạch Dạ trải qua làm sao nhiều năm nghiên cứu, phối hợp thanh hồn cái này Trảm Hồn chi kiếm nhưng có thể đem Thiên Chu thành lực hoàn toàn hóa thành linh hồn công kích. Chương 49. Luyện bảo phát hiện mới. Thực sự là lãng phí a. Bạch Dạ vi vi thở dài một cái, sau đó đột nhiên đem thanh hồn kiếm xuyên nhập Hắc Thủy Huyền Xà miệng vết thương chung. Đạo này vết thương là Bạch Dạ lấy Trảm Quỷ Thần chém ra. Ngay sau đó, Bạch Dạ dùng sức vừa kéo, nhất thời Hắc Thủy Huyền Xà toàn bộ xa dòng máu hoàn toàn bị rút ra. Những này huyết thủy phảng phất một cái huyết long bình thường theo Bạch Dạ khống chế ở trên bầu trời bay lượn, con rắn này trên người máu vẫn đúng là nhiều, bước đầu tính toán gần như có mấy trăm thước vuông. Nhiều như vậy máu, tạm thời dùng mãi không hết. Đáng tiếc không có chữ vật pháp bảo nghĩ tới đây, Bạch Dạ trên tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, ngọn lửa này chính là Phượng Hoàng Niết Bàn Thần Hỏa. Hỏa diễm theo thanh hồn kiếm trực tiếp thiêu đốt đi tới, trong nháy mắt, này huyết long trực tiếp hóa thành một đám hỏa long. Theo thần hỏa tinh luyện, này huyết long cấp tốc thu nhỏ lại, dần dần, đương thiêu đốt huyết long rút nhỏ khoảng chừng gấp mấy vạn sau đó, một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát từ thiêu đốt huyết long trên truyền ra. Thấy vậy, Bạch Dạ trực tiếp tản đi hỏa diễm. Theo lửa tản đi, những này huyết thủy cũng biến thành không giống huyết thủy, đây là một đoàn tản ra màu đỏ thắm huỳnh quang trong suốt dịch. Thể, nhìn kỹ lại, phảng phất một đoàn màu lửa đỏ lưu quang. Phượng Hoàng Thần Lửa quả nhiên rất lợi hại. Bạch Dạ hài lòng nhìn kia một đám lửa vậy dịch. Thể, những này dịch. Thể, mỗi một giọt đều ngưng tụ Hắc Thủy Huyền Xà trên người tinh hoa. Những tinh hoa này đều là Hắc Thủy Huyền Xà mấy chục ngàn năm tích lũy được, quả thực có thể sống người chết thịt bạch cốt, đều là vô thượng bảo thuốc. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, lần thứ hai ngưng tụ một đoàn tân hỏa, đem bên cạnh một tảng đá lớn hòa tan thành pha lê hình, sau đó cấp tốc đem những này dịch thể đổ vào trong đó mật nút lại. Ngay sau đó, Bạch Dạ khống chế thanh hồn kiếm ở Hắc Thủy Huyền Xà huyết nục trung không ngừng đi tới. Chỉ chốc lát sau, thanh hồn kiếm mang theo một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu đen xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Đây chính là Hắc Thủy Huyền Xà xà châu, quả nhiên cũng là một cái bảo bối tốt. Bạch Dạ vội vàng đem viên này xà châu nhét vào ngực mình. Còn giữ lại Hắc Thủy Huyền Xà còn có lớn như vậy không có pháp bảo chứa đồ, căn bản mang không đi. Bạch Dạ nhìn Hắc Thủy Huyền Xà thi thể nhíu nhíu mày, quên đi, để Tằng Thư Thư bọn họ giúp đỡ là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này mở thiên nhãn nhìn lên. Giờ khắc này, ở Bạch Dạ trong ánh mắt, tất cả mọi người lâm vào trong khổ chiến. Bởi vì không có Nguyên Trung Trương tiểu phàm phệ hồn ở, vì lẽ đó đoạn đường này đánh tới, ngàn cân treo sợi tóc, thường tiến tu vi tuy rằng vượt qua Nguyên Trương tiểu phàm, nhưng là pháp bảo của hắn cũng chỉ là phổ thông pháp bảo mà thôi, khó có thể ứng đối các loại đột phát. Tình huống, xem tôi vẫn là muốn ta ra tay a." Bạch Dạ thầm nói, sau đó hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh trực tiếp bay lên trên đi. Cùng lúc đó, một cái đầy người tà khí chính là thanh niên cầm trong tay này thanh mạ vàng cây quạt quang đến không trung, chỉnh cây quạt trên không trung phát sinh nhàn nhạt kim quang, xoẹt một tiếng, mở ra. Mạ vàng mặt quạt bên trên, lấy lối vẽ tỉ mỉ phép vẽ ra nhất sơn, một sông, một đại bằng, bút pháp nhắn nhủi, trông rất sống động. Gió nổi lên, vân dũng, tiếng sấm, điện thiểm. Nơi này vốn là sâu trong lòng đất, cổ quật bên trong, vốn không nên có dị tượng này xuất hiện, nhưng giờ khắc này thanh vân môn bốn người trước mắt bên hai, càng đều có cảnh tượng này xuất hiện. Chính kinh hãi nơi, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy này thanh bảo phiến ở giữa không trung một trận chiến. Run, chỉ chốc lát sau, cái kia phiến trung vẽ giảm đại sơn càng miễn cưỡng rời đi ra, thấy gió liền trường, trong tiếng ầm ầm càng trưởng thành cao trăm trượng sơn. Khâu, hầu như đem kia khổng lồ không gian đều chất đầy, sau đó như Thái Sơn áp đỉnh bình thường về phía Thanh Vân Môn bốn người đè ép xuống. Thấy vậy thần uy, mọi người dồn dập lùi về sau. Chỉ thấy núi này, khâu ầm ầm đè xuống, trong nháy mắt mặt đất rung bần bật, thạch bích chiến. Run, liền ngay cả trăm trượng trở lên nham thạch khung đính lại cũng dồn dập hạ xuống như mưa đá vụn, uy thế to lớn, làm cho người kinh hãi. Ca. Đang lúc này, đột nhiên một đạo dị hưởng từ sơn chân hạ truyền đến. Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn chân bộ có một vết nứt, vết rách trung gian phảng phất có một đạo thanh quang. Không được. Luyện huyết đường thủ lĩnh niên lão đại hiển nhiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn vừa nhìn liền biết đây là có người từ dưới phương mạnh mẽ phá tan sơn hà phiến. Chết tiệt, có thể lấy phương thức này phá tan sơn hà phiến, người này tu vi nên mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, niên lão đại run lên trong lòng, lập tức bất động thanh sắc lôi kéo luyện huyết đường giã cẩu chờ người cấp tốc rời đi. Cùng luyện huyết đường mọi người không giống, thanh vân chờ người nhìn thấy đạo này quen thuộc thanh quang nhất thời đại hỉ. Sau một khắc, thanh quang đại thịnh, toàn bộ sơn khâu hoàn toàn bị thanh quang cắt ra. Cắt ra sơn khâu sau đó, thanh quang cấp tốc hướng về cầm trong tay sơn hà phiến người trẻ tuổi kia chém tới. Thanh quang dần dần thu lại, chỉ thấy Bạch Dạ cầm một cây quạt đứng ở bốn người trước mặt, mà trước mắt cự đại sơn khâu cũng không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thằng Thư Thư nhìn thấy Bạch Dạ sau đó nghi hoặc mà hỏi. Ta hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới tới tìm các ngươi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, không nghĩ tới các ngươi lại bị làm thảm như vậy. Đang lúc này, Tề Hạo nhìn ngầm một cái lỗ thùng to, hỏi, dưới lòng đất nơi này lẽ nào khác có không gian sao? Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, nhiệm vụ của ta ở phía dưới này, các ngươi cũng đồng thời theo ta đến đây đi. Phía dưới có một cái tốt. Nói, Bạch Dạ tiểu trọng tân từ trong động nhảy vào. Tề Hạo chờ người nhìn nhau một chút, chính do dự không quyết định thời điểm, Lục Tuyết Kỳ trực tiếp theo sát Bạch Dạ nhảy xuống, bọn họ thấy vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng đồng thời đi theo. Nam đạo cầu vồng trong nháy mắt cắt ra vô tình trên biển khoảng không. Sau khi rơi xuống đất, dựa vào pháp bảo hào quang, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng trên đất quái vật khổng lồ. Bạch sư huynh, ngươi quá khỏe khoắn a. Tăng Thư Thư kinh hãi chỉ vào bên cạnh đại xà, đây chính là Hắc Thủy Huyền Xà a, đã bị ngươi một người một chiêu kiếm cấp chém. Đừng nói nhảm nhiều như vậy rồi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, này Hắc Thủy Huyền Xà cả người là bảo, nó thịt rắn hương vị không sai, còn ẩn chứa phi thường phong phú nguyên khí, thường thường ăn nói có thể tăng tiến tu vi. Hiện tại các ngươi cùng đi hỗ trợ, đem con rắn này lột ra, rút gân, xách cốt. Mọi người không còn gì để nói, bất quá mặt đối Bạch Dạ mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám chống đối, dù sao Bạch Dạ thân phận của cùng bọn họ không giống nhau. Tăng Thư Thư cầm mình Hiên Viên Tiên kiếm dùng sức ở vảy rắn trên tả khả bên phải đâm, bất quá chỉ nhìn thấy một tia sao hỏa, vảy rắn không bị thương chút nào. Tăng Thư Thư vẻ mặt đưa đám nói rằng, Bạch sư huynh, ngươi rốt cuộc là giết thế nào đi nó, ta nắm tiên kiếm pháp bảo ở phía trên khảm đều không đả thương được miếng vảy mảy may. Các ngươi trước hết để cho mở, ta đem con rắn này miếng vảy trước tiên rút ra lại nói. Bạch Dạ lập tức trên tay xuất hiện lần nữa một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, nhìn thấy Tằng Thư Thư, Tề Hạo chờ người lui lại sau đó, cánh tay hắn vung một cái, nhất thời ngọn lửa màu đỏ thắm cấp tốc triển. Nhớ ở Hắc Thủy Huyền Xà trên người. Hỏa diễm dọc theo Hắc Thủy Huyền Xà miếng vảy hoa văn in vào xà thi trên, nhất thời mỗi một mảnh vảy rắn biên giới xuất hiện một tia hào quang màu đỏ. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ vây vây tay, những mảnh vảy rắn đột nhiên từ trên người xà bốc ra, toàn bộ chồng chất đang lúc mọi người bên cạnh hình thành một cái cao khoảng 3 trượng tiểu sơn. Khâu Tang Thư Thư tò mò đưa qua một mảnh vảy rắn. Chỉ thấy mảnh này vảy rắn khoảng chừng có một to bằng bàn tay, biên giới cực kỳ sắc bén, tiếp theo hắn tóm lấy vảy rắn quay về trên đất một tảng đá gọt đi quá khứ. Phảng phất không có bất kỳ ngăn cản giống như vậy, mảnh này vảy rắn liền trực tiếp như vậy cắt ra tảng đá, thiết mà bóng loáng như gương. Khí. Thấy cảnh này, bao quát Lục Tuyết Kỳ ở bên trong mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ chơi này hơi hơi luyện chế một chút chính là một cái tốt pháp bảo. Tang Thư Thư kinh hãi nói rằng, thượng cổ ma thú Hắc Thủy Huyền Xà quả nhiên một thân là bảo. Cho dù tốt có thể thế nào? Nhiều lắm, nắm không đi a. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, vì lẽ đó ta mới gọi các ngươi lại đây, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Còn có xà cốt mỗi người các ngươi bối một điểm ở trên người đi. Đó lấy, Bạch Dạ không để ý đến bọn họ, trực tiếp lần thứ hai vứt ra một đoàn phượng hoàng thần lửa, không ngừng trước thiêu Hắc Thủy Huyền Xà thân thể. Kém không hơn nửa canh giờ qua đi, toàn bộ Hắc Thủy Huyền Xà chỉ còn giữ lại một bộ khung xương cùng với liên tiếp xương sống xà gân. Thịt rắn ở toàn bộ Hắc Thủy Huyền Xà trên người không thể nghi ngờ là giá trị thấp nhất một phần, xà xương trên căn bản đều là xương mềm, dẻo dai tính tốt vô cùng, thế nhưng thể tích quá lớn, vì lẽ đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Cuối cùng Bạch Dạ vẹn vẹn từ trên người Hắc Thủy Huyền Xà thu về một cái dài đến trăm trượng, có một người đại. Chân độ lớn xà gân. Cây này xà gân ngươi muốn làm sao lấy về? Lục Tuyết Kỳ cũng tò mò nhìn Bạch Dạ. Luyện thành pháp bảo thôi. Loại này thật dài mềm đồ vật muốn luyện thành pháp bảo gì? Cách đó không xa Tằng Thư Thư tò mò hỏi. Tùy tiện cái gì dây thừng, roi, đai lưng các loại đều được. Bạch Dạ nói liền trực tiếp thôi thúc trong cơ thể chân hỏa cấp tốc trong bao ở toàn bộ xà gân. Hắc Thủy Huyền Xà trên người gì đó, ngoại trừ xà châu ở ngoài là thuộc con rắn này gân tối có linh tính. Giờ khác này nó ở Bạch Dạ chân hỏa chung không ngừng đung đưa, lại như một con rồng lửa như thế. Quá chậm Bạch Dạ cảm thụ xà gân biến hóa sau đó, trong lòng hơi động, đem chân nguyên rót vào xích long bên trong, trong nháy mắt đem một tia tinh khiết chất chi lửa ép đi ra. Đồng thời Bạch Dạ đem chính mình Phượng Hoàng thần lửa cũng lấy ra một tia dung hợp ở chân hỏa bên trong. Theo kia một tia tinh khiết chất chi lửa cùng với Phượng Hoàng thần lửa xuất hiện, xà gân luyện hóa tốc độ nhanh một đoạn dài, trong chốc lát, toàn bộ xà gân đoạn một đoạn dài. không nghĩ tới dụng tinh khiết chất chi lửa cùng phượng hoàng chi hỏa luyện chế pháp bảo lại còn nhanh như vậy. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, tinh khiết chất chi lửa là hủy diệt chi hỏa, lực phá hoại không gì sánh kịp, mà phượng hoàng thần lửa thì lại là ngọn lửa sinh mệnh. Lấy sinh tử đối lập chi hỏa luyện chế pháp bảo, vì lẽ đó có thể đem tốc độ tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lại nhìn một chút cách đó không xa xà cốt cùng với vảy rắn, hắn trong lòng hơi động, một đám lửa trong nháy mắt trong bao ở xà cốt nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nhỏ đi. Ngay sau đó, Bạch Dạ cấp tốc đem xà cốt hòa vào xà gân bên trong, nửa hòa tan trạng thái xà gân trực tiếp bao vây lại xà cốt hình thành một cái nhỏ không lân hắc thủy huyền xà. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đưa ánh mắt nhắm ngay cách đó không xa vảy rắn. Hắn dở lại cho cũ, dùng tinh khiết chất chi lửa cùng với phượng hoàng thần lửa cấp tốc luyện hóa. Sau đó tiểu tâm rực rực dựa theo hắc thủy huyền xà vốn là xà lân trình tự đem những này miếng vảy khảm nạm đi tới, còn thiếu thiếu một ít linh tính. Bạch Dạ nhìn này cẩn thận hắc thủy huyền xà thầm nói, cuối cùng hắn cắn răng từ trong lồng ngực đem hắc thủy huyền xà xà châu lấy ra, chỉ thấy cái kia tiểu hình hắc thủy huyền xà cấp tốc ở giữa không trung bơi tới một cái đem xà châu cắn vào thôn hạ. Cùng lúc đó, sen lẫn tinh khiết chất chi lửa cùng với vượng hoàng thần lửa chân hỏa theo xà châu cùng tiến nhập bụng rắn bên trong. Ngay khi xà châu hoàn toàn tiêu hóa hết sau đó, tiểu hình hắc thủy huyền xà ánh mắt đột nhiên sáng lên, hai đám quỷ hỏa vậy ánh sáng xanh lục xuất hiện ở mọi người trước. Chương 50. Nguyên quán tính. Sau một khắc, này tiểu hắc thủy huyền xà trực tiếp bơi tới Bạch Dạ bên người, theo Bạch Dạ cánh tay chui vào hắn trong y phục. Tốt có linh tính pháp bảo. Tế Hạo chờ người xem tới đây không khỏi thay đổi sắc mặt, bực này khác nào vật còn sống pháp bảo bình thường, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Nơi này và Bạch Dạ quan hệ không tệ, Tằng Thư Thư lúc này hỏi, "Bạch sư huynh, này hắc thủy huyền xà vậy pháp bảo có ích lợi gì?" "Không có tác dụng gì." Hảo ngoạn đích Bạch Dạ khẽ mỉm cười, tại đây làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy, người của ma giáo cũng đều chạy mất, các người đi về trước cùng tiên âm tự, phần hương cốc người hội hợp đi, ta tại đây còn có chút sự. Mọi người thấy Bạch Dạ không muốn nhiều lời cũng không có dính chặt lấy, lập tức gật gật đầu, hóa thành bốn vệt sáng từ lúc trước cửa động trung phi trở lại. Bạch Dạ nhìn thấy những người này rời khỏi sau đó, khẽ mỉm cười, thượng cổ ma thú hắc thủy huyền xà làm sao có khả năng ở không bảo địa phương ở lâu như vậy. Nói, hắn liền trực tiếp hướng về vô tình hải trung tâm bay đi. Sau đó một con trực tiếp đâm vào trong nước. Chỉ thấy hắn trên trán lập lòe ánh sáng màu xanh, cấp tốc chìm xuống. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đi tới hắc thủy huyền xà lao xào bên trong, chỉ thấy một khối cao mấy chục trượng, núi nhỏ vậy màu xanh sẫm nửa trong suốt tinh thể đứng vững với vô tình trong biển ương. Khối này tinh thể tản ra từng trận ôn hòa khí tức, loại khí tức này không sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh cũng không có nhiệt, trái lại có loại cảm giác thư thái. Đây là vật gì? Bạch Dạ tò mò vây quanh khối này núi nhỏ vậy tinh thể quay một vòng, bỗng nhiên hắn tới gần nơi này khối tinh thể, lấy ra thanh hồn kiếm, muốn dụng thanh hồn kiếm bảo quang chiếu chiếu một cái khối này tinh thể. Ngay khi thanh quang chiếu rọi tại đây khối tinh thể phía trên thời điểm, Bạch Dạ nhất thời phát hiện khối này tinh thể cổ quái, tiếp theo hắn đưa tay ra ở phía trên sờ sờ, không giống như là tinh thể, ngược lại như là kim loại. Đang lúc này, Bạch Dạ chợt phát hiện khối này vật kỳ quái bên trong tựa hồ có một đạo đạo khí lưu đang lưu chuyển, giống như là từng cái dương nhanh múa vuốt thần long. Vật này sẽ không phải là long huyết mặc ngọc kim đi. Bạch Dạ bỗng nhiên trợn to hai mắt nhìn trước mắt khối này vật kỳ quái, dị bảo mười thiên, ghi chép, cửu thiên kỳ thiết, rơi hạ phàm trần, với âm u chỗ cư thế dương long huyết ngâm ngàn năm phương thành. Không nghĩ tới lại có lớn như vậy, đây quả thực là một khối thiết sơn. Tiên sư nó, sau khi trở về nhất định phải nghiên cứu pháp bảo chứa đồ, bằng không khoảng không nhập bảo sơn nhưng tay không mà quay về. Bạch Dạ trong lòng thầm hận, xem ra muốn tốn đem đồ chơi này luyện thành pháp bảo, lớn như vậy một khối thần thiết, tập thiên địa âm dương tạo hóa làm một thể. Đầu tiên phải làm là đem khối này thần thiết từ đáy biển vận đi ra. Bạch Dạ trong lòng thở dài một cái, khối này thần thiết ít nhất gần nghìn vạn tấn, coi như dựa vào trong nước sức nổi, bất quá chỉ sợ cũng có trăm vạn tấn sức nặng. Phiên phức AE sợ muốn chảy chút máu rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ mở choàng mắt, đem một giọt màu xanh giọt nước mưa trực tiếp khắc ở khối này long huyết mặc ngọc kim trên. Nhất thời khối này long huyết mặc ngọc kim phảng phất bị ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, một đạo khí lưu màu xanh huyền như hỏa diễm phóng lên trời, long huyết mặc ngọc kim ở trong ngọn lửa cấp tốc nhỏ đi hơn trăm lần. Bạch Dạ hai tay ôm lấy khối này long huyết mặc ngọc kim tấn nhanh rời đi vô tình hải, đi tới vừa nãy luyện bảo địa phương. Hắn điều tức một quãng thời gian, đem chính mình chân nguyên hoàn toàn khôi phục sau đó, lập tức điều động tinh khiết chất chi lửa cùng với phượng hoàng thần lửa cộng đồng luyện chế khối này long huyết mặc ngọc kim. Theo thời gian trôi đi, cả khối long huyết mặc ngọc kim chậm rãi biến hình. Khối này long huyết mặc ngọc kim cực trùng, lúc trước cũng là bởi vì ở đáy nước hạ bị Bạch Dạ dụng màu xanh giọt nước mưa bước đầu tế luyện một lần, bằng không hắn cũng nắm không đi. Đối với loại này siêu trọng lượng cấp gì đó, hắn đã nghĩ xong muốn luyện chế đồ vật, đó chính là đỉnh. Giao thủ thời điểm, trực tiếp đập tới, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, hơn nữa bên trong đỉnh cũng có thể miễn cưỡng cho rằng một cái pháp bảo chứa đồ. Sau một tháng, Bạch Dạ một mặt mỏi mệt từ Tử Linh Nguyên trung bay ra, liên tục nửa tháng không gián đoạn luyện chế, coi như là Bạch Dạ cũng có chút khiêng không được. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy thời gian dài luyện chế pháp bảo, trước đây bất luận là Thanh Hồn Thần Kiếm vẫn là Xích Long Thần Kiếm đều là dựa vào màu xanh giọt nước mưa sức mạnh lớn luyện chế mà thành, mà lần này ngoại trừ vừa bắt đầu, còn lại đều là dựa vào tự thân sức mạnh. Bạch Dạ tìm tới phụ cận một tòa thanh nhỏ, ở bên trong tìm một gian tốt khách sạn, cẩn thận mà nghỉ ngơi mấy ngày. Mà ở mấy ngày nay, hắn cũng từ phụ cận hỏi thăm rõ ràng, ma giáo cùng chính đạo ở Đông Hải Lưu Ba Sơn giao thủ, cuối cùng ma giáo Quỷ Vương Tông đem Quỷ Ngưu nắm bắt đi. Xem ra ta luyện bảo quên mất thời gian, Bạch Dạ thở dài một cái nói rằng, bỏ lỡ nguyên chúng cái này cho hay, bất quá quên đi, bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Ngược lại nơi đó không có gì đáng giá ta mưu đồ gì đó, cũng gần như nên về rồi. Mấy ngày sau, Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong. Một vệt cầu vồng màu xanh cắt ra ngày xưa yên tĩnh. Ta đã trở về. Bạch Dạ sau khi trở về, lập tức hướng về thủ tĩnh đường đi đến. Vừa vào cửa, hắn cũng cảm giác nơi này bầu không khí có gì đó không đúng. Điền Bất Dịch trước sau như một tọa ở hắn chỗ ngồi, bất quá giờ khắc này hắn một mặt tâm trầm, Tô Như cũng mặt ủ mày cho đứng ở một bên, nguyên bản sống ba Điền Linh Nhi cũng một mặt tâm u, mấy vị khác sư huynh cũng từng cái túi đầu sắc mặt phức tạp. Mà đường hạ, Trương Tiểu Phàm một mặt xoắn suýt quỳ trên mặt đất. Các ngươi đây là thế nào? Bạch Dạ nghi hoặc mà nhìn tình cảnh này. Nghe được Bạch Dạ nói, Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà Tô Như thì lại từ từ đem Lưu Ba Sơn chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai Thanh Vân Môn nhận ra được ma giáo một số đông người tay ở Đông Hải Lưu Ba Sơn phụ cận tựa hồ đang tìm cái gì, sau đó liền để Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch vợ chồng mang đội đi tới Lưu Ba Sơn thị sát cũng phá hoại ma giáo hành động. Mà Trương Tiểu Phàm thân là Đại Trúc Phong thành viên, hơn nữa còn là một cái tốt cao thủ, một thân thực lực càng là đạt tới Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ ngũ tầng, ngay khi Bạch Dạ rời đi khoảng thời gian này đột phá tới đệ ngũ tầng, vì lẽ đó cũng là bị muốn bồi dưỡng hắn Điền Bất Dịch mang ra đi gặp một phen. Sau đó dường như nguyên giống như vậy, Quỷ Ngưu xuất hiện, Quỷ Vương Tông cũng mang theo đại đội nhân mã đi bắt giữ Quỷ Ngưu, bởi vì Quỷ Vương Tông trước đó chuẩn bị đầy đủ, ở cao thủ trên muốn vượt quá lấy Thanh Vân Môn cầm đầu chính đạo, vì lẽ đó Quỷ Ngưu thuận lợi bị Quỷ Vương lấy Phục Long Đỉnh áp chế. Ngay vào lúc này, Điền Linh Nhi dụng hổ phách chu lăng đem Quỷ Vương một cái cơ quan phá hoại dẫn đến Quỷ Ngưu vỡ ra, mà bên người nàng Trương Tiểu Phàm vì cứu người, sử dụng tới hắn trong bóng tối khổ tu, trình độ không thấp đại phạm bàn ngược, hơn nữa còn tại chỗ bị Thiên Âm tự mọi người đợi vững vàng. Vì lẽ đó thì có trước mắt tình cảnh này. Nguyên quán tính còn không phải lớn một cách bình thường, Bạch Dạ âm thầm cười khổ, ta cũng đã phá Trương Tiểu Phàm số phận, đem hắn Phệ Huyết Châu cùng Nhiếp Hồn đều đã lấy đi. Hắn hôm nay mấy ngày liền thư đều chưa từng thấy, lại còn là tới mức độ này, bất quá bây giờ so với nguyên tốt lắm rồi, chí ít không có Phệ Hồn cùng với Bích Giao tồn tại, vì lẽ đó cũng không có cấu kết yêu tả kia một tội danh. Hừ, Điền Bất Dịch lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, hỏi ngươi một lần nữa, của ngươi đại phạm bàn nhược rốt cuộc là từ đâu học được? Trương Tiểu Phàm vẻ mặt đau khổ không nói lời nào quỳ trên mặt đất. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thực sự là phái khác phái tới, dò hỏi chúng ta Thanh Vân mật pháp nằm vùng sao? Trương Tiểu Phàm cắn môi, từ từ hướng về hắn phá cái đầu, sư phụ, ta không phải, ta không có làm có lỗi với chuyện của ngươi. Hắn trầm thấp địa đạo, quay về Điền Bất Dịch, phảng phất cũng đồng thời đối với mình thâm tâm, như thế như chặt đinh chém sắt nói. Xem tới đây, Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi và Lâm Kinh Vũ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt ba y. Trương Tiểu Phàm ngẩn ra, hắn không biết tại sao Bạch Dạ bỗng nhiên nói tới cái này. Bất quá cái vấn đề này cũng không có gì hay giấu giếm, hắn gật đầu tán thành. Vậy các ngươi Thảo Miếu thôn có chuyện trước, ngươi có từng rời khỏi làng? Bạch Dạ kế tục hỏi. Không hề rời đi quá. Trương Tiểu Phàm hồi đáp. Vậy ta cuối cùng hỏi ngươi, ở các ngươi Thảo Miếu thôn có chuyện trước, ngươi có thể có từng thấy hòa thượng? Bạch Dạ bình tĩnh mà hỏi, ngươi có thể lựa chọn trầm mặc, bất quá ngươi và Lâm Kinh Vũ là bạn của chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Cái vấn đề này hỏi ngươi cùng hỏi hắn không khác nhau gì cả, từ ngươi kia không chiếm được câu trả lời nói, ta liền trực tiếp đi Long Thủ Phong hỏi Lâm Kinh Vũ. Ta tin tưởng, làm bằng hữu, hắn nhất định sẽ đem chuyện của ngươi lộ ra ngoài. Ta Trương Tiểu Phàm mới vừa muốn nói chuyện, bất quá nhưng lập tức ngậm miệng lại. Sư phụ, sự tình rõ ràng rồi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, Thiên Âm Tự hòa thượng chủ động đem đại phạm bàn nhược truyền cho tiểu sư đệ. Nếu là như vậy, Thiên Âm Tự sẽ không có chất hỏi chúng ta lý do. Chỉ cần tiểu sư đệ bảo đảm không đem đại phạm bàn nhược truyền đi là không sao. Một bên Tống đại nhân chờ người đầu trong lúc nhất thời chuyển không tới, hắn nghi vấn hỏi: "Thất sư đệ, làm sao ngươi biết là Thiên Âm tự nhân chủ động đem đại phạm bàn nhược truyền cho tiểu sư đệ?" Hắn lời nói này nói ra phần lớn người nghi hoặc, mọi người ở đây chỉ có Điền Bất Dịch cùng Tô Như mơ hồ hiểu Bạch Dạ ý nghĩ. Bạch Dạ mà mang ý cười mà nhìn Trương Tiểu Phàm: "Ta hỏi ngươi có từng rời khỏi Thảo Miếu thôn, ngươi nói không có, kia liền nói rõ đại phạm bàn nhược không phải ngươi chủ động đi vào học tập, mà là có người đi tới Thảo Miếu thôn truyền thụ cho ngươi." "Sẽ đại phạm bàn nhược tự nhiên là Thiên Âm tự hòa thượng, vì lẽ đó ta đón lấy hỏi ngươi có thấy qua hay chưa hòa thượng." Kỳ thực cái vấn đề này tốt vô cùng trả lời, ngươi chỉ cần trả lời gặp hoặc là chưa từng thấy là được. Ta vừa bắt đầu vì phòng ngừa ngươi nói láo, liền bạn của đem ngươi Lâm Kinh Vũ mang ra ngoài, tuy rằng hắn không ở nơi này, thế nhưng làm cùng ngươi bạn của chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Lâm Kinh Vũ ba chữ sẽ là của ngươi chứng nhân. Ở có Lâm Kinh Vũ tồn tại, ngươi thật không dám nói dối. Lúc này, nếu như ngươi nói từng thấy, như vậy không nghi ngờ chút nào người kia chính là truyền dạy cho ngươi đại phạm bàn được người. Nếu là ngươi nói chưa từng thấy, cái kia giữa chúng ta đối thoại lại trở về vừa bắt đầu. Dĩ nhiên, trong lòng ta là cảm thấy ngươi nên gặp một cái hòa thượng, gừng không phải vậy là một người từ nhỏ không hề rời đi quá làng, sau đó lại không hề rời đi quá thanh vân người mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ con đường tiếp xúc đại phạm bàn được. Bạch Dạ tự tin nói, vì lẽ đó ta ở trong lời nói đối với ngươi bố trí một cái bẫy, đó chính là giữ yên lặng. Nếu như ngươi giữ yên lặng, chẳng khác nào ngầm thừa nhận ngươi gặp một cái hòa thượng, mà người kia chính là truyền dạy cho ngươi đại phạm bàn được người. Chương 51. Bàn sự án. Lão bát, lão thất nói nhưng là sự thực. Điền Bất Dịch lớn tiếng nói, ngươi thật sự ở trên sơn trước tiếp xúc qua một cái hòa thượng. Sư phụ, tiểu sư đệ tính ngươi cũng biết, việc này hỏi hắn, hắn khẳng định tử cũng sẽ không nói. Bạch Dạ cười nói, không bằng trực tiếp đi hỏi Lâm Kinh Vũ thậm chí trưởng giáo, nói không chắc trưởng giáo biết Thảo Miếu thôn sự kiện trước có hay không Thiên Âm tự tăng nhân đã tới. Cũng được. Điền Bất Dịch chậm rãi gật gật đầu, bây giờ chuyện xuất hiện một tia khả năng chuyển biến tốt, tâm tình của hắn cũng tốt lắm rồi. Hắn nhìn Trương Tiểu Phàm, sáng nay Long Thủ Phong Tề Hạo quá tới đưa tin, sáng sớm ngày mai, trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân muốn ở Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện trên thấy ngươi. Cách nhật, sáng sớm. Sơn gian mang theo ướt át không khí còn đang đại trúc phong trên bồng bềnh thời điểm, đại trúc phong mọi người nhưng đều đã thức dậy. Điền Bất Dịch chỉnh buộc sẵn sàng, cùng Tô Như đồng thời chậm rãi đi tới thủ tĩnh đường tiền trên đất trống, chỉ thấy chúng người cũng đã chờ đợi ở đây, Trương Tiểu Phàm chạm đang lúc mọi người chung sau cùng vị trí. Điền Bất Dịch nhàn nhạt nói, Bạch Dạ, ngươi mang theo lão bát, những người khác liền không cần đi. Bạch Dạ gật đầu đáp một tiếng, những người khác trên mặt đều toát ra thần sắc thất vọng, chỉ có Điền Linh Nhi nhưng đứng dậy, hướng về Điền Bất Dịch nói, cha, ta cũng muốn đi. Điền Bất Dịch cau mày nói, ngươi đi làm cái gì, thêm phiền. Điền Linh Nhi hàm răng cắn chặt, lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn Tô Như một chút, kêu một tiếng, nương, Tiểu Phàm là vì cứu ta mới. Tô Như thở dài một tiếng, đối Điền Bất Dịch nói, quên đi, liền để nàng đi thôi. Điền Bất Dịch nhíu nhíu mày, rốt cục vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu, lập tức không nhìn nữa nàng. Hướng về xa xa Trương Tiểu Phàm liếc mắt nhìn, nói, đi thôi. Nói, tay áo bảo vung một cái, ngự nổi lên tiên kiếm, trước tiên bay đi, Tô Như lập tức đi theo. Trên mặt đất, chúng đệ tử vây quanh, Hà Đại Trí tằng háng một cái, đối Trương Tiểu Phàm nói, hừm, tiểu sư đệ, ngươi, chính ngươi coi chừng một chút. Trương Tiểu Phàm mấy ngày qua, lần đầu nhìn thấy các vị sư huynh trên mặt đều có quan tâm vẻ mặt, trong lòng một hồi cảm động, thấp giọng nói, vâng. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Trương Tiểu Phàm đáp một tiếng, đi tới Tống đại nhân bên người, không nhịn được hướng về đứng ở bên cạnh Điền Linh Nhi nhìn lại, đã thấy nàng cũng vừa hay hướng về hắn xem ra, một đôi mắt trung tràn đầy ân cần, nhưng đúng là vẫn còn cái gì cũng chưa nói. Loạch xoạch vài tiếng, mấy người lần thứ hai điều động phi kiếm, bay lên trời, lên thẳng thanh thiên. Thông Thiên Phong, cao vút trong mây, nguy nga sừng sững, vẫn như cũ như vậy tiên khí phiêu miểu, vẫn như cũ như vậy chưa từng nhiễm nửa phần nhân gian tục khí, phảng phất cũng mở rộng vòng tay, hoan nghênh đến của bọn họ. Mấy người đồng thời rơi vào Vân Hải chi thượng. Xa xa sơn điên ngọc thanh điện trên, phảng phất còn đồng bền truyền ra xa xưa trung văn thanh. Điền Bất Dịch cùng Tô Như giờ khắc này đều đã không nhìn thấy bóng người, hơn nửa đã lên trước ngọc thanh điện lên rồi, đúng là Vân Hải chi thượng, tụ tập rất nhiều trưởng môn cùng còn lại các mạch đệ tử, lúc này vừa nhìn thấy Bạch Dạ chờ người đến, nhất thời rối loạn tương mừng, rất nhiều ánh mắt liền chuyển đến đứng ở phía sau biên Trương Tiểu Phàm trên người. Đang lúc này, Thường Tiến đi tới, mang đến trưởng giáo mệnh lệnh, để Trương Tiểu Phàm chờ người đi vào chung. Đi vào ngọc thanh điện, nhất thời một luồng trang nghiêm nghiêm túc khí xông tới mặt, thanh vân môn trung thần thánh nhất địa phương, vẫn như cũ như ngày xưa vậy khí thế hùng vĩ, khiến người ta thán phục. Trước đại điện phương, nhen lửa hương nến trầm mặc thiêu đốt, bay lên từng luồng khói nhẹ. Đại điện ở giữa, chủ vị bên trên, đức cao vọng trọng, Hạc Cốt Tiên Phong đạo Huyền Chân Nhân ngồi ở chỗ đó. Ở trong tay phải của hắn một loạt, là thanh vân môn các mạch thủ tọa, bao quát Điền Bất Dịch ở bên trong mọi người, toàn bộ đều ngồi ở chỗ đó. Mà thanh vân môn còn lại các mạch trường đệ tử cũ, hoặc ngồi hoặc đứng, đều sau lưng bọn họ. Về phần bọn hắn quen thuộc Tế Hạo, Lâm Kinh Vũ chờ người cũng đều ở đây, mà Lục Tuyết Kỳ giờ khắc này cũng yên lặng mà đứng ở Thủy Nguyệt Đại sư phía sau, đứng bên cạnh Tống đại nhân nhớ Văn Mẫn, một đôi mắt sáng chung sóng mắt lưu động, dừng ở Trương Tiểu Phàm thân ảnh của. Ở đạo Huyền Chân Nhân bên tay trái, cũng là rất nhiều Bạch Dạ đã gặp người, có Thiên Âm tự phương trượng phổ hoàng cùng với phần Hương Cốc thượng quan sách. Cái này thượng quan sách quá nửa là giả mạo, hay là dùng nguyên vậy kế sách. Bạch Dạ ý vị thâm trường liếc nhìn thượng quan sách, sau đó trực tiếp đi tới Điền Bất Dịch bên người. Một bên Điền Linh Nhi thấy thế, cũng đi tới cha mẹ mình bên người. Trương Tiểu Phàm. Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi kêu một tiếng. Trương Tiểu Phàm thân thể phảng phất run nhẹ lên, chậm rãi quỳ xuống, thấp giọng nói, "Đệ tử ở." Đạo Huyền Chân Nhân nhìn hắn, nói, "Bên cạnh những này tiền bối, đều là ta trong chính đạo cao người, lần này cũng là vì ngươi mà đến." Vị này chính là Thiên Âm tự chủ nắm phổ Hoàng Thần Tăng, ngồi ở bên cạnh hắn là cũng là Thiên Âm tự thần tăng Phổ Không thượng nhân, còn có phần Hương Cốc thượng quan. Đạo Huyền chân nhân không thể mất lễ nghi, đương nhiên phải đem mặt sau những đại danh đỉnh đỉnh đó người danh đô nói lên một lần, nhưng Trương Tiểu Phàm nhưng không có tâm tư nghe tiếp, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của hắn đều rơi vào ngồi ở phía trước nhất cái kia hai cái khuôn mặt hiền hòa lao hòa thượng trên người, cái kia một thân sợi vàng thiếp nóng hồng sắc tăng bào, bạch mi như tuyết, giờ khắc này cũng đang hướng về hắn nhìn tới. Phổ Hoàng thần tăng đứng hàng Thiên Âm tự tứ đại thần tăng đứng đầu, ở trên trời hạ xưa nay cùng Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân, cùng với phần Hương Cốc cốc chủ đặt ngang hàng vì là tam đại cao nhân, địa vị cao, xa không phải người khác có thể so với, tầm thường người tu đạo, muốn gặp hắn một lần đều khó càng thêm khó, nhưng lần này, nhưng ngoại ý muốn phá trăm năm chi lệ, động vô thượng pháp giá, đến rồi Thanh Vân sơn trên. Không cần nói là Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, chính là nhận được tin tức Thanh Vân môn, cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vậy có thể thấy được Thiên Âm tự quay về bất ngờ xuất hiện đại phạm bản nhược chân pháp truyền ra ngoài, càng là bực nào coi trọng. Phía trên cung điện, Đạo Huyền chân nhân thanh âm của không biết lúc nào ngừng lại, một mảnh trầm mặc, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào cái kia quỳ trên mặt đất thân ảnh của. Trương Tiểu Phàm Đạo Huyền chân nhân chậm rãi nói, "Hiện tại ta hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi còn thành thật hơn đáp lại." Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói, "Vâng." Đạo Huyền chân nhân phảng phất ở châm trước câu nói, một lát, chậm rãi nói, "Lần này Đông Hải Lưu Ba Sơn hành trình, có Thiên Âm tự đạo hưu chỉ ra và xác nhận ngươi ở đây cùng kỳ thú Quỳ Ngưu giao thủ thời gian, sử dụng đạo pháp, càng là Thiên Âm tự từ không truyền ra ngoài đại phạm bàn nhược chân pháp, có thể có việc này." Một lát, Trương Tiểu Phàm thanh âm của từ nói, "Vâng." "Cái gì?" Nhất thời, phía trên cung điện tất cả xôn xao, tuy rằng sớm cũng nghĩ đến đáp án này, nhưng từ Trương Tiểu Phàm trong miệng nói ra sau đó, Thiên Âm tự nhà sư bên trong, nhưng vẫn là thần sắc kích động, chỉ có tọa ở phía trước Phổ Hoàng, Phổ Không, bao quát chạm sau lưng bọn họ pháp tướng, sắc mặt không thay đổi chút nào, lặng lẽ không nói gì. Đạo Huyền chân nhân nhíu nhíu mày, ánh mắt vị hướng về Thiên Âm tự Phổ Hoàng thần tăng nơi nhìn lướt qua, nhưng chỉ thấy của mọi người môn nhân thần sắc kích động chung, Phổ Hoàng thượng nhân nhưng chậm rãi nhắm mắt tỉnh, rõ ràng tạm thời sẽ không mở miệng. Đạo Huyền chân nhân ở trong lòng lạnh lùng hư một tiếng, chuyển qua quay về Trương Tiểu Phàm, giơ tay lên hướng về náo động mọi người ý bảo yên lặng. Hắn dù sao thân phận không phải chuyện nhỏ. Rất nhanh bất luận Thanh Vân môn hạ vẫn là còn lại các phái nhân vật, đều yên tĩnh lại, chỉ nghe Đạo Huyền chân nhân chậm rãi nói, "Ngươi là từ chỗ nào học được đại phạm bàn nhược?" Đang lúc này, một bên Tô nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Dạ góc áo, Bạch Dạ hiểu ý đi ra ngoài, nói rằng, "Trưởng giáo sư bá, đệ tử có lời muốn nói." Đạo Huyền chân nhân hướng về chu vi liếc mắt nhìn, chỉ thấy những môn phái khác đó đạo hữu ánh mắt dồn dập xem ra, gật đầu một cái nói, "Được, ngươi nói thôi." Đệ tử hôm qua đã đối với chuyện này điều tra một phen, tiểu sư đệ đại phạm bàn nhược trên căn bản có thể xác định là Thiên Âm tự nhà sư tự mình truyền thụ. Bạch Dạ liếc nhìn một bên Phổ Hoàng chờ người, hơn nữa thời gian đại thể ngay khi Thảo Miếu thôn sự kiện trước sau, xin hỏi trưởng giáo sư bá, Thảo Miếu thôn diện trước cửa có thể có Thiên Âm tự nhà sư đến thăm quá chúng ta Thanh Vân môn. Đạo Huyền trầm ngâm một trận, sau đó lập tức đem ánh mắt nhắm ngay Phổ Hoàng, ở Thảo Miếu thôn có chuyện tiền nhật, Thiên Âm tự Phổ Chí đại sư đã từng tới Thanh Vân. Giờ khắc này Đạo Huyền sắc mặt của đã hoàn toàn chìm xuống, nhìn chằm chằm Thiên Âm tự mọi người, hắn đã nhớ tới lúc trước Phổ Chí tìm hắn thương lượng sự tình. Bây giờ Đạo Huyền đã đang hoài nghi Trương Tiểu Phàm là Thiên Âm tự phái tới thám tử, dò hỏi Thanh Vân môn đạo pháp. Hơn nữa, Phổ Chí đại sư đề nghị để Thanh Vân cùng Thiên Âm bỏ qua một bên Thiên Kiến bệ phái, mở ra hai nhà đạo pháp, cộng đồng nghiên cứu trường sinh chi đạo. Điện thoại di động xem xưởng Đạo Huyền càng nói trong lòng đối suy đoán của mình càng là khẳng định, Trương Tiểu Phàm có thể là các ngươi Thiên Âm phái tới dò hỏi ta Thanh Vân đạo pháp người. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng lúc này mở mắt ra tình niệm một đoạn Phật hiệu, gieo xuống ác nghiệt, liền đến hậu quả xấu. Tội lỗi, tội lỗi. Pháp tướng. Một bên pháp tướng trong lòng đã sớm chuẩn bị, đệ tử ở. Phổ Hoàng đại sư chậm rãi nói, không cần che giấu, ngươi nói cho bọn họ nghe đi. Năm đó sư đệ làm chuyện sai lầm, hôm nay tuyệt không có thể lần thứ hai oan uổng vị này Trương thí chủ. Pháp tướng chậm rãi đi lên phía trước, hướng về vô số kinh ngạc trên mặt nhìn tới, sau đó rơi ở giữa sân Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm trên người của, cuối cùng đình lưu tại Trương Tiểu Phàm trên người của, nói rằng, năm đó, sát hại Thanh Vân Sơn dưới chân sớm miếu thôn toàn thôn vốn dân, đích thật là chúng ta Thiên Âm tự người gây nên. Cái gì? Trong chốc lát, vô số kinh hãi, khiếp sợ, không tin, thanh âm phẫn nộ như nổ tung giống như vậy, ở Thanh Vân Sơn Ngọc Thanh Điện trên bộc phát ra, liền Đạo Huyền chân nhân, điền bất dịch bực này tu dưỡng đắc đạo cao nhân, cũng không nhịn được trên mặt biến sắc, mà Lâm Kinh Vũ càng là một cái rút ra Trảm Long kiếm, bích quang đãng nước sơn. Tức giận cửa trách thanh, rốt cục cũng dần dần trở nên bình lặng. Pháp tướng căn bản không quản những người khác, thậm chí ngay cả cuồng nộ Lâm Kinh Vũ trong tay đằng đằng sát khí Trảm Long kiếm cũng không nhìn một chút, một đôi mắt tỉnh chỉ mong ở Trương Tiểu Phàm trên người của, vừa là lo lắng, lại là thương tiếc. Chờ mọi người hoàn toàn yên tĩnh lại, pháp tướng mới chậm rãi lại nói xuống, cái kia hung thủ là của ta Tam sư thúc, đứng hàng tứ đại thần tăng một trong Phổ Chí đại sư. Lời vừa nói ra, lại là một trận đốn, mọi người đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Trương Tiểu Phàm thân mình lung lay một thoáng, lại lung lay một thoáng, cái gì đều không cảm giác được, phảng phất cả bầu trời đều sụp xuống, mà chính mình bất quá là cái rất buồn cười rất đáng thương người a. Chương 52, kẻ phản bội. Mà ở hỗn loạn bên trong, phía trước pháp tướng thanh âm của rõ ràng tiếp tục, năm đó Phổ Chí Sư thúc đi tới Thanh Vân, gặp mặt đạo huyền trưởng môn, khuyên bảo đem Phật đạo lưỡng ra chân pháp đồng thời tu tập, hoặc có thể tố phá trường sinh bí ẩn, không ngờ bị trưởng môn chân nhân huyền ngôn cự tuyệt. Lời nói này chính là vừa nãy đạo huyền nói tới việc. Pháp tướng tiếp tục nói, ngày đó Phổ Chí Sư thúc thất vọng hạ sơn, lững thững đi tới thảo miếu thôn trung, thấy sắc trời đã tối, liền ngủ đêm ở trong thôn miếu đổ nát bên trong. Cũng chính là ở đêm đó, tiếng nói của hắn bỗng nhiên dừng lại, phía trên cung điện hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, chỉ nghe được Trương Tiểu Phàm càng ngày càng là ồ ồ tiếng thở dốc âm. Pháp tướng sửa lại một chút tâm tình, chấn định tâm thần, nhưng nhãn quang vẫn nhìn Trương Tiểu Phàm, nói, liền ở buổi tối hôm đó, Phổ Chí Sư thúc đột nhiên phát hiện có cái người mặc áo đen đêm khuya xông vào thảo miếu thôn, muốn bắt đi vị này Lâm Kinh Vũ sư đệ. Lâm Kinh Vũ ngẩn ra, mọi người nhất thời đều hướng về hắn nhìn lại. Pháp tướng nói tiếp, Phổ Chí Sư thúc toại lập tức xuất thủ cứu giúp, không ngờ người mặc áo đen kia bụng dạ khó lường, mặt ngoài xem ra là bắt người, kỳ thực càng là vì đối phó Phổ Chí Sư thúc, ý đồ chia sẻ Phổ Chí Sư thúc trên người ẩn nút ma giáo tà vật Phệ Huyết Châu. Mọi người ồ lên. Pháp tướng nói, Phệ Huyết Châu là Phổ Chí Sư thúc nhiều năm trước ở Tây Phương Đại Triều Trạch Trung vô ý tìm tới. Lão nhân ra người vì là khiến cho không hề gieo vạ thế gian sinh linh, liền dụng Phật môn chân pháp đem kia tà châu phong lên, cùng sử dụng Thiên Âm tự trọng bảo Phỉ Thúy Niệm Châu hơn nữa trấn áp. Chỉ không biết đạo cái kia thần bí người mặc áo đen làm sao mà biết việc này, đầu tiên tại Lâm sư đệ trên người ẩn giấu tuyệt độc thất vĩ Ngô công cắn bị thương Phổ Chí Sư thúc. Pháp tướng dừng một chút, nói tiếp, sau đó Phổ Chí Sư thúc tại người được kịch độc bên dưới, cùng người kia liều mạng đánh nhau, rốt cục trọng thương tại nơi người thi triển Thanh Vân môn thần kiếm Ngự Lôi chân quyết bên dưới, gần như đèn cạn dầu, nhưng hắn cũng rốt cục lấy đại phạm bàn nhược phản tỏa trọng thương cho hắn, khiến cho người mặc áo đen sợ quá chạy đi. Mà ở trận này kịch liệt đấu pháp bên trong, Trương Tiểu Phàm Trương sư đệ cũng đi tới cây cỏ trong miếu. Nói hưu nói vượng. Thương Tùng cả giận nói, ý của ngươi là ta Thanh Vân môn cấu kết ma giáo mơ ước các ngươi Thiên Âm ma bảo hay sao? Lời này vừa nói ra, Thanh Vân môn chúng người giờ khác này sắc mặt phải nhiều khó coi, liền có nhiều khó khăn xem, từng cái mặt lộ vẻ bất thiện nhìn Thiên Âm mọi người. Pháp tướng không để ý đến Thương Tùng, tiếp tục nói, sau đó, Phổ Chí Sư thúc tự biết hẳn phải chết, nhưng lão nhân gia người suốt đời tâm nguyện trước sau chưa từng đạt thành, thực sự khó có thể cam tâm. Liên bao thời khắc này, hắn đột nhiên bắt đầu sinh một cái, từng cái ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, liền đem Thiên Âm tự chí cao vô thượng đại phạm bàn nhược chân pháp truyền cho một vị đệ tử, lại để cho cái này còn nhỏ tuổi thiếu niên bái vào Thanh Vân học tập Thanh Vân đạo pháp. Như vậy từ không tương thông Phật đạo lượng ra chân pháp, là có thể ở cùng trên người một người đồng thời tu tập, lão nhân ra người suốt đời tâm nguyện, cũng là đạt tới. Đạo huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, Phổ Chí đạo huynh quả nhiên lợi hại, mưu tính sâu xa, nhưng chẳng biết vì sao hắn không truyền cho tư chất tốt hơn Lâm Kinh Vũ, trái lại chọn cái này Trương Tiểu Phàm. Pháp tướng dừng một chút, nói, Phổ Chí sư thúc cho rằng, Lâm sư đệ tư chất quá tốt, như bái vào Thanh Vân môn hạ, nhất định lần được sư môn trưởng bối quan tâm, chỉ sợ rất dễ dàng liền bị nhìn thấu, vì lẽ đó Thanh Vân môn chung mọi người hai mặt nhìn nhau, Điền Bất Dịch lắc đầu nói, lợi hại, lợi hại. Pháp tướng lại nói, như vậy, Phổ Chí sư thúc cũng bởi vì chân tâm yêu thích Trương sư đệ tâm địa chất phác, vì lẽ đó đem ngàn năm qua từ không truyền ra ngoài đại phạm bàn nhược lén lút truyền cấp Trương sư đệ, sau đó lại sợ Phệ Huyết Châu như còn đang trên người mình, vạn nhất người mặc áo đen kia quay lại, không khỏi rơi vào gian tà tay, toại đem Phệ Huyết Châu giao cho Trương sư đệ, để hắn tìm cái không người nào biết vách núi vứt bỏ. Mọi người đối Phệ Huyết Châu cũng không quá quan tâm, bởi vì pháp tướng từng nói, Phổ Chí để Trương Tiểu Phàm đem Phệ Huyết Châu ném ở trong một cái sân cốc. Bất quá Điền Bất Dịch trong lòng hơi động, chẳng lẽ Phệ Huyết Châu loại này tà vật sẽ ở ta Đại Trúc Phong mộ cái vách núi bên dưới? Đến thời điểm ta đi tìm một chút. Giờ khắc này, pháp tướng trên mặt xuất hiện đau lòng vẻ mặt, chậm rãi nói, vốn là nếu là như vậy, Phổ Chí sư thúc cũng bất quá là tùy ý làm vậy. Nhưng không người suy đoán đến, vào lúc này, dĩ nhiên phát sinh một cái Phổ Chí sư thúc hắn nguyên là căn cứ Bi Thiên Mẫn Nhân chi tâm, tình nguyện tự thân nhận hết Phệ Huyết Châu tà lực dày vò, cũng phải lấy bản thân Phật pháp đem kia tà vật đè ép. Không ngờ kia năm rộng tháng dài, Phệ Huyết Châu tà lực càng trong bóng tối rót vào Phổ Chí sư thúc hồn phách nơi sâu xa, thường ngày thì Phổ Chí sư thúc có Phật pháp hộ thể, không hề hay biết, nhưng ngày đó hắn đèn cạn dầu, mới vừa rời đi Trương sư đệ chờ người, đi tới trong thôn, bỗng nhớ tới, dù cho chính mình chuyển Phật môn chân pháp cấp Trương sư đệ, nhưng hắn nhưng không hát. N có thể thuận lợi bái vào Thanh Vân. Pháp tướng vẻ mặt đau đớn thê thảm, liên thanh âm cũng vì có chút run rẩy, nói, giờ khác này Phổ Chí sư thúc Phật lực giảm nhiều, bị ta lực sở xâm, như quỷ mị bám thân giống như vậy, dĩ nhiên nghĩ ra đem thảo miếu thôn toàn thôn dân sắc quang, thì lại Thanh Vân môn xem ở cô nhi phần, nhất định đem kia hai đứa bé thu nhận môn hạ, liền. A. Lâm Kinh Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, rốt cục không nhịn được, chạm long kiếm và thân hướng về pháp tướng chém tới. Bạch Dạ đã sớm ở một bên coi chừng, chỉ thấy thân hình hắn hơi động, trực tiếp nắm lấy Lâm Kinh Vũ hai tay của. Lâm Kinh Vũ lệ rơi đầy mặt, khóc giống không ngớt, ở Bạch Dạ ngăn cản hạ vẫn như cũ dãy rủa không ngừng, tê thanh nói, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Thiên Âm tự lấy Phổ Hoàng, Phổ Không dẫn đầu, chúng tăng nhân hết mức túi đầu, mặt hổ thẹn xác, thấp giọng tụng Phật hiệu không thôi. Đạo Huyền trầm mặc một lát, phảng phất liền hắn cũng phải rất lớn niệm lực mới có thể tiêu hóa cái này bất khả tư nghị trận tướng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên hướng về pháp tướng nói, vừa nãy ngươi nói phổ trí đèn cạn dầu, cái kia chuyện này trận tướng, các ngươi làm sao mà biết được? Pháp tướng trầm mặc chốc lát, nói, phổ trí sư thúc đã từng kết giao một cái dị nhân, được một viên kỳ dược tam nhật tất tử hoàn. An thuốc này, mặc ngươi có nặng hơn thương thế, trong vòng 3 ngày cũng có thể gây nên thân thể ngươi toàn bộ tiềm lực, giữ được tính mạng, nhưng sau 3 ngày, dù cho thương thế phục hồi như cũ, cũng giống vậy chắc chắn phải chết. Phổ trí sư thúc chính là phục rồi cái này kỳ dược, rốt cục ở trong vòng 3 ngày chạy về Thiên Âm tự, đem kia đầu đuôi câu chuyện cùng ân sư ta Phổ Hoàng đại sư tế nói tỉ mỹ. Ta lúc đó hầu hạ ân sư, ở một bên cũng nghe đến việc này. Phổ trí sư thúc giờ khắc này đã hoàn toàn tỉnh lại, vô cùng hối hận ngày đó gieo xuống ngập trời ác nghiệt, vạn tử bất đắc dĩ thường vạn nhất, rốt cục khóc giống thê. A Hóa. Pháp tướng sâu sắc nhìn chăm chú vào Trương Tiểu Phàm, chậm rãi nói, sự tình chính là cái bộ dáng này. Hết thể những việc này đều là chúng ta Thiên Âm tự Phổ trí sư thúc lỗi, cùng Trương Tiểu Phàm Trương sư đệ cũng không quan hệ, xin mời các vị thanh vân môn sư thúc, ngàn vạn lần đừng muốn trách cứ cho hắn. Ca. Hừ. Thương Tùng một cái nặng gãy chính mình ghế dựa đem tay ném xuống rồi, trực tiếp đi ra, các ngươi Thiên Âm tự như vậy hành động, nên làm sao cho chúng ta một câu trả lời. Cái kia cái tay cầm một mực quan tâm Thương Tùng Bạch Dạ, mắt của hắn tình chợt thấy cái kia cái tay cầm trực tiếp đạn đến rồi đạo huyền chân của một bên, mà giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều ở đây Thương Tùng cùng Thiên Âm tự bên người mọi người. Không còn nguyên trung phệ hồn đồng sau đó, Thương Tùng lại còn dụng biện pháp như thế đến ám hại đạo huyền Bạch Dạ, trong nháy mắt liền đã nhận ra cái kia đứt rời cầm trong tay cất giấu Thất Vĩ Ngô Công. Thất Vĩ Ngô Công thứ này chính là kịch độc, nhưng là bởi vì bộ dáng quan hệ, rất dễ dàng bị người nhìn thấy, cho nên muốn dùng Thất Vĩ Ngô Công ám hại, nhất định phải đem sức chú ý của đối phương rời đi. Bất quá Bạch Dạ vẫn luôn ở đề phòng nó, vì lẽ đó Thất Vĩ Ngô Công vừa ra hiện sẽ không có tránh được Bạch Dạ ánh mắt. Hừ, ngươi Thương Tùng lại nhiều lần nhằm vào ta há có thể cho ngươi dễ chịu. Bạch Dạ trong lòng hơi động, cánh tay vung lên, nhất thời thanh hồn kiếm trực tiếp đem cái kia một đoạn lấy tay đóng ở trên mặt đất, bên trong mà Thất Vĩ Ngô Công nhất thời bị chém thành hai đoạn. Thương Tùng trong lòng cả kinh, chỉ nói kế hoạch của chính mình bị khám phá, bất quá hắn suy nghĩ chuyển rất nhanh, chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới đạo huyền bên người, nhìn Bạch Dạ phẫn nộ quát, "Bạch Dạ, ngươi cái nghiệp chướng, lại còn đảm dám đánh lén trưởng môn." Bạch Dạ cũng không đấu đến Thương Tùng lại còn phản ứng nhanh chóng như vậy, ngay khi hắn ngây người một sát na, Thương Tùng đã một chiêu kiếm đâm vào đạo huyền cái bụng. Đạo huyền một tiếng giống to, tay phải đảo cắt đi, Thương Tùng đạo nhân tay phải nằm khắc đón nhận, hai chạm vào nhau đánh, Thương Tùng đạo nhân thân thể chấn động mạnh, bay ngược ra ngoài, rơi xuống Ngọc Thanh Điện trước cửa, chỉ chốc lát sau, khóe miệng chậm rãi chạy xuống một đạo vết máu, nhưng trong thần sắc nhưng đang cười lạnh. Ở hắn trên tay phải, hoành nắm một cây đoản kiếm, tinh hình như nước, vừa nhìn đã biết cũng không vật phàm. Mà giờ khắc này trên thân kiếm, vết máu đầy dẫy, đỏ tươi máu từ lưỡi kiếm bên trên, chậm rãi một giọt chảy xuống, nhỏ giọt trên cung điện thanh gạch bên trên. Mới vừa rồi còn một mảnh đám người hỗn loạn, đột nhiên đều yên tĩnh lại, như yên tĩnh một cách chết chóc. Đạo huyền chân nhân đạo bào màu xanh sẫm, bụng chỗ trong nháy mắt dĩ nhiên biến làm màu đậm, cả người hắn sắc mặt của cũng nhất thời trắng xám cực điểm, chỉ là, hắn giờ khắc này trên mặt vẻ kinh ngạc, nhưng vượt xa trên thân thể đau sở. Ngươi làm cái gì? Hắn chết ách âm thanh, hướng về đứng ở cửa đại điện chỗ Thương Tùng đạo nhân, hỏi nghi vấn của mọi người. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Long Thủ Phong đệ tử Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ các loại, cũng đều tử không thể tin được mắt của mình, mỗi người há to miệng, nhìn cái kia đã từng là kia Thanh Vân Sơn trên tối hảo quyền thế một trong người. Ta. Thương Tùng đạo nhân phảng phất đột nhiên biến làm một người khác giống như, càn rỡ đại bật cười, ta ở trong tối coi như ngươi a. Ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Nói, hắn cười lạnh nhìn Bạch Dạ, nghĩa đã sớm nhìn ra ngươi không phải vật trong ao, đã sớm tưởng diệt trừ ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng một mực để phòng ta. Ngay khi Thương Tùng trong khi nói chuyện, mọi người thấy rõ sở mới vừa rồi bị Bạch Dạ đâm thủng qua cái kia cái tay cầm chung giấy rủa leo ra ngoài nửa đoạn Ngô Công. Kia con Ngô Công vừa ra tới liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Trương Tiểu Phàm ngây dại, cả người đột nhiên đều vi bắt đầu run rẩy, ánh mắt thẳng tắp trừng mắt trên đất cái kia nửa đoạn Ngô Công, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Thất Vĩ Ngô Công. Tề Hạo cũng không nhịn được nữa, trong thanh âm mang theo nghi hoặc cùng kinh hãi, hét lớn, sư phụ, ngươi điên rồi sao? Ha ha ha, điên rồi. Đúng đấy, ta đã sớm điên rồi. Thương Tùng đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to, thần thái phảng phất cũng mang theo vẻ điên cuồng, từ lúc 100 năm trước cũng là ở cái này Ngọc Thanh Điện trên, đương ta thấy Vạn Kiếm Nhất Vạn Sư huynh hạ chàng sau đó, ta cũng đã điên rồi. Chương 53. Đại chiến trên. Vạn Kiếm Nhất, cái này phảng phất mang theo ác mộng tên giống như, mang theo nồng nặc bóng tối, đặt ở Thanh Vân môn thượng khoảng không. Thương Tùng thần thái điên cuồng đứng ở nơi đó, phảng phất nhiều năm như vậy đến động lại ở trong lòng ác khí rốt cục tiết ra, trong khoảng thời gian ngắn, lại không người tiến lên lùng bắt cái này tổn thương Thanh Vân môn trưởng môn chí tôn hung thủ. Hắn chỉ vào Đạo Huyền chân nhân, vừa chỉ ở đoàn người sau lưng, cái kia ở trong bóng tối ba thanh thần như, lớn tiếng nói, "Ngươi, các ngươi hắn hướng về Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Tăng Thúc Thường, Thương Chính Lương các loại, chờ, Thanh Vân thủ tọa chỉ quá khứ, các ngươi đều cho ta bằng lương tâm nói, vị trí trưởng môn này, rốt cuộc là nên ai tới tọa? Là năm đó Vạn sư huynh, hay là hắn?" Không có người trả lời, đệ tử trẻ tuổi là không biết làm sao, nhưng Điền Bất Dịch chờ người nhưng xanh mặt sắc, không nói tiếng nào. Phía trên cung điện, chỉ có Thương Tùng đạo nhân dường như điên cuồng âm thanh quanh quẩn, "Làm sao? Các ngươi không nói sao? Có phải là tâm lý hổ thẹn a?" "Ha ha ha, đúng đấy. Đúng đấy." Kỳ thực ai tâm lý không biết đến cùng ứng với nên như thế nào. Nhưng là bây giờ, tọa ở vị trí này người trên là ai? Thủy Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhìn cùng thường ngày như hai người khác nhau Thương Tùng, chậm rãi nói, "Thương Tùng sư huynh, sự tình trải qua hơn trăm năm, ngươi cần gì phải cố chấp như thế?" "Phi." Thương Tùng đạo nhân giờ khắc này căn bản không bận tâm tư cách của chính mình, tàn nhẫn mà xì một tiếng, mặt có vẻ khinh thường, cười lạnh nói, "Hơn trăm năm." "Đúng đấy. Ta nhịn hơn trăm năm, cho đến hôm nay mới có cơ hội vì là Vạn sư huynh mở rộng oan khuất. Năm đó Thanh Vân môn hạ, man hoang hành trình, ngươi, ngươi, ngươi." Mọi người ở đây nhất thời bị Thương Tùng khí thế của thu hút thời khắc, Bạch Dạ khẽ to mày, thầm nói, không thể để cho hắn ở đây nghe nhìn lẫn lộn, kéo dài thời gian. Tay một chiêu, thanh hồn kiếm nhất thời hóa thành một đạo thanh quang về tới trong tay, Bạch Dạ hai mắt như điện, "Thương Tùng, ta mặc kệ năm đó xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng đừng tại nơi xả chuyện năm đó, ta chỉ biết là ngươi bây giờ là Thanh Vân kẻ phản bội, ngươi nên chết." Vừa dứt lời, một đạo thanh quang hiện lên, như thu thủy vượt qua phía chân trời, phù quang lược ảnh giống như vương xuống đến, trực tiếp chém về phía Thương Tùng. Chiêu kiếm này đến đúng lúc nhanh, Thương Tùng kinh nộ bên dưới không kịp phản kích, chỉ được xoay chuyển thân thể, lăn khỏi chỗ tách ra ánh kiếm, sau đó cấp tốc lui ra đại điện. Bên cạnh Thương Chính Lương cùng Thiên Vân đạo nhân nhìn nhau một chút, cấp tốc đổi tới. Một chiêu kiếm không có đắc thủ, Bạch Dạ chậm rãi thu hồi thanh hồn kiếm, tiếp theo cầm kiếm chỉ về một bên Thượng Quan Sách, "Ngươi là giả đi, tuy rằng dịch dung rất tốt, bất quá chân chính Thượng Quan Sách quanh năm trấn thủ Huyền Hòa Đàn, không có đại sự là sẽ không ra được. Chuyện hôm nay nhắc tới cũng bất quá là chúng ta Thanh Vân cùng Thiên Âm việc, cùng ngươi Phần Hương Cốc có quan hệ gì? Hơn nữa các ngươi vẫn là Thương Tùng dẫn tiến vào." Bạch Dạ vừa dứt lời, Đạo Huyền biến sắc mặt, quát lên, "Bắt bọn họ." Đang lúc này, đông nhiên ngoài cửa một trận giao thủ âm thanh, sau một khắc, Thương Chính Lương cùng Thiên Vân đạo nhân bay ngược về Ngọc Thanh Điện, đồng thời miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, đông nhiên từ Ngọc Thanh Điện ngoại cách đó không xa, truyền đến thanh âm hùng hậu, "Đạo Huyền lão hữu, trăm năm không gặp, nhìn ngươi phong thái như trước, thật đáng mừng." Thanh âm này như sấm nổ, âm ầm truyền đến, trong chốc lát, Thông Thiên Phong ở ngoài đột nhiên tiếng la giết nổi lên bốn phía, sơn tiền loạn thành một đống, hoảng loạn trong tiếng, rất xa dường như có người hô to, "Ma giáo yêu nhân giết tới sơn đến, đến rồi." "Người nào?" Ngọc Thanh Điện ngoài cửa đồng thời vang lên thanh vân đệ tử vài tiếng hét lớn, nhưng chỉ nghe xoạt xoạt vài tiếng, làm như có cao nhân ngự không mà tới, lập tức cầm ầm vài tiếng, mấy thanh vân đệ tử ngã vào, lan lộn ở mặt đất. Nơi cửa, dần hiện ra năm bóng người, chính là ma giáo ba đại tông chủ còn có Thương Tùng cùng với một cái cả người bao phủ ở hắc vụ chung không biết là nam hay nữ là luôn ít vật. Hắc vụ chung người này cùng độc thần đứng ở chính giữa, Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử chạm với hai bên, Thương Tùng chạm sau lưng độc thần, năm người hướng về bên trong tòa đại điện này nhìn lên một chút, chậm rãi đi vào. Đang lúc này, độc thần trong miệng phát sinh trà trà âm thanh, cười nói, "Đạo Huyền lão hữu, trăm năm không thấy, ngươi còn tốt." Đạo Huyền chân nhân thân thể chấn động chấn động, đồng tử co rút lại, lãnh đạm nói, "Độc thần." Độc thần cười to, nói, "Chính là ta lão bất tử này. Trăm năm trước tại nơi Thanh Vân Sơn chân thua ở dưới kiếm của ngươi, bây giờ lại thấy ngươi phong thái như trước, thực sự là chịu không nổi vui mừng." Đạo Huyền chân nhân ánh mắt hướng về năm người kia từng cái nhìn sang, cùng lúc đó, từ Ngọc Thanh Điện ngoài cửa lục tục lại đi vào mấy chục ma giáo người, nhìn những người này khí độ tư thế, chỉ sợ không một người là dễ đối phó, hơn nửa ma giáo kia hơn trăm năm đến thực lực, đều tại đây chỗ. Trong đó mọi người đã gặp, liền có Quỷ Vương Tông Thanh Long, U Cơ, Vạn Độc Môn Bách Độc chờ chút đều ở trong đó. Đến nỗi những người khác, hơn nửa cũng là bốn đại tông phái cao thủ. Mà ở phía xa, tiếng la giết càng ngày càng hưởng, thỉnh thoảng nghe được tuyệt vọng gào thét, ngày xưa như nhân gian tiên cảnh vậy Thanh Vân Sơn, giờ khác này phảng phất bị máu tanh bao phủ, thoáng như địa ngục. Cùng lúc đó, bị vây quanh hóa trang thành Phần Hương Cốc mọi người cũng nhất nhất đẩy xuống ngụy trang, cười lạnh nhìn mọi người. Chết. Ở nơi này đối lập thời điểm, Bạch Dạ đột nhiên lấy ra một cái mực đỉnh nhỏ màu xanh lục, chỉ thấy hắn một tay nắm lấy chiếc đỉnh nhỏ này một chân, trực tiếp liền quay về độc thần cùng với phía sau hắn Thương Tùng ném tới. Chiếc đỉnh nhỏ này ở sông tới thời điểm trong nháy mắt lớn lên, chỉ trong nháy mắt, ở đến độc thần các loại, chờ, bên người thân thời gian đã ngăn chặn nửa cái môn. Trong lúc nhất thời, độc thần, Quỷ Vương, Tam Diệu phu nhân, Thương Tùng cùng với cái kia ở hắc vụ trung ông lao toàn bộ ở tòa này đỉnh phạm vi công kích bên trong. Tiểu bối thật can đảm. Một trận thanh âm khàn khàn từ hắc vụ trung vang lên, này đồng thời, một con trắng bệnh cánh tay của chậm rãi đưa ra ngoài, nhìn kỹ lại, thình lình càng là một con xương trắng ơn ẩn khô lâu cánh tay, vô cùng quỷ dị, nhưng lại thiên vốn nên chút nào không có sự sống này chỉ bạch cốt tay, giờ khác này nhưng như người thường cánh tay như thế linh hoạt, chậm rãi mở ra, một trường khắc ở trên chiếc đỉnh lớn. Bất quá ngay khi hắn chạm tới đại đỉnh trong nháy mắt, người này bỗng nhiên biến sắc, giúp ta. Trong nháy mắt, bốn người khác sắc mặt cũng lớn biến, tương tự đưa tay ra cánh tay ngăn trở trước mắt tòa này khí thế hùng hồn đỉnh. Mà Bạch Dạ như là ma đến rồi phụ cận, dùng sức vỗ vào mình trên đỉnh và hướng về phía trước, phù một tiếng huyết quang vọt lên, bản thân đã bị đạo huyền một trưởng đánh thành trọng thương, Thương Tùng nhất thời không chống đỡ nổi, thương thế bạo phát, một ngụm máu phun ra ngoài. Còn lại bốn người, song trưởng chấn động, sau đó cấp tốc thối lui ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Bạch Dạ chậm rãi thu hồi mình đỉnh, tòa này đỉnh tuy rằng uy lực mạnh mẽ, thế nhưng đối với chân nguyên tiêu hao quá mức kịch liệt, vừa nãy một kích kia, Bạch Đêm đã hao phí chính mình 3 tầng thái cực huyền thanh đạo chân nguyên. Một đám rác rưởi. Một giọng nói khinh khỉnh từ Ngọc Thanh Điện trung truyền ra. Ngay sau đó Bạch Dạ cũng đi ra Ngọc Thanh Điện. Nghe thời âm thanh này, ma giáo mọi người sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là độc thần, ủy vương các loại, chờ, mới vừa rồi bị Bạch Dạ bức lui người càng là sắc mặt tái xanh. Được. Đạo huyền hét lớn một tiếng, sau đó đối vội la lên, trước mắt họa ở trước mắt, tự Bạch Dạ bực này đấu pháp chống đỡ không được bao lâu, điền sư đệ, từng sư đệ, các ngươi ở đây trước tiên đem trên cung điện ma giáo yêu nhân chém giết, sau đó nhanh đi ra ngoài chống đỡ một trận, Thủy Nguyệt sư muội, ngươi lãnh mấy nhị đại đệ tử, trước đem thương sư đệ, Thiên Vân sư đệ cùng với một đám bị thương đệ tử đưa đi. Bị hắn giao phó người lập tức đều gật đầu tán thành, Điền Bất Dịch nói theo, trưởng môn sư minh, nơi này có chúng ta chống đỡ, ngươi bị thương nặng, cũng đi mau, lưu được thanh sơn ở, ngày khác lại. Hắn đột nhiên câm miệng không nói, nhưng ý tứ trong lời nói ai cũng biết, tàng thúc thường các loại, chờ, vị thủ tọa đồng thời gật đầu, nhưng đạo huyền chân nhân cười thảm một tiếng, nói, tổ sư cơ nghiệp, lẽ nào các ngươi lại còn gọi ta bỏ đi không thèm để ý. Ta đạo huyền thà chết cũng không làm tội nhân thiên cổ. Điền Bất Dịch chờ người lặng lẽ. Đạo huyền nhìn giờ khắc này lửa giận công tâm ma giáo người một chút, đồng nhiên như là rơi xuống cái gì quyết tâm giống như vậy, thấp giọng nói, chuyện đến nước này, chỉ có vi phạm tổ sư thành luật, dụng cái kia cuối cùng sát chiêu rồi. Những người khác, bao quát phần lớn trưởng lão đều là ngẩn ra. Đạo huyền hít sâu một hơi, nói, thời gian không nhiều, ta đi mở ra Chu Tiên cổ kiếm, các ngươi hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, hốt mà thấp giọng nói, không quản trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào ta, nhưng chuyện đến nước này, các ngươi tất cả cẩn thận. Điền Bất Dịch chờ người thay đổi sắc mặt. Chính nếu nói nữa chút cái gì, chợt nghe cười lớn gió nổi lên, pháp bảo dị quang lấp lóe, người trong ma giáo cuối cùng động thủ. Tuy nói ma giáo ba đại tông chủ, Thương Tùng cùng với cả người bao phủ ở hắc vụ chung người đều bị Bạch Dạ bức ra Ngọc Thanh Điện, thế nhưng ngụy trang thành phần hương cốc mọi người cùng với Thanh Long, ưu cơ các loại trưởng lao vẫn còn. Trong hỗn loạn, thừa dịp Thanh Vân môn các trưởng lão cao thủ chặn lại ma giáo cao thủ điên cuồng tấn công thời khắc, Thủy Nguyệt dẫn đệ tử trẻ tuổi đem bị thương nặng chúng vị đệ tử phụ tiến vào hậu đường, Đạo Huyền cũng về phía sau đi đến. Nhưng bước chân nhưng mơ hồ có chút lảo đảo. Điền Bất Dịch vọng đến đó cảnh, trong lòng một trận lo lắng, ánh mắt quét qua, trong tay xích diễm tiên kiếm chém giết trước mắt ma giáo người, lắc mình đến bên cạnh đang cùng các trưởng lão đồng thời ngăn địch nhưng mà sắc tái nhợt Vũ Hạo, Lâm Kinh Vũ bên người, vội la lên, nơi này không cần các ngươi lập tức đi theo hộ tống trưởng môn chân nhân. Tế Hạo, Lâm Kinh Vũ thân thể chấn động, nhưng thấy Điền Bất Dịch mà sắc nghiêm túc, không dám cãi lệnh, hơn nữa giờ khắc này, Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân đột nhiên làm phản, đối với bọn họ những này Long Thủ Phong đệ tử tới nói, bất thí vu tình thiên phích lịch, tấm lòng sớm loạn, lúc này vội vã đáp một tiếng, liền theo đạo huyền chân nhân đi tới. Mà nhìn bóng người của bọn họ, ở một bên giao chiến Tô Như nhưng là cho mày, một trưởng đẩy lùi một cái ma giáo đệ tử, vọt đến Tống đại nhân cùng Điền Linh Nhi bên người, thấp giọng nói, các ngươi Thương Tùng sư bá đột nhiên làm phản, hắn môn hạ đệ tử cũng không biết là phủ tin tuệ, các ngươi cũng theo sau nhìn trưởng môn chân nhân. Cùng lúc đó, Ngọc Thanh Điện ở ngoài, Bạch Dạ như trước cùng một đám ma giáo người rằng co lẫn nhau. Thằng ngại danh tiểu nhi lại còn như vậy coi thường chúng ta. Độc Thân nhìn Bạch Dạ một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng dấp, cả giận nói: "Ha ha." Bạch Dạ cười to nói: "Ta ép căn bản không hề nhìn tới các ngươi gọi là Thánh Địa Man Hoang Thần Điện, còn chưa phải là mặc ta ra vào. Mấy người các ngươi bọn chuột nhắt, cùng lên đi. Một cây đuốc thiêu hủy ta thánh giáo người của thần điện liền là ngươi sao?" Hắc vụ chung người kia kế tục dụng thanh âm khàn khàn nói rằng, giọng nói của người này vẫn bình tĩnh, thế nhưng loại kia phẫn nộ tình nhưng không có một chút nào che giấu. Chương 54. Đại chiến, ha. Là ta thì lại làm sao? Bạch Dạ lạnh lùng nhìn người này. Đang lúc này, Quỷ Vương bỗng nhiên mở miệng nói rằng, không nên cùng hắn nhiều lời, hắn đang trì hoãn thời gian. Vừa nãy một chiêu kia, hắn tiêu hao khẳng định rất lớn. Vừa dứt lời, Quỷ Vương vọt thẳng hướng về Bạch Dạ một trưởng trực tiếp đánh hạ. Bạch Dạ thấy vậy, cũng không nhiều nói phí lời, thanh hồn kiếm ánh kiếm xoay một cái, dĩ nhiên không chút nào quản Quỷ Vương bàn tay trực tiếp hướng về đầu hắn gọt đi quá khứ. như vậy đồng quy vu tận vậy đấu pháp mặc dù là quỷ vương cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Phải biết hắn trưởng lực coi như đánh trúng Bạch Dạ, cũng nhiều nhất làm đối phương trọng thương, thế nhưng hắn nhưng muốn bởi vậy phó ra tính mạng của chính mình. Luôn luôn hùng tài đại lược quỷ vương như thế nào đồng ý hy sinh chính mình tắc thành người khác. Hắn cấp tốc lùi về sau vài bước tránh được Bạch Dạ ánh kiếm, bất quá cứ như vậy, hắn lại lui về tại chỗ. Ai nếu dám lại tiến lên trước một bước, ta giết kẻ ấy. Bạch Dạ hai đầu bờ ruộng nhìn trước mắt mọi người, hồn nhiên đem ma giáo mọi người như không có gì. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng quỷ khiếu thê thảm, như trầm luân u minh địa phủ tuyệt vọng không cam lòng điên cuồng hét lên, một màn màu đen từ bao phủ ở trong khói mù kia trên thân thể người đi ra, trực tiếp lại bổ về phía chặn ở trước mặt mọi người Bạch Dạ. Người áo đen này chính là Man Hoang Thần Điện hậu điện Bạch Cốt lão tổ, hắn biết được Man Hoang Thần Điện bị người một cây đuốc đốt sạch sành sanh sau đó, lập tức liền đi ra ngoài tìm đến rồi quỷ vương chờ người, mà lần này đánh lén Thanh Vân môn người lãnh đạo cùng chủ mưu cũng là hắn. Cùng lúc đó, quỷ vương, độc thần, Thương Tùng, Tam Diệu phu nhân cũng ra tay rồi. Tam Diệu phu nhân khiến một nhu bạch kỳ tia, mục khó coi thấy, chỉ thấy nàng tinh tế múa, phảng phất dệt thành một tấm lưới vô hình, hướng về Bạch Dạ cháo đi, Thương Tùng bảo kiếm trên hiện ra một vệt thanh quang, lấy một loại xảo quyệt góc độ hướng về Bạch Dạ đâm tới, mà độc thần cũng từ trong lòng lấy ra một thanh dài khoảng nửa thước, thanh quang lưu chuyển đao nhỏ, cái kia thanh tiểu đao thình lình hào quang chói lọi, hướng về Bạch Dạ phun ra nuốt vào nhuệ mang, quỷ vương lần này thì lại lấy ra Phục Long đỉnh, cấp tốc thôi thúc, hướng về Bạch Dạ đánh tới. A Di Đà Phật. Đang lúc này, kèm theo một tiếng niệm Phật, Bạch Dạ bên người sáng lên hai đạo kim quang, kia hai đạo kim quang phân biệt đón nhận Bạch Cốt lão tổ, quỷ vương cùng với Tam Diệu phu nhân. Bạch Dạ khẽ mắt thoáng nhìn, chính là Thiên Âm tự Phổ Hoàng cùng với Phổ Không. Theo Thiên Âm tự hai vị cao tăng xuất hiện, còn thừa lại tăng người nhất thời đón nhận ma giáo giáo chúng. Mắt thấy ba người cùng với ma giáo cả đám tay bị đỡ, Bạch Dạ lúc này đưa mắt nhắm ngay còn dư lại độc thần cùng Thương Tùng, trong thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng, trong tay thanh hồn kiếm chậm rãi giơ lên, kiếm khí màu xanh dường như thức tỉnh quái thú giống như vậy, một phần chậm rãi hướng ra phía ngoài bắt đầu bành trướng. Ầm. Đánh giáp lá cả, kiếm khí màu xanh cùng độc thần truy thủ cùng với Thương Tùng tiên kiếm chạm vào nhau, nhất thời ba vệt sáng xông thẳng lên trời. Ha ha. Độc thần, Thương Tùng, nhận lấy cái chết. Một đạo sán lạn thanh quang từ Bạch Dạ trong tay xuất hiện, trong nháy mắt lớn lên ánh sáng. Cái kia thanh quang như vậy hào quang chói mắt, đạo hạnh cao như độc thần, Thương Tùng chờ người, càng nhất thời cũng không có thể mở mắt thấy vật, chỉ nghe kiếm ngân vang nhiều tiếng không dứt, cuồn phong như đảo, ầm ầm mà tới. Cuồn phong gào rít giận dữ, hóa thành vô hình vòng xoáy, thổi bụi bặm, đem ba người bao quanh vây nốt, phát sinh giống giận trầm thấp thanh. Thanh hồn kiếm mang như núi lở đất nứt, phá không mà đến, có khoảnh khắc như thế, phủ cận tất cả không khí cũng giống như là trong nháy mắt bị một luồng đáng sợ lực đạo ầm ầm hút khoảng không, đột nhiên phát sinh khàn giọng mà thanh âm trầm thấp. Độc thần quát to một tiếng, nắm chặt Trảm Tương Tư cánh tay của vung lên, nhất thời một đạo đao mang chặn ở trước người của hắn, nên vì hắn đỡ uy thế này kinh người một chiêu kiếm, mà Thương Tùng căm tức nhìn Bạch Dạ, vung vẩy trường kiếm, thanh quang múa, kiếm khí vận đạo, đường hoàng mà đại khí. Cong. Bạch Dạ thần lực vô địch, thanh hồn kiếm ác liệt cứng mãnh, một chiêu kiếm ép ra độc thần sau đó ánh kiếm đảo ngược, lạnh lẽo thanh quang cấp tốc hướng về Thương Tùng chém tới. Song kiếm tấn công trong nháy mắt, Thương Tùng chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực từ trên tay tiên kiếm truyền đến, cánh tay hắn nhất thời run lên, tiên kiếm suýt chút nữa tuột tay ra. Hắn lập tức lui về phía sau một bước, cùng độc thần nhìn nhau một chút, hai trong mắt người đều lóe qua một tia sợ hãi, không nghĩ tới hai người bọn họ liên thủ lại vẫn bị đối phương một tên tiểu bối bức lui. Thương Tùng, độc thần, các ngươi già rồi. Bạch Dạ cao giọng nói rằng. Vừa dứt lời, trong miệng hắn tụ nguyên rủa, tay phải chập ngón tay như kiếm, đâm thẳng thương khung, thanh hồn kiếm bay lại bản thân, nằm ngang ở trước người, trong hai mắt tinh mang đại thịnh. Thanh hồn kiếm trong nháy mắt chiến. Đầu khởi đến, thanh mang như điện, ở lưỡi kiếm thân cáo kỉnh bất an lóe lên. Bên trong đất trời, cuồng phong hốt rừng, giây lát lại là như cơn sóng thần giống như vậy, điên cuồng vọt tới. Đống một tiếng rồng gầm thét dài, nhưng thấy đến thanh quang long lánh, đống nhiên bắn ra, trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng. Bạch Dạ cầm trong tay thanh hồn, thanh quang từ trên người hắn phát sinh, chói mắt cực điểm, nhưng thấy hắn hai mắt thần quang lấp lánh, nhân kiếm hợp nhất, thanh hồn kiếm bí mật mang theo vạn đạo hà quang, phát sinh ầm ầm cự khiếu, khí thế vạn ngàn. Ầm. Tiếng nổ thật to đảo mắt truyền đến, này cỗ thần kỳ khủng bố đích thực pháp uy lực sở hóa thành khai thiên cự kiếm, trực tiếp đánh trúng Thương Tùng, một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh to lớn ầm ầm mở ra. Hào quang với cực thịnh nơi bắn ra, quang diệu thiên địa, một hồi lâu sau đó mới từ từ ảm đạm, ở ánh sáng bên dưới, hắc ám chậm rãi vọt tới, giống như là thiên địa quần sơn, cũng đang chậm chậm khôi phục hô hấp như thế. Xa xa, cái kia một bóng người rơi vào phương xa, co quắp ngã xuống đất, cả người máu me đồng địa, Trảm, Quỷ, Thần. Kỳ thực Bạch Dạ hiện tại mạnh nhất một chiêu vẫn là Thiên Chu, bất quá giờ khắc này đối thủ của hắn là Thương Tùng cùng Độc Thần. Hai người này đều là nhận thức vạn kiếm nhất, tự nhiên biết Trảm Quỷ Thần chiêu này, đặc biệt là Thương Tùng, hắn chấp niệm chính là vạn kiếm nhất. Bạch Dạ đột nhiên triển khai Trảm Quỷ Thần, ý đang động diêu bọn họ tâm thần. Tu vi đến rồi Bạch Dạ, Thương Tùng, Độc Thần trình độ như thế này, giao chiến không chỉ là đơn giản hợp lại tu vi, pháp bảo, càng nhiều hơn chính là tâm giao chiến, bất luận người nào nội tâm xuất hiện dao động, cũng có thể bị đối phương trực tiếp trọng thương. Không thể độc thần hoảng sợ nhìn Bạch Dạ chiêu kiếm này, đây là vạn kiếm nhất. Giờ khác này kinh hãi không chỉ là độc thần cùng Thương Tùng, bên trong chiến trường phần lớn người đều thấy được chiêu này, bất luận chính tà, nhân vật đời trước đều nhận ra một chiêu này. Chính đang Ngọc Thanh Điện nội hỏa hợp lại Điền Bất Dịch càng là biến sắc mặt, thời khắc này hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Bất quá Bạch Dạ có thể không để ý đến Trảm Quỷ Thần chiêu này mang tới kinh hãi, cánh tay hắn vung lên, một vệt đen bắn thẳng về phía Thương Tùng, tiếp theo hắn đưa mắt nhắm ngay độc thần. Chỉ thấy tay phải hắn nắm chặt thanh hồn kiếm, từ trên xuống dưới hướng về độc thần hướng về dùng sức lăng không một chạm, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, trong phút chốc nhuệ thanh tiếng rít, thanh mang cuồng thịnh như núi, càng thành cao tới hai người màu xanh khí trụ, như sóng dữ xuyên không, bắn nhanh ra. Độc thần tâm thần đã sớm bị lúc trước cái kia một cái Trảm Quỷ Thần thu hút, giờ khắc này mặt đối Bạch Dạ như vậy thần uy nào dám chặn. Trên tay hắn chạm tương tư chủy thủ ở ngực. Tiên Liên Hoa, một trận hào quang màu xanh lấp lóe, nhất thời mấy đạo màn ánh sáng chặn ở trước người, bất quá hắn vẫn cứ không yên lòng, ở bay xuống phòng ngự đồng thời, thân thể cấp tốc bay ngược. Chỉ nghe ầm, ầm liên tục vang lên, thanh mang kiếm khí dĩ nhiên đụng phải màn ánh sáng, thanh hồn kiếm thế như trẻ tre, trong chốc lát đem vài đạo màn ánh sáng đánh chúng nát tan, thanh quang bay ra, mà thanh mang kiếm khí nhưng lại không có giảm xuống nửa phần, thanh thế trái lại càng lệ, như nộ long điên cuồng hét lên, dương nhanh múa vút nhằm phía độc thần. Bất quá giờ khắc này độc thần đã chấn tĩnh lại, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, nhất thời Bạch Dạ kiếm khí trực tiếp bị Trảm Tương Tư cắt ra. Nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Độc thần hư lạnh một tiếng, tay phải tay áo bảo cuốn một cái, nhất thời một trận bích tiên hướng về Bạch Dạ bao phủ đi. Chỉ là tiểu độc có thể làm khó dễ được ta. Bạch Dạ cả người hồng quang lóe lên cấp tốc đột phá đạo này bích tiên đi tới độc thần bên người, trên tay thanh hồn kiếm ánh sáng tăng vọt, trực tiếp chém xuống một kiếm. Cái gì? Độc thần trong lòng cả kinh, giờ khắc này muốn trốn đã không còn kịp rồi. Bất quá độc thần cũng là thân kinh bách chiến cao thủ, động tác trên tay của hắn không một chút nào chậm, Trảm Tương Tư trong nháy mắt bùng nổ ra một trận chói mắt hào quang màu xanh che ở Bạch Dạ kiếm mang trước. Http, Bạch Dạ khỏe miệng không khỏi hơi lộ ra vẻ mỉm cười cùng với một tia xem thường. Chỉ thấy cổ tay hắn vỉ vỉ run lên, nhất thời cương mãnh vô cùng kiếm khí màu xanh hóa thành nhiều chỉ nhu kiếm, cấp tốc vòng qua Trảm Tương Tư, hướng về độc thần đâm tới. Độc thần cũng không có đấu đến cái này giao thủ lâu như vậy, vẫn luôn là dũng mãnh tuyệt luân, cương mãnh vô cùng đối thủ đột nhiên phong cách đại biến. Loại này do trí cương đột biến vì là trí nhu cực hạn biến hóa lệnh độc không ứng phó kịp, nhất thời tay phải hắn vai bị kiếm mang xuyên thấu. Ngay sau đó, Bạch Dạ nắm chặt thanh hồn kiếm cánh tay của dùng sức hướng lên trên vén lên, độc thần nắm chặt Trảm Tương Tư cánh tay kia bay lên trên không, vô số máu tươi dâng trào ra. Bạch, tại đây bước ngoặt sinh tử, độc thần dưới chân giẫm một cái, cả người tấn nhanh rời đi Bạch Dạ, đồng thời tay phải tản ra đạo đạo hào quang màu xanh che vết thương, cả người cũng không quay đầu lại liền trực tiếp hướng về Thanh Vân Sơn hạ chạy vội mà đi. Chạy Bạch Dạ nhìn thấy độc thần động tác sau đó cũng không cấm lòng sinh bội phục, không hổ là thế hệ trước cường giả, thực sự là quả đoán, biết sự không thể làm ngay lập tức sẽ ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bạch Dạ nhìn thấy cách đó không xa độc thần rơi xuống cánh tay, hắn tiện tay vung ra một đóa Phượng Hoàng Thần Hỏa tướng cánh tay kia cùng với Trảm Tương Tư truy thủ đốt một lần, sau đó sẽ chỉnh trọng thu. Độc thần nhưng là dùng độc đại hành ra, Bạch Dạ cũng không dám tùy tiện chạm hắn vinh tây. Nhìn thấy độc thần chạy mất sau đó, cách đó không xa Thương Tùng thay đổi sắc mặt, cả người chân nguyên điên cuồng cổ động, muốn từ Bạch Dạ Hắc Thủy Huyền Xà pháp bảo trung chạy thoát. Bất quá hắn lúc trước liền bị thương, sau đó bị Bạch Dạ Trảm Quỷ một chiêu kiếm trong số mệnh, trong cơ thể sớm đã bị Trảm Quỷ thần kiếm khí gây thương tích, e sợ cả người kinh mạch cũng đã bị trọng thương. Hừ. Bạch Dạ nhìn thấy Thương Tùng động tác, không nói hai lời, trực tiếp đem mới vừa cầm tới tay Trảm Tương Tư chủy thủ lấy phi đao phương thức bắn. Đi ra ngoài. Ca. Sắc bén cực điểm Trảm Tương Tư trực tiếp đem Thương Tùng một cánh tay cắt xuống, theo máu tươi dâng trào, Hắc Thủy Huyền Xà pháp bảo dùng lực Thương Tùng dãy rủa càng ngày càng vô lực, cuối cùng rốt cục té xỉu trên đất trên. Bất quá Bạch Dạ đối với hắn có thể không hề có một chút thả lỏng, như trước để Hắc Thủy Huyền Xà pháp bảo truyền ở trên người hắn. Đó lấy, Bạch Dạ liếc nhìn Ngọc Thanh Điện vòng ngoài chiến đấu, Phổ Hoàng cùng với Phổ Không Chính chặt chẽ quấn lấy Quỷ Vương, Tam Diệu phu nhân cùng với Bạch Cốt lão tổ, trong thời gian ngắn cũng chia không ra thắng bại, còn dư lại đệ tử, mỗi người có thắng bại. Bạch Dạ thấy vậy, cấp tốc trở về Ngọc Thanh Điện, lúc này cùng Nguyên Không giống. Nguyên Trung có Thương Chính Lương cùng Thiên Vân đạo nhân kia hai đại thủ tọa, bất quá bây giờ, này hai đại thủ tọa ở khai chiến trước đã bị Quỷ Vương, Thương Tùng, Độc Thần, Tam Diệu phu nhân cùng với Bạch Cốt lão tổ liên thủ trọng thương, Thanh Vân sức chiến đấu nghĩa giảm. Nhưng mà, Thanh Vân môn thủy 2000 năm danh môn cự phái, gốc gác sâu cũng không phải thường người biết. Điên Bất Dịch, Tăng Thúc Thường các loại, chờ, thủ tọa tự không cần phải nói, còn lại thất mạch bên trong có khác 10 vị tóc trắng xóa trưởng lão đồng loạt ra tay, thêm vào Thiên Âm tự Phổ Không, pháp tướng Ma giáo cao thủ mặc dù cật lực mạnh mẽ tấn công, nhưng không chiếm được một tia thượng phong. Trận này chung gần hơn 10 vị thiên hạ ngày nay cao cấp nhất cao nhân tu đạo ở đây kịch đấu, dù là Ngọc Thanh Điện kia bị tiên gia đạo pháp sở ra cố kiến trúc cung điện, rốt cục cũng là không nhịn được vô số bay tới bay lui, rong ruổi ngang dọc pháp bảo va chạm, cự đại nóc nhà ầm ầm xuống hạ, bụi bặm gì. Chương 55, Thiên Thư quyển thứ 5. Chúng người thất kinh, dồn dập bay lên, từ mặt đất thẳng đấu đến bầu trời, địa phương lớn hơn, trái lại càng tốt hơn triển khai. Nhưng thấy đầy trời ánh sáng long lánh, mấy chục chiến đoàn lấp lóe bầu trời, nhuệ mang loẻo loẻo, thỉnh thoảng như lưu tinh kêu thét mà qua. Thanh vân sơn đầu, phảng phất đều nhấn chìm ở vô số rực rỡ pháp bảo trong ánh sáng. Người trong ma giáo vô số thiên hình vạn trạng pháp bảo đều hết mức dùng được, trái lại thanh vân môn nơi này, đa số trưởng lão dùng đều là tiên kiếm, nhưng ở những này đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới thượng thanh cảnh giới trưởng lão trong tay, đạo kia đạo tiên kiếm hào quang sử chính là ngang dọc vô tận, biến ảo vô phương. Bất quá điền bất dịch chờ người tuy rằng còn có thể chống đỡ, nhưng dưới chân phổ thông thanh vân đệ tử nơi, tình thế nhưng tràn ngập nguy cơ. Ma giáo lần này quy mô lớn đột kích, trước đó thực đã làm chặt chẽ sắp xếp, đặc biệt là quỷ vương càng là cụ thể bố trí, liệu định bởi vì Trương Tiểu Phàm người mang thiên âm tự không vẽ truyền thần pháp, thanh vân môn cao thủ tất nhiên tụ hội Ngọc Thanh Điện. Vì lẽ đó ở đối phó thanh vân đệ tử thời điểm, căn cứ Thương Tùng đạo nhân sở báo, mai phục cao thủ bất ngờ nổi lên làm khó dễ, quả nhiên thu được kỳ hiệu, thanh vân đệ tử loạn tung lên, tử thương vô số. Bạch Dạ trở về Ngọc Thanh Điện sau đó, cũng không có lập tức gia nhập chiến đoàn, mà là tỉ mỉ mà quan sát, bỗng nhiên trong mắt hắn sát khí lóe lên, nhắm ngay một cái đối thủ, cấp tốc bay lên trên không. Giờ khắc này Thanh Vân Môn Phong Hồi Phong một vị tóc bạc trưởng lão đang cùng một cái to lớn khô lâu tranh đấu. Chỉ thấy cái kia cự đại khô lâu, gào thét điên cuồng gào thét, u lệ ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, cùng vị trưởng lão kia đấu đá không ngừng, bất quá rất rõ ràng, vị trưởng lão kia ở thế yếu. Đang lúc này, đông nhiên một đạo thanh mang từ dưới lên trên trực tiếp chém phá khô lâu, lộ ra trong đó kinh hãi hấp huyết lao yêu. Bạch Dạ Thanh Hồn kiếm vốn là dung hợp phệ huyết châu cùng với nhiếp hồn mà thành, tuy rằng rửa đi hung lệ chi khí, thế nhưng uy lực nhưng không giảm ngược lại tăng. Vừa vặn là hấp huyết lao yêu cái môn này tà dị pháp bảo khắc tinh, vì vậy một đòn liền đem đối phương pháp bảo đánh tan. Đối diện cái kia thanh vân môn tóc bạc trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, này một cái cơ hội cực tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ thấy hai tay hắn động liên tục, trên tay phi kiếm tử quang lóe lên, nhất thời đem hấp huyết lao yêu một chiêu kiếm xuyên tâm. Bạch Dạ một kích thành công sau đó cấp tốc thay đổi một chỗ, lần này hắn nhắm chính xác là cùng tốt như đấu pháp hợp hoan phái trưởng lão. Chỉ thấy trên tay hắn pháp quyết sờ một cái, nhất thời thanh hồn kiếm hóa thành một đạo thanh mang trực tiếp hướng về hợp hoan phái người trưởng lão kia trên người chém tới. Tên này hợp hoan phái trưởng lão rất hiển nhiên vẫn đề phòng chung quanh ám tiễn, chỉ thấy hắn tung pháp bảo cuốn lấy Tô Như đồng thời, trên tay hồng mang lóe lên, nhất thời đem Bạch Dạ thanh hồn kiếm đẩy ra. Bất quá đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, tay trái chậm rãi dán lên áo lót của hắn. Trong chớp mắt này, tên kia hợp hoan phái trưởng lão chỉ cảm thấy một luồng dâng trào chí cực cực nóng hỏa diễm từ phía sau lưng nhảy vào trong thân thể của mình, phảng phất mình chân nguyên khí huyết toàn bộ cũng bị đốt sạch. Sau một khắc, người này cả người bốc lửa diễm từ giữa không trung hạ rơi xuống. Bạch Dạ liếc mắt thi thể của người kia, cánh tay một chiều, thanh hồn kiếm bay thẳng về tới trong tay mình. Tô Như nhìn thấy Bạch Dạ sau đó sáng mắt lên, "Bạch Dạ, các ngươi bên kia chiến đấu thế nào rồi?" "Sư nương, ngươi yên tâm đi, bên kia đã gần đủ rồi." Bạch Dạ vừa cảnh giác nhìn bốn phía vừa nói, "Thương Tùng bị ta bắt lại, Độc Thần cũng bị ta trọng thương, chạy trốn." "Chuyện của tôi lốt nét." Tô Như khiếp sợ nhìn Bạch Dạ. Tuy rằng trong lòng mơ hồ đối Bạch Dạ thực lực có chút suy đoán, nhưng thực sự không nghĩ tới hắn lại đang lấy một địch hai tình huống hạ kích giải Độc Thần cùng Thương Tùng. Ngay khi Bạch Dạ đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên chỉ cảm thấy trong tay nguyên bản an tĩnh thanh hồn kiếm, đột nhiên thân kiếm đại nhiệt, như chịu cái gì kích thích giống như vậy, hào quang màu xanh lần thứ hai sáng lên. Bạch Dạ ngạc nhiên xem trong tay thanh hồn kiếm, hốt có cảm giác, quay đầu hướng về Huyền Nguyệt động phủ phương hướng nhìn tới, chỉ thấy ở ngọn núi trong lúc đó, một đạo hào quang phóng lên trời, mà trong tay mình thanh hồn kiếm cũng phảng phất chính là quay về nơi đó, trầm thấp kêu to. "Chu Tiên kiếm." Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên tay mình thanh hồn thần kiếm cùng trong cơ thể Xích Long thần kiếm dao động. Hai thanh kiếm này phi thường có linh tính, bất quá thanh hồn thần kiếm truyền ra ngoài cảm giác là kiếm kỵ, mà Xích Long thần kiếm nhưng là hưng phấn, tựa hồ muốn cùng Chu Tiên tranh cao thấp một hồi. Thanh hồn kiếm so với Chu Tiên kiếm vẫn là trên lệch một đoạn, Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, bất quá Xích Long thần kiếm cũng không so với Chu Tiên phải kém. Huyễn Nguyệt động phủ phương hướng đạo kia hào quang càng ngày càng là sáng sủa chói mắt, nương theo mà đến, mơ hồ càng có trầm thấp dị tiếng khóc. Theo thời gian trôi đi, từ Huyễn Nguyệt động phủ phương hướng, vẫn trầm thấp vang vọng dị khiếu thanh đột nhiên đại thịnh, tùy theo bỗng nhiên cất cao, thanh động tiên, đạo kia hào quang càng là sáng lạn cực kỳ. Vầng sáng bên trong, một bóng người chậm rãi bay lên, đạo huyền chân nhân đắm chìm trong hào quang lóng ánh bên trong, tay trái từ bàn tay đến vai, thình lình bị một đoàn chói mắt nóng cháy bạch quang sở vây quanh, càng là một chút cũng thấy không rõ lắm hắn đến cùng cầm là cái gì. Mà vừa nãy hắn còn bị trọng thương không thể ngự không thân thể, giờ khác này nhưng không nhìn ra có bất kỳ phương hại, phảng phất này Chu Tiên cổ kiếm vừa ra, liền thân thể của hắn tinh khí cũng hoàn toàn bổ túc. Đạo huyền chân nhân một thân đạo bào màu xanh sẫm, ở cột sáng kia bên trong phần phật tung bay, liền ngay cả sắc mặt của hắn cũng bị trong tay bóng ánh bạch quang phản chiếu đặc biệt trắng xám, trực tiếp đi phía trước Sơn Ngọc Thanh Điện phương hướng bay tới. Chu Tiên rốt cục muốn xuất thế, một bên Tô Như cũng cảm khái một tiếng, trong lòng không khỏi có chút bận tâm lên. Kỳ thực liền cao thủ hàng đầu tới nói, từ khi Bạch Dạ đem độc thần, Thương Tùng cùng với mới vừa hấp huyết lao yêu cùng với hợp hoan phái trưởng lão giải quyết đi sau đó, Thanh Vân chiếm đại ưu thế, bất quá đệ tử cấp thấp ở ma giáo tập kích bên trong nhưng tổn thất nặng nề, cũng chỉ có sử dụng Chu Tiên mới có thể một lần đem ma giáo người một lưới bắt hết. Ngay khi Đạo Huyền cầm Chu Tiên kiếm đi tới Ngọc Thanh Điện thời điểm, đột nhiên, cả tòa Thanh Vân sơn mạch, sừng sững ngàn vạn năm thông thiên cự ngọn núi, phảng phất khẽ run. Đột nhiên, tất cả nhân thủ trung tiên kiếm pháp bảo, cũng hơi tỏa nhiệt than nhẹ, hướng về đạo kia sáng lạn hào quang. Thông thiên phong cao vút trong mây, trăm ngàn năm qua vẫn bầu trời trong xanh, dần dần tối lại. Chỉ có cái kia một đạo phía chân trời hào quang lóng ánh, như buông thả nhiệt điện, tránh thoát cầm cố, bay lượn ở trên 9 tầng trời, chạy như bay tới. Trong nháy mắt bạo phát, sáng lạn vô cùng hào quang chiếu rọi thiên hạ, cái kia ở ánh sáng chỗ sâu bóng người, cầm kiếm hướng thiên. Tất cả mọi người ngừng thở, ngạc nhiên nhìn trời, ngay trong nháy mắt này, Bích Thủy Đàm Trung Thủy Kỳ Lân điên cuồng hét lên một tiếng, khống chế tất cả cột nước gầm ầm sáp nhập, tạo thành lớn vô cùng thủy mạc, nâng Thủy Kỳ Lân sông thẳng lên thiên, bay về phía cái kia ánh sáng nơi sâu xa. Thương thiên bên trên, có linh thú gào thét, vang vọng không dứt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã đình chỉ giao thủ, Điền Bất Dịch chờ người trở xuống trên mặt đất, Thanh Vân môn trùng, mỗi người là thần tình kích động. Nay một cái từng ở Thanh Vân môn tổ sư Thanh Diệp trong tay uy hiếp thiên hạ truyền thuyết cổ kiếm, hôm nay lại đang Thanh Vân môn thời khắc nguy hiểm nhất, lần thứ hai xuất hiện ở trưởng môn chân nhân Đạo Huyền tay của trung. Giữa không trung, Thủy Kỳ Lân bay tới Đạo Huyền dưới thân, thấp giọng gầm rú, thú vật vi thấp, phảng phất cũng đúng trôi này cổ kiếm, có không nói ra được sợ hãi cùng tôn kính. Đạo Huyền cả người biến mất ở trong ánh sáng, chậm rãi rơi vào linh thú Thủy Kỳ Lân đỉnh đầu. Sâu sắc, hô hấp, cầm kiếm, hướng thiên. Thương phần thường trung, chứa đựng ánh sáng bên trong, đột nhiên vang lên vang vọng kỳ dị ngâm nguyền rủa thanh, như đầy trời thần Phật khẽ hát, như cửu u ác ma cười gằn. Vô danh kinh sợ cảm, che mất Thanh Vân Sơn đầu mọi người. Đột nhiên, thông thiên phong phía sau núi nơi, Huyễn Nguyệt động phủ phương hướng, một đạo tử khí hùng hùng mà lên, thẳng chiếu vào Thủy Kỳ Lân cùng nó đỉnh đầu Đạo Huyền trên người. Chỉ chốc lát sau, từ phương xa các nơi, xem cái kia phương vị, càng là từ Thanh Vân Sơn còn lại 6 ngọn núi không biết tên nơi bay tới lục đạo sáng lạn kỳ quang, phân làm hoàng, thanh, xích, xanh biếc, chanh, lam 6 sắc, đồng thời bao phủ ở cùng nhau, cuối cùng 7 đạo kỳ hội tụ đến Đạo Huyền trong tay, cho tới giờ khắc này dĩ nhiên sáng lóa cổ kiếm Chu Tiên bên trên. Thiên địa biến sắc, ầm ầm sấm vang. Giữa không trung một tiếng cự lôi nổ vang, cuồng phong hùng liệt, trong đám người đều biến sắc. Thông thiên phong trên cắt đá bay đi, bụi bặm tung bay, 7 đạo kỳ quang quần quần không dứt, ở bắn ra thôi sáng tia sáng Chu Tiên cổ kiếm phía trên, chậm rãi xuất hiện một cái long lánh 7 màu sắc khí kiếm, không ngừng lớn lên, đồng thời từ nơi này chủ kiếm bên trên, không ngừng tách ra đủ loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che kín bầu trời, đem toàn bộ thông thiên phong đỉnh núi ánh 7 màu lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng. Đây chính là Chu Tiên. Bạch Dạ xem tới đây cũng không cấm rung động, cùng Bát Hung Huyền Hỏa trận so với cũng không kém chút nào, bất quá bây giờ Bát Hoang Hỏa Long bị ta luyện tiến vào Xích Long Thần Kiếm bên trong mà, Bát Hung Huyền Hỏa trận cũng lại không có cách nào triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long. Ta một ba thần kiếm thì tương đương với Chu Tiên kiếm trận, bất quá đáng tiếc là tiêu hao cũng so với Chu Tiên phải lớn hơn. Quên đi, Chu Tiên đi ra, thắng cục đã định, không bằng sấn bây giờ nhìn xem Chu Tiên kiếm bên trong mà quyển thứ 5 thiên thư. Bạch Dạ nghĩ tới đây nhất thời chậm rãi đi tới một cái không người góc, vận chuyển thiên thư pháp quyết, mở thiên nhãn chặt chẽ nhìn Đạo Huyền trên tay Chu Tiên kiếm. Giờ khắc này ở Bạch Dạ thiên nhãn chung, chỉ thấy Chu Tiên bị một đoàn rừng rực bạch quang trong bao, bất qua ở bạch quang bên dưới mơ hồ lộ ra một loạt cực kỳ nhỏ văn tự, Bạch Dạ cực điểm thị lực từng chữ phân biệt, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Bất quá ngay khi Bạch Dạ quan sát Chu Tiên đồng thời, Đạo Huyền cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy Chu Tiên thành thế càng ngày càng nặng, mà Đạo Huyền cũng không ngừng cơ Chu Tiên giết địch. Đây hết thảy tất cả không thể nghi ngờ tăng thêm Bạch Dạ ký ức bản này thiên thư khó khăn. Bất quá cũng may này, một quyển thiên thư độ dài cũng không trường, chỉ có chừng 1000 tự mà thôi. Ngay khi ma giáo tan tác lưu vong, Đạo Huyền thu hồi thần kiếm tiền một khắc, Bạch Dạ rốt cục đem này thần bí nhất quyển thứ 5 thiên thư lấy vào tay. Lấy được này quyển thứ 5 thiên thư sau đó, Bạch Dạ tại chỗ liền cảm giác mình tựa hồ thấy được một thế giới khác, thời khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược, Phần Hương Ngọc Sách, Minh Hà Bảo Kinh, Thần Hoàng Bảo Kinh, Nam Cương Vũ Thuật các loại, chờ rất nhiều pháp quyết tu luyện mà đến chân nguyên lai viện số 3, tất cả công pháp vào đúng lúc này đồng thời ở Bạch Dạ trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. May là Bạch Dạ hiện tại nằm ở một cái ẩn nút địa phương, không có ai phát hiện, bằng không hắn tu luyện dị tượng đủ khiến hắn tất cả bí mật hoàn toàn bại lộ. Liên ở một khắc tiếp theo, Bạch Dạ bỗng nhiên cảm giác mình thân thể một trận ung dung, lại như hà cử phi thăng giống như vậy, chậm rãi bay lên, trong cơ thể hết thể chân nguyên chậm rãi lắng xuống. Ta đây đã đến Thái Thanh cảnh. Bạch Dạ bình tĩnh mà mở mắt ra tỉnh, chỉ thấy hắn hai mắt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, trong suốt chiếu thấy vạn vật. Chương 56. Chiến hậu. đầy trời kiếm vũ rốt cục chậm rãi yếu bớt, chậm rãi dừng lại. Vô số giải rác huyết hoa lặng lẽ hạ xuống, hóa làm xúc mục kinh tâm máu tanh tình cảnh, đem thông thiên phong bao phủ ở một mảnh huyết sắc bên trong. Bầu trời giảm khí kiếm dần dần biến mất, đạo huyền chân nhân theo thủy kỳ lân chậm rãi hạ xuống. Điên Bất Dịch chờ người giờ khắc này phương mới thức tỉnh, lập tức tiến lên liên tiếp, nhưng mới tiếp được đạo huyền chân nhân, còn không chờ bọn họ nói câu nói trước, thình lình chỉ thấy đạo huyền chân nhân thân thể lại đi, ngã vào chào đón Điền Bất Dịch trong lồng ngực, hôn mê bất tỉnh. Mọi người loạn tung tung kèo, liền vội vàng đem đạo huyền chân nhân phủ tiến vào Ngọc Thanh Điện trung, bất quá thời khắc này Ngọc Thanh Điện bên trong cũng đã sớm là tàn tạ không thể tả, nguyên bản hùng vĩ kiến trúc giờ khắc này sụp xuống một nhiều hơn phân nửa, đâu đâu cũng có đá vụn đoạn mục. Điền Bất Dịch chờ người để đệ tử trẻ tuổi cấp tốc thu dọn ra một khối đất trống, từ bên cạnh tha lại đây một cái ghế, để đạo huyền chân nhân ngồi xuống. Chu vi mỗi cái trưởng lão thủ tọa trên người có linh đan rượu dược gì, lấy ra cũng không kịp, hận không thể lập tức cũng làm cho đạo huyền nuốt xuống. Sau một chốc, đạo huyền thân thể giật giật, trường hu một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Điền Bất Dịch chờ người nhìn đạo huyền chân nhân sắc mặt trắng bệnh mấy tử không có chút hồng hào, đặc biệt là bụng cái kia vết thương, nguyên bản động lại vết máu không biết lúc nào càng làm lớn ra mấy lần, hầu như nhuộm đen toàn bộ đạo bào và áo, mọi người không khỏi đều mặt có vẻ ưu lo. Đạo huyền chân nhân hiển nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề, sau khi tỉnh lại, ngay cả lời cũng không thể lập tức nói ra khỏi miệng. Điền Bất Dịch vội vã đem mình tỉ mỉ luyện chế đại hoàng đan cho hắn phục rồi ba hạt, một lát sau, dược lực đi mở, đạo huyền chân nhân sắc mặt của mới tốt một điểm. Lúc này chung quanh trường đệ tử cũ đều vây quanh, vừa thấy trưởng môn chân nhân thương nặng như vậy, không khỏi trên mặt thất sắc. Đạo huyền chân nhân tinh thần hơi phục, mở mắt ra, thấy chung quanh Điền Bất Dịch các loại chờ đều tỏ rõ vẻ lo lắng mà nhìn mình, lúc này cường nở nụ cười một tiếng, nói: "Ta còn chống đỡ ở, không ngại sự." Điền Bất Dịch chờ người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong đó có người nhớ lại trôi này truyền thuyết cổ kiếm Chu Tiên, đã thấy đạo huyền chân nhân hai tay trống trơn, cũng không thấy Chu Tiên hình bóng, mà Ngọc Thanh Điện ở ngoài, linh thú thủy kỳ lần cũng chưa có trở lại Bích Thủy Đàm Trung, mà là nằm nhoài ở chỗ này, bất quá ở nó phụ cận, không từng nhìn thấy Chu Tiên cổ kiếm ảnh tử. Đạo huyền chân nhân chậm rãi hướng bốn phía nhìn một chút, hơi thay đổi sắc mặt, chỉ thấy chung quanh đứng thanh vân môn trung người, hầu như thiếu một nửa không ngừng, cả kinh nói: "Vừa nãy ta sau khi đi, nơi này thương vong làm sao?" Đứng cách hắn gần đây Điền Bất Dịch do dự chốc lát, thấp giọng nói: "Trưởng môn sư huynh, ngươi hay là trước chữa khỏi vết thương." Đạo huyền cấp đường, nói mau. Điền Bất Dịch chất một thoáng, xoay người hướng về chu vi liếc mắt nhìn, phản phất cũng phải lần thứ hai xác nhận giống như vậy, sau đó mới thấp giọng nói với đạo huyền thương vong: "Trận chiến này, thanh vân môn thật là thương vong nặng nề. Ở ma giáo vây công bên dưới, 26 vị trưởng lao chết trận 11 người, trọng thương cũng có 4, 5 cái, chính là thất mạch thủ tọa, trừ trưởng môn đạo huyền chân nhân ở ngoài, Long thủ phong thương Tùng đạo nhân phản bội, Chiêu Dương phong thủ tọa thương Chính Lương, Lạc Hà phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân trọng thương, đến nay không rõ sống chết, còn dư lại Điền Bất Dịch cùng Phong Hồi phong thủ tọa Tằng Túc Thường, cũng tất cả đều là biểu hiện bề ngoài, vết thương đầy người, chỉ có tiểu trúc phong thủy nguyệt đại sư bởi vì hộ tống thương binh, ngược lại cũng không cái gì quá đáng lo." Đạo huyền chân nhân thân thể quơ quơ, hiểm hiểm lại không chống đỡ được. Thanh vân môn năm xưa đủ để tự hào thực lực, trong trận chiến này, hầu như tổn thất hầu như không còn. Điền Bất Dịch trên mặt cũng có bi phẫn tâm ý, thấp giọng nói: "Trưởng môn sư huynh, như vậy huyết hải thâm cửu, chúng ta sẽ làm báo thủ, chỉ là trước mắt thân thể ngươi quan trọng, thiết không thể quá mức thương tâm." Đạo huyền thở dài một tiếng, nhắm mắt dậm chân nói: "Ta đạo huyền có lỗi với thanh vân môn liệt đại tổ sư a." Hắn âm điệu thê lương, không nói ra được đau lòng, mọi người nghe vào trong tai, nhất thời đều lặng lẽ không hề có một tiếng động. Đang lúc này, Bạch Dạ đi tới Ngọc Thanh ngoài cửa, nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi Thương Tùng, cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức đem phủ cận trạm tương tư chủy thủ thu vào trong lòng, một tay cầm Thương Tùng đi vào Ngọc Thanh điện. "Vành." Bạch Dạ đem Thương Tùng bỏ trên mặt đất, nói: "Tên phản đồ này nên xử lý như thế nào?" Mọi người sắc mặt phức tạp mà nhìn trước mắt cái này đứt đoạn mất cái cánh tay, biểu hiện vẻ oải, khí tức hơi yếu ông lão, đặc biệt là Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ các loại, chờ Long Thủ Phong đệ tử, càng là không dám nhìn hắn. Giờ khắc này, liền ngay cả một bên đạo huyền cũng sắc mặt lúng túng, bất quá chỉ chốc lát sau, đạo huyền ánh mắt lạnh lẽo, phất phất tay, theo môn quy xử trí. Lời này vừa nói ra, Điền Bất Dịch các loại, chờ, trong lòng người một trận trầm trọng, cuối cùng Điền Bất Dịch cắn răng, tay nâng chừng rơi, bắn trúng hắn đỉnh môn. Thương Tùng thân thể chút nào không lay động, lại đi liền ngã nhào trên đất, vặn vẹo mấy lần, lập tức bất động. Xem tới đây, Thương Tùng những đệ tử kia, từng cái bi từ tâm đến, kìm lòng không đặng để lại nước mắt. Không chỉ có như vậy, những trưởng lão kia nhìn thấy Thương Tùng hạ chẳng cũng không khỏi đến nhớ tới cộng sự mấy trăm năm giao tình, từng cái không đành lòng nhìn hắn. Bạch Dạ nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, khẽ lắc đầu một cái, nói rằng: "Chư vị sư thúc, sư bá, ma giáo tuy rằng tối lui, thế nhưng giờ khắc này chưa đi xa, còn ứng với cẩn thận, vạn nhất bọn họ giết một cái hồi mã thương, hậu quả khó mà lường được." Mọi người ở đây cũng là sống mấy trăm năm nhân tình, lúc trước đắm chìm trong Thương Tùng chuyện tình bên trong lúc nhất thời không nghĩ tới, giờ khắc này lúc này bị Bạch Dạ nói ra, tất cả mọi người ý thức được tình huống xác thực không ổn. Tất cả trưởng lão từng cái ý vị thâm trường nhìn Bạch Dạ một chút. Tăng Thúc Thường nhìn một chút Bạch Dạ, thầm nghĩ, thiên phú chắc tuyệt, tâm tư kín đáo, vũ dung quả đoán, đầu não bình tĩnh, cái này Bạch Dạ năng lực đã vượt qua chúng ta thế hệ trước, trên đời dĩ nhiên thật sự có thiên tài như vậy. Bất quá đáng tiếc, hắn không phải trưởng môn đệ tử, bằng không tương lai chức trưởng môn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, bất quá hắn vừa nay dĩ nhiên có thể triển khai Trảm Quỷ Thần, chuyện gì thế này? Theo ta được biết Trảm Quỷ Thần chỉ có 100 năm trước Vạn Sư huynh mới có thể, chẳng lẽ Vạn Sư huynh trong âm thầm đem Trảm Quỷ Thần truyền thụ cho Điền Bất Dịch? Nghĩ tới đây, hắn nhất thời len lén nhìn bên cạnh Điền Bất Dịch một chút. Theo đề nghị của Bạch Dạ, toàn bộ Thanh Vân môn lần thứ 2 chuyển động, còn thừa lại đệ tử đem toàn bộ Thanh Vân Sơn bày ra từng tầng phòng ngự. Nguyên bản đề nghị trở về Quỷ Vương thấy cảnh này sau đó, nhất thời bỏ đi một lần nữa giết về ý tưởng. Mới vừa đại chiến, không chỉ là Thanh Vân môn tổn thất nặng nề, ma giáo tổn thất thậm chí càng vượt quá Thanh Vân. Vạn Độc môn độc thần bị Bạch Dạ chém xuống một cánh tay sau đó, thẳng thốt chạy thục mạng dáng vẻ bị ma giáo rất nhiều người đều thấy được, đôi này, chuyện này đối với ma giáo sĩ khí đánh vô cùng nghiêm trọng. Bạch Cốt đạo huynh, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Quỷ Vương quay về bên cạnh cái kia tứ chi tất cả đều là Bạch Cốt lão giả nói rằng, Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận uy lực quá lớn, bây giờ còn là nghỉ ngơi lấy sức tuyệt vời. Hơn nữa Thanh Vân môn phản ứng quá nhanh, lần này chúng ta nội ứng cũng chết ở bên trong, không có bất kỳ kẽ hở Thanh Vân môn không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó được. Bạch Cốt lão tổ sắc mặt khó coi, lần này hắn từ Man Hoang Thần Điện hậu điện trung đi ra chính là vì tìm tới hủy diệt tiền điện thủ phạm, lần này tập kích Thanh Vân đúng là hắn trong bóng tối chỉnh hợp ma giáo tài nguyên sau cử động, cũng không đấu tao này lại bại. Thời khắc này Bạch Cốt lão tổ cũng không mặt trở lại. Đi. Bạch Cốt lão tổ tỏ rõ vẻ âm trầm từ trong miệng thốt ra một chữ. Theo Bạch Cốt lão tổ, Vạn Độc môn, Hợp Hoan phái cùng với Quỷ Vương tông ba phái cấp tốc từ Thanh Vân môn bỏ chạy, Thanh Vân môn thám tử tìm rõ những này, trở lại bẩm báo sau đó, Thanh Vân môn cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao luân phiên đại chiến, Thanh Vân môn đã tổn thất nặng nề. Kha kha, nội dung vở kịch đại biến. Bạch Dạ cười to trong lòng, Trương Tiểu Phàm bởi vì không có bị phệ hồn tà lực xâm lấn, vì lẽ đó không có nhập ma, tự nhiên không có bị Quỷ Vương mang đi, bây giờ ở lại Thanh Vân trên, chỉ cần đem Thảo Miếu thôn khúc mắc quyết định, hắn đời này thì sẽ không như nguyên như vậy sống mệt mỏi như vậy. Đang lúc này, một cái tay đột nhiên khoát lên Bạch Dạ trên tay, Bạch Dạ quay đầu nhìn lại, chính là Lục Tuyết Kỳ, trên mặt nàng lóe qua một tia lo lắng. Ngươi mới vừa rồi cùng độc thần, thương tùng giao thủ, không có bị thương chứ? Chóe nụ a toại. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, bàn tay nắm chặt Lục Tuyết Kỳ ngọc thủ, yên tâm đi, độc thần, thương tùng ở đâu là đối thủ của ta, đúng là ngươi, ta có thể cảm giác được, ta đưa cho ngươi tia kiếm khí kia đã dùng mất rồi, ở chiến đấu mới vừa rồi chung không bị thương tích gì đi. Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu, một đôi mắt đẹp ôn hòa nhìn Bạch Dạ, ngươi cho ta tia kiếm khí kia rất lợi hại, một chiêu kiếm liền đem 5-6 cái ma giáo tặc nhân toàn bộ chém giết, lại cho ngươi một đạo bảo mệnh. Bạch Dạ vì một thoáng, nắm chặt Lục Tuyết Kỳ bàn tay cái tay kia đột nhiên vận công, nhất thời một đạo cuồn cuộn, ngưng tụ kiếm khí theo kinh mạch tiến nhập Lục Tuyết Kỳ trong cơ thể. Ồ. Lục Tuyết Kỳ cảm nhận được tia kiếm khí này sau đó, kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, tia kiếm khí này so với ngươi lần trước cho ta đạo kia còn mạnh hơn. Kha kha, Tuyết Kỳ, ngươi tử ta lần trước đưa cho ngươi bên trong tia kiếm khí kia chiếm được không ít chỗ tốt đi. Bạch Dạ cười nhìn Lục Tuyết Kỳ, lần trước tia kiếm khí kia là ta lấy thượng thanh cảnh tột cùng tu vi ngưng tụ mà thành, ẩn chứa ta cảm ngộ, ngoại trừ cho ngươi bảo mệnh ở ngoài, vẫn là đưa cho ngươi tìm hiểu, nói vậy ngươi nơi này tháng tìm hiểu ta tia kiếm khí kia, tu vi tăng mạnh đi. Ừ. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu. Lần này tia kiếm khí này là ta đột phá đến Thái Thanh cảnh chi sau khi ngưng tụ, đương nhiên phải so với lần trước kia đạo càng mạnh hơn. Bạch Dạ ngạo nghễ nói rằng, lấy thiên phú của ngươi, mỗi viết tìm hiểu kiếm khí nói, trong vòng 3 năm liền có thể đột phá đến thượng thanh cảnh giới đi. Thái Thanh cảnh. Lục Tuyết Kỳ miệng vì mở ra, trong lòng kinh hãi. Thái Thanh cảnh ở Thanh Vân Trung cũng chỉ có truyền thuyết Thanh Diệp Tổ sư đã tới, sau đó cũng lại không ai tu thành, không nghĩ tới bây giờ Bạch Dạ liền tu thành. Tuyết Kỳ, ta đem ta tự nghĩ ra, Thần Hoàng Bảo Kinh cũng cùng nhau truyền cho ngươi đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, bộ công pháp kia ngươi không hẳn muốn tu luyện, làm tham khảo là đủ. Nói, Bạch Dạ liền đem Thần Hoàng Bảo Kinh nội dung chậm rãi nói ra. Lục Tuyết Kỳ vốn là người thông minh, nàng chỉ nghe một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Đang lúc này, cách đó không xa Tô Như thấy được Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người tay nắm tay. Thở dài, nhìn bọn họ hai thần tình, Linh Nhi thật sự không có một chút hy vọng, bất quá quãng thời gian trước Linh Nhi bị Lao Bát liều mình cứu giúp, hơn nữa nhìn Linh Nhi thần tình, nói không chắc nàng và Lao Bát có thể thành. Theo thời gian trôi đi, Thanh Vân môn dần dần đem phá hư sơn môn, kiến trúc lần nữa khôi phục lại đây. Chương 57. 10 năm. Thanh Vân Sơn. Tòa này ở trong mắt thế nhân thần kỳ mà thần bí tiên sơn, 10 năm sau đó, vẫn như cũ như nhân gian tiên cảnh. Cái kia một hồi chính ma chém giết mang đến phá hoại, đã sớm bị tu sửa đổi mới hoàn toàn. 10 năm trước một trận đại chiến, Chiêu Dương phong thủ tọa Thương Chính Lương, Lạc Hà phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân tuy rằng may mắn thoát khỏi với nan, nhưng cũng trọng thương nan rũ, từ đi tới thủ tọa chức vụ, ở từng người trên ngọn núi dưỡng lao, Long thủ phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân phản lại, bị Bạch Dạ bắt giữ sau đó, chết vào Điền Bất Dịch tay. Ngoại trừ trưởng môn đạo huyền chân nhân, lục đại thủ tọa đi tới một nửa, có thể nói nguyên khí đại thương. Bây giờ Chiêu Dương phong cùng Lạc Hà phong cũng đã do bản phái trưởng lao tiếp nhận thủ tọa vị trí, duy chỉ có Long thủ phong một mạch, bởi vì Thương Tùng đạo nhân nguyên cớ, nguyên bản chỉ đứng sau trưởng môn đệ nhị đại mạch, nhưng ở Thanh Vân môn trung không nhấc nổi đầu lên, mà ở bản mạch bên trong cùng đề cử sau đó, ngoài dự đoán của mọi người, càng là do thế hệ tuổi trẻ Tề Hạo tiếp nhận thủ tọa vị trí. Mà phảng phất là một cái xu thế giống như vậy, ở Thanh Vân môn trung các đại phái hệ bên trong, thế hệ tuổi trẻ xuất hiện cơ hội càng ngày càng nhiều, như Phong Hồi phong Tằng Thư Thư, Đại Trúc phong Tống đại nhân, Tiểu Trúc phong Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ, cũng đã thay bọn họ sư trưởng làm càng ngày càng nhiều sự tình. Chính là ở trưởng môn bên trong, những năm gần đây, đạo huyền chân nhân cũng đã dần dần không hỏi thế tục, mà đem hàng ngày việc vặt giao cho đệ tử đắc ý Tiêu Dật tại xử lý. Cùng lúc đó, Lâm Kinh Vũ như trước cùng nguyên bình thường ở Thông Thiên phong phía sau núi đụng phải Vạn Kiếm Nhất, sau đó đắc đạo huyền cho phép, ở sau núi tiếp nhận rồi Vạn Kiếm Nhất 10 năm giáo dục, đạo hạnh tiến nhanh. Mà 10 năm này, Bạch Dạ mỗi ngày ít giao du với bên ngoài, âm thầm cân nhắc chính mình lấy được 4 quyển thiên thư, đạo hạnh từ từ cao thâm, Thái Cực Huyền Thanh đạo ở Thái Thanh cảnh giới đã đi được phi thường xa, mà còn lại công pháp cũng có thể tùy ý dung hợp triển khai. Có thể nói, hôm nay Bạch Dạ từ lâu vô địch thiên hạ. Mà Bạch Dạ làm Thanh Vân môn mấy ngàn năm qua chỉ đứng sau năm đó Thanh Diệp cao thủ, 10 năm này hắn không chỉ hoàn thiện Thần Hoàng Bảo Kinh, các hạng chân pháp đạo thuật, còn sáng chế ra cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo dung hợp, cùng tồn tại pháp quyết, bất quá cái này pháp quyết cũng là Đại Trúc Phong một mạch cùng với Lục Tuyết Ký biết, những người khác hoàn toàn không biết chuyện. Thậm chí Điền Bất Dịch biết việc này sau đó, lúc này quyết định Đại Trúc Phong sau đến đệ tử lúc tu luyện nhất định phải làm cho Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng Thần Hoàng Bảo Kinh đồng tu. Mà 10 năm này, Trương Tiểu Phàm tuy rằng đồng thời tu luyện Bạch Dạ, Thần Hoàng Bảo Kinh, thế nhưng hắn nhưng không có được quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai thiên thư, vì lẽ đó đạo hạnh kém xa nguyên, hắn hôm nay cũng bất quá là chạm đến thượng thanh cảnh mà thôi. Ngoại trừ Thần Hoàng Bảo Kinh được Bạch Dạ chỉ đạo, có thể cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo đồng thời vận chuyển ở ngoài, Đại Phạm Bàn Nhược cũng không có cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng với Thần Hoàng Bảo Kinh dung hợp dấu hiệu. Ngoại trừ những đệ tử này, Đại Trúc Phong tiến bộ to lớn nhất vẫn là Điền Bất Dịch. Bản thân hắn thuộc tính thiên lửa, mà Bạch Dạ, Thần Hoàng Bảo Kinh càng là bị hắn mở ra vỗ một cái hỏa hệ chân pháp đại môn, trải qua 10 năm khổ tu, hắn thậm chí mơ hồ chạm tới Thái Cực Huyền Thanh đạo Thái Thanh cảnh giới. Bất quá Đại Trúc Phong trên tối làm người kinh ngạc sự tình là Điền Linh Nhi ở 3 năm trước đột nhiên gả cho Trương Tiểu Phàm. Bởi vì chuyện này tới quá đột nhiên, khiến cho tất cả mọi người không ứng phó kịp, bất quá Đại Trúc Phong người không nhiều, hôn sự cũng giản lược. Khả năng cũng đúng là bởi vì ban đầu ở Lưu Ba Sơn, Trương Tiểu Phàm đối Điền Linh Nhi liệu mình cứu giúp, triệt để đánh động nàng. Ngày này, Điền Bất Dịch đột nhiên đem Bạch Dạ, Tống đại nhân, Trương Tiểu Phàm 3 người triệu tập lại. Điền Bất Dịch nhìn một chút 4 người này, khuôn mặt vui mừng, sáng sớm hôm nay, trưởng giáo chân nhân truyền lời, để các mạch vĩ đại người trẻ tuổi sáng sớm ngày mai đi Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện tụ tập đi ra ngoài rèn luyện một thoáng, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút đi. Rèn luyện? Tống đại nhân kinh ngạc nhìn một bên Bạch Dạ, sư phụ, thất sư đệ cũng muốn đi sao? Hắn đã là trưởng lão rồi à? Trưởng lão thì đã có sao, ta tuổi còn nhỏ. Bạch Dạ liếc mắt Tống đại nhân nói rằng, chuyện lần này nguyên bản không có Bạch Dạ chuyện gì, bất quá hắn đã sớm biết chuyện kế tiếp, vì lẽ đó mạnh mẽ yêu cầu cùng đi. Đây chính là quyển thứ 3 thiên thư vị trí nơi, Bạch Dạ bây giờ còn kém này một quyển thiên thư. Được rồi, lần lịch lãm này mục đích hẳn là Tây Phương Tử Vong Triệu Trạch nơi đó. Điền Bất Dịch trầm rãi nói rằng, các ngươi sau khi đi ra ngoài không muốn đọa ta Thanh Vân uy danh. Vâng, sư phụ. Ngày thứ 2, Thanh Vân môn, Ngọc Thanh điện. Đại Trúc Phong 3 người đến xem như là tương đối sớm, mà ở tại bọn hắn trước cũng chỉ có Lạc Hà Phong cùng Long Thủ Phong. Giờ khác này Tề Hạo chính ăn mặc thủ tọa trang phục ngồi ở chỗ ngồi, hắn nhìn thấy Bạch Dạ 3 người sau đó lập tức đứng dậy đón lấy. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, "Tề sư minh, lúc đó ngươi trở thành thủ tọa thời điểm ta đang lúc bế quan, không thể đến đây chúc, chớ trách." Tề Hạo cười to, nói, "Bạch sư đệ nói chỗ nào nói, tâm ý đến rồi là được rồi." Hôm nay Tề Hạo tiếp trưởng Long Thủ Phong sau đó, từ từ uy nghiêm, thân phận ở toàn bộ Thanh Vân cũng chỉ nằm ở trưởng môn bên dưới, so với Bạch Dạ người trưởng lão này cao hơn cấp 1. Tự nhiên không giống năm đó như vậy kiêng kỵ Bạch Dạ. Theo thời gian trôi đi, Phong Hồi Phong cùng Chiêu Dương Phong đệ tử đến vậy đến, Phong Hồi Phong người dẫn đầu chính là Tằng Thư Thư, hắn vừa đến liền thấy Bạch Dạ, lập tức hướng về hắn hỏi thăm một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Bạch sư huynh, lần lịch lãm này cũng là ngươi làm thủ lĩnh?" "Ta không có vấn đề." Bạch Dạ khẽ mỉm cười, "Bất quá thủ lĩnh vị trí có thể là trưởng môn Tiêu Dật Tài đi, từ trưởng giáo sư Bá Động Tĩnh đến xem, Tiêu Dật Tài hẳn là nội định đời tiếp theo trưởng giáo. Ta chỉ là bởi vì chưa từng đi bên kia, vì lẽ đó cùng tới xem xem." Vừa vặn lúc này Tiểu Trúc Phong đệ tử cũng tới, người tới chính là Lục Tuyết Kỳ chữ Nhật Mẫn. Tằng Thư Thư nhìn thấy sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn Bạch Dạ, đúng là cùng tới xem sao. "Ngươi và Lục đại mỹ nữ quan hệ giữa đã sớm truyền khắp toàn bộ Thanh Vân, ta xem ngươi lần này là mang theo vị hôn thê của mình bồi dưỡng tình cảm đi. Theo ngươi nói thế nào? Bạch Dạ như trước nở nụ cười. Tang Thư Thư bỗng nhiên lôi kéo Bạch Dạ, nhỏ giọng nói rằng, ta nói Bạch sư huynh à, ngươi có biết hay không, ngươi và Lục đại mỹ nữ quan hệ vừa chuyển tới, toàn bộ Thanh Vân môn nam đệ tử đều thương tâm gần chết đây. Cái kia mắc mớ gì đến ta? Bạch Dạ trừng Tang Thư Thư một chút, sẽ không phải những thương tâm đó gần chết trong đám người cũng có ngươi đi. Ho khan một cái. Tang Thư Thư mau mau làm ho khan vài tiếng, sau đó nhỏ giọng nói rằng, Bạch sư huynh, ngươi này có thể oan uổng ta, ta nào dám đối chị dâu có ý đồ không an phận. Bất quá, Bạch sư huynh, ngươi cả ngày tu luyện, khả năng đối rất nhiều chuyện không hiểu rất rõ, vì các ngươi ngày sau tính phúc, ta tiểu ra một hồi máu được rồi. Nói, Tang Thư Thư làm kẻ trộm dường như nhìn trái bên phải miểu miểu, sau đó từ trong lòng móc ra một quyển sách bìa màu lam một mặt cười gian trực tiếp nhét vào Bạch Dạ trong lồng ngực. Ta đi tiểu tử ngươi cũng quá lớn gan đi, nơi này là Ngọc Thanh Điện a. Bạch Dạ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem quyển này một lần nữa nhét vào Tang Thư Thư trong lòng. Mẹ kiếp, Bạch sư huynh, ngươi còn không có xem liền biết đây là vật gì? Tang Thư Thư ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Bạch Dạ, tiếp theo lộ ra một cái ta hiểu vẻ mặt, ta còn tưởng rằng ta đây vốn là khó được bản đơn lẻ, không nghĩ tới Bạch sư huynh ngươi. Bạch Dạ mặc kệ hắn, trực tiếp hướng về bên cạnh đi hai bước, đứng ở Lục Tuyết Kỳ bên người. Ngay vào lúc này, đông nhiên phía trên cung điện, trung đỉnh chi tiếng vang lên, mọi người lập tức đứng trang nghiêm. Một lát sau trưởng môn đạo huyền chân nhân ở Tiêu Dật Tài cùng đi ra, hướng về mọi người liếc mắt một cái, mỉm cười hỏi thăm một chút, ở chủ vị ngồi xuống. Mọi người đồng thời thi lễ, Tề Hạo cùng Bạch Dạ đứng ở trước nhất đầu, đạo huyền chân nhân mỉm cười xua tay, nói, thôi, thôi, các ngươi ngồi đi. Nhưng trong đám đệ tử, ngoại trừ Tề Hạo cùng thân phận của Bạch Dạ không giống, ở đạo huyền chân nhân hạ thủ ngồi xuống ở ngoài, những người khác vẫn là đứng. Đạo huyền chân nhân nhìn bên người Tiêu Dật Tài một chút, nói, Dật Tài, ngươi tới nói đi. Tiêu Dật Tài gật gật đầu. Nói, vâng, sư phụ. Nói, hắn đi ra, hướng bốn phía mọi người liếc mắt một cái, cất cao giọng nói, chư vị đồng môn, hôm nay xin mọi người tới đây, là có một việc, cần ta môn Thanh Vân môn tối đệ tử xuất sắc đi vào Nhũng Thành. Hắn nói tới chỗ này, mọi người nhất thời một trận đún, Tiêu Dật Tài hơi cười, tiếp tục nói, ngày gần đây, trong thiên hạ dồn dập nghe đồn, nói rằng Tây Phương Đại Triều Trạch bên trong, ngày gần đây chợt có dị quang trùng thiên, mấy ngày không ngừng, e rằng có kinh thế dị bảo sắp sửa xuất thế. Vốn là thiên hàng linh vật, duy người có đức chiếm lấy. Chúng ta cũng không hứng thú, nhưng tin tức này truyền ra sau đó, lại nghe nói ma giáo yêu nghiệt quy mô lớn Tây tiến vào, ý đồ chia sẻ. Cái gì? Đáng ghét. Thanh Vân môn chúng đệ tử trẻ tuổi nhất thời nộ hiện ra sắc, dồn dập kêu ra tiếng. Tiêu Dật Tài chờ mọi người âm thanh nhỏ chút, mỉm cười nói, tin tức này như là giả, ngược lại cũng thôi, nhưng vạn nhất nếu là thật sở hữu kỳ chân dị bảo, rơi vào trong tay ma giáo, chẳng phải là vì là hổ làm ý theo. Thanh Vân môn từ trước đến giờ là vì thiên hạ chính đạo lãnh tụ, cố trưởng môn chân nhân quyết định. Từ bản môn thế hệ tuổi trẻ trung chọn lựa ra đệ tử xuất sắc, đồng thời đi tới Tây Phương Đại Triều Trạch, nắm chính đạo nghĩa, chảm yêu trừ ma. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, đồng nhiên lại mang chút thần bí mùi vị, nói, chư vị sư đệ, ngoài ra còn muốn một cái quan trọng nơi, nghe nói bây giờ Viết Thiên Âm tự cùng phần Hương Cốc cũng phái ra đệ tử đi tới Tây Phương Đại Triều Trạch. Từ khi 10 năm trước cái kia một tràng sau đại chiến, mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng, này hai phái công khai cùng chúng ta hòa hợp êm thấm, nhưng lén lút dòm ngó chính đạo lãnh tụ vị trí cửu rồi. Hy vọng mọi người cũng không nên làm mất mặt bản môn mà. Trong đám người một trận náo động, nhất thời có người hô lên, trưởng môn thật người yên lòng, chúng ta tuyệt không ném Thanh Vân môn bộ mặt. Chính là, lần này nhất định phải để ma giáo còn có Thiên Âm tự phần Hương Cốc người xem sự lợi hại của chúng ta. Đạo huyền chân nhân mỉm cười gật đầu, đứng dậy, nói, lần này đi Tây Phương, hoặc có hung hiểm, người trong ma giáo càng là gian nguy giả dối, các ngươi thường ngày liền muốn lo lắng. Mọi người đồng nói, vâng. Đạo huyền chân nhân hướng về Tiêu Dật Tài nói, vậy ngươi an bài một chút. Rất sớm đi thôi. Nói xong, ánh mắt của hắn hưu ý vô ý nhìn đứng ở trong đám người Lâm Kinh Vũ một chút, sau đó xoay người liền hướng vào phía trong đường đi đến, mọi người cùng tiễn, đợi hắn thân ảnh biến mất, Tiêu Dật Tài liền xoay người lại phân chia nhân viên. Tuy nói là phân chia nhân viên, bất quá rất hiển nhiên, hắn không có an bài Bạch Dạ chức vụ. Tuy rằng Tiêu Dật Tài là nội định đời tiếp theo trưởng môn, nhưng là từ về mặt thân phận tới nói, hắn cũng chẳng qua là Thanh Vân môn một gã đệ tử mà thôi, mà Bạch Dạ dù sao là Thanh Vân môn trưởng lão, hắn tự nhiên không dám đối Bạch Dạ cơ tay múa chân. Chương 58. Xem tướng. Thần Châu hạ thổ, rộng lớn vô ngân, trong đó tự nhiên lấy Trung Nguyên đại địa chủ phú nhất. Mà tại Trung Nguyên ở ngoài, phương bắc chính là băng thiên tuyết địa cực bắc lạnh lẽo băng nguyên, ít dấu chân người, đông phương nhưng là mênh mông biển rộng vô bờ, còn phía nam, tại Trung Nguyên ở ngoài có thập vạn đại sơn, đứng vững biên thủy, liên miên bất tận, nơi đó hoang sơn ác thủy, chứng khí độc vật không thể đếm, trong truyền thuyết càng có gì đó quái lạ kỳ dị hoang dã man nhân, ăn tươi nuốt sống, hung tàn cực kỳ. Mà ở Thần Châu hạ thổ phía tây, nhưng là có hai đại hung địa. Hướng tây bắc là mênh mông vô bờ sa mạc hoang vu, thế nhân xưng là man hoang chi địa, bên trên trăm năm không vũ, khí hậu khô giáo cực điểm, tình cờ hơi có chút ốc đảo, nhưng cũng đa số manh thu hung vật chiếm đoạt, tự nhiên người bình thường vừa vào chính là một con đường chết. Cho tới tây nam vị trí, chính là thế nhân nghe đến đã biến sắc thật lớn tử vong triệu trạch. Nơi này khí hậu cùng tây bắc man hoang chi địa tuyệt nhiên ngược lại, trong một năm, 10 ngày bên trong ngược lại có 7, 8 ngày là trời mưa, các loại kỳ dị thực vật nhiều vô số kể, xung xuê sinh trưởng. Bực này âm lạnh ẩm ướt vị trí, từ trước đến giờ chính là thế gian cự độc các thú độc trùng ở chỗ, mà nơi này đặc hữu kịch độc khí mê tan, càng là mỗi khi gặp trời mưa tháng ngày liền từ trong đầm lầy mục nát bùn đất bên trong hừng hực bay lên, người như hút vào, nếu như không có thích hợp giải dược, không ra nửa khắc liền kịch độc công tâm mà chết. Ngoài ra, trăm ngàn năm bị nước mưa ngâm mục nát động vật thân thể, cây cối hoa cỏ, lẻ loi linh đem nơi này biến là một cái nguy cơ tứ phía địa phương, hơi hơi không cẩn thận bước sai một bước, liền bị hút vào không đáy đầm lầy bên dưới, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, bi thảm mà chết. Như vậy hung hiểm chi địa, trong ngày thường đương nhiên sẽ không có người đến đây. Nhưng ngay khi trước đây không lâu, thế gian đột nhiên dồn dập nghe đồn, Tây Phương Tử Vong Triệu Trạch bên trong, đột dựng lên to lớn màu vàng quang trụ, xông thẳng lên trời, một ngày đêm không thôi, chính là ở đêm khuya thời khắc, cũng đem cái kia nơi bầu trời chiếu sáng như ban ngày. Sau 3 ngày, kim quang này mới dần dần tàn đi, từ đó về sau, Tử Vong Triệu Trạch bên trong, tựa hồ liền luôn có to lớn dị tiếng khóc mơ hồ truyền đến, để những ở tại đó Tử Vong Triệu Trạch bên cạnh mọi người sợ hãi không ngớt. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời náo động thiên hạ. Lấy người tu đạo ánh mắt xem ra, linh vật thần khí từ trước đến giờ đều có tự thân linh tính, bực này to lớn kim quang, tự nhiên chính là kỳ chân dị bảo xuất thế điểm báo, triệu hoán người hưu duyên đi vào. Mà từ nơi này màu vàng quang trụ đến xem, này dị bảo thần kỳ, thật sự là không phải chuyện nhỏ. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, chính tà cao thủ dồn dập tập hợp. Mà ở ngoài mặt một mảnh kia hỗn loạn bên dưới, nhưng không có ai biết tám lưu, mãnh liệt lưu động. Ly Tử Vong Triệu Trạch còn có nửa ngày lộ trình đông phương, có cái hoang vu điêu tàn thôn trang nhỏ, tên là Đại Vương thôn, bởi vì trong thôn thôn dân thờ phụng một cái nào đó gọi là Đại Vương thần bí thần linh mà được gọi tên. Chỉ có điều cái này thần linh từ trước đến giờ không linh nghiệm vô cùng, vừa không phù hộ nơi này thôn dân thăng quan phát tài, cũng không phù hộ bọn họ ngũ cốc được mùa, áo cơm không lo. Nhưng ở nơi này mấy ngày, Đại Vương thôn thượng lại đột nhiên náo nhiệt, lui tới đều là tu chân cao người. Tuy rằng Đại Vương thôn cũng không phải là tiến vào Tử Vong Triệu Trạch duy vừa vào khẩu, nhưng là Ly Tử Vong Triệu Trạch gần đây có người nơi ở, khi tiến vào Tử Triệu trước, đa số người sẽ đến này mua chút lương khô thanh thủy, mấy ngày kế tiếp, lại để Đại Vương thôn nơi này thôn dân phát ra chút ít tài, nhiều hơn mấy phần sinh khí. Mà đồng thời, bởi vì nơi này là Ly Tử Vong Triệu Trạch gần đây địa phương, vì lẽ đó liên quan với Tử Vong Triệu Trạch bên trong kim sắc quang trụ còn có kỳ dị tiếng hú, cũng đều là nơi này thôn dân trước hết phát hiện, cũng bởi vậy truyền bá ra đi, bởi vậy cũng không có thiếu người đến đó hỏi thăm tin tức. Chỉ có điều nhiều người sau đó, tự nhiên chính ta đều có, mấy ngày kế tiếp, ở Đại Vương thôn cái này tiểu địa phương nhỏ, không chi kỷ kinh xảy ra bao nhiêu lần tranh đấu, có chút xui xẻo ra hỏa, còn chưa tiến vào Tử Vong Triệu Trạch, đã không giải thích được chết ở chỗ này, thực sự là oan uổng. Lại nói Thanh Vân môn đoàn người cũng đi tới Đại Vương thôn phụ cận, đội ngũ này cũng là mười mấy người, tuy rằng thân phận cao nhất là Bạch Dạ, nhưng cầm đầu nhưng là Tiêu Dật Tài. Đi trên đường, Tiêu Dật Tài bỗng nhiên đi tới Bạch Dạ bên người, nói: "Bạch sư đệ, không biết ngươi đối bây giờ ma giáo tình thế thấy thế nào?" Bạch Dạ liếc nhìn Tiêu Dật Tài, nói rằng: "Mười mấy năm trước, ma giáo lấy Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn cùng với Trường Sinh Đường dẫn đầu, tổng cộng có tứ đại môn thiệt. Bất quá ta ban đầu ở Man Hoang Thần Điện một cây đuốc đem Trường Sinh Đường bao quát môn chủ ở bên trong vượt quá lục thành cao tầng toàn bộ thiêu chết, Trường Sinh Đường chỉ còn trên danh nghĩa, sau lần đó càng là ở trong vòng mấy năm bị Quỷ Vương Tông, Vạn Độc môn, Hợp Hoan phái chiếm đoạt. Sau đó, 10 năm trước Thanh Vân đại chiến, độc thần bị ta chặt đứt một cái tay, thân thể bị kiếm khí của ta gây thương tích, rốt cục ở 5 năm trước trọng thương không chừng trị mà chết. Mà độc thần khổ cực bồi dục người nối nghiệp Tần Vô Viêm, nhưng bởi vì thời gian có hạn không thể trưởng thành đến đầy đủ độ cao, vì lẽ đó Vạn Độc môn trong lúc nhất thời lâm vào nội loạn. Bất quá cái kia Tần Vô Viêm cũng coi như một nhân vật, thời gian 5 năm không chỉ bình định rồi nội loạn, còn đang ma giáo trung truyền ra một cái độc công tử thanh danh. Bất quá dù vậy, nguyên bản ở ma giáo tứ đại phe phái trung mạnh nhất Vạn Độc môn cũng đã bị trở thành hạng bét. Hôm nay ma giáo mạnh nhất tự nhiên là Quỷ Vương Tông, thứ yếu chính là Hợp Hoan phái, đón lấy mới là Vạn Độc môn. Bạch Dạ nói tới chỗ này cũng nghiêm túc, bất quá lần này Tử Vong Triệu Trạch một nhóm, chúng ta kẻ địch lớn nhất cũng không phải ma giáo mạnh nhất Quỷ Vương Tông, mà là Vạn Độc môn. Tử Vong Triệu Trạch trung tràn đầy các loại độc vật, đối với Vạn Độc môn tới nói, bọn họ chiếm thiên nhiên ưu thế. Bạch sư đệ cao kiến. Tiêu Dật Tài cười nói, bất quá có sư đệ ngươi ở đây, chỉ sợ sẽ là Vạn Độc môn dốc toàn bộ lực lượng, cũng không làm gì được chúng ta đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, cũng không trở về đến. Bất quá rơi ở trong mắt Tiêu Dật Tài, trong lòng hắn nhưng thở dài một cái, xem ra cái này Bạch Dạ đối ta vẫn còn có chút phòng bị. Truyền thuyết hắn tu luyện đến Thái Thanh cảnh giới, dù cho đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng là thực lực của hắn e sợ ở Thanh Vân môn trung cũng chỉ có sư phụ có thể đối phó được, đối với hắn nhân vật như thế, cũng chỉ có thể lôi kéo, không thể dùng cường. Rất nhanh Tiêu Dật Tài ngay khi tử vong Triệu Trạch bên ngoài phát hiện phần hương cốc cùng Thiên Âm tự người, bất quá mọi người lần này chỉ là hỏi thăm một chút, cũng không có hối hợp lại cùng nhau. Bởi vì chuyến này chính là một lần tâm bảo lữ trình, ma giáo ba phái cũng không có phái toàn bộ chủ lực đến đây, cũng không có gì đối thủ cần tam gia hợp lực đối phó. Rất nhanh, Tiêu Dật Tài ngay khi Đại Vương thôn phụ cận một nơi bí ẩn chắt rơi xuống nơi đóng quân. Bạch Dạ sau đó lợi dụng tìm hiểu tin tức cớ mang theo Lục Tuyết Kỳ đi tới phụ cận Đại Vương thôn. Hai người đứng ở cửa thôn, chỉ thấy trong thôn người đến người đi, lại khá là náo nhiệt, một phản ngày xưa âm u đầy tử khí cảnh tượng. Vừa đi vào làng không lâu, chợt nghe đến phía trước trên đường cái truyền đến một trận thét to âm thanh, có người lớn tiếng nói, báo trước 50 năm trước trình, có thể đoạn 300 năm vận thế, thiết khẩu thần tướng, bút sử âm dương, muốn biết sau đó tháng ngày, mà lại đến xem trên một cùng. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ đều ngẩn ra, đồng thời hướng về thanh âm kia nơi nhìn lại. Chỉ thấy phố lớn bên cạnh, bày một tấm cũ nát bàn gỗ, bên cạnh cắm vào một cái cây gậy trúc, mặt trên mang theo một khối vải bạt, viết tiên nhân chỉ lộ bốn chữ. Cây gậy trúc chi chết, một cái khí độ bất phàm lao đi cao giọng gọi hàng, thanh âm mới vừa rồi chính là hắn phát ra, mà ở bên cạnh hắn, có cái buồn ngủ cô gái trẻ, dung mạo có được khá là xinh đẹp, giờ khắc này ở nhập ở bàn bên cạnh trên, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ bốn. Chẳng lẽ hai người này chính là truyền thuyết Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn? Bạch Dạ trong lòng hơi động. Chu Nhất Tiên nhưng là nguyên trung toàn bộ thế giới thần bí nhất người. Ta đi tới thế giới này lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trên đi thử xem. Chu Nhất Tiên mang theo Tiểu Hoàn lưu lạc thiên ngai, bản lĩnh không hay, nhưng một mực yêu thích hướng về địa phương náo nhiệt đi. Một đoạn thời gian trước nghe được tử vong Triệu Trạch nghe đồn, lập tức không để ý Tiểu Hoàn phản đối, lôi kéo nàng liền đi tới này Đại Vương thôn thượng. Giờ khác này dụng Chu Nhất Tiên lời nói tới nói, chính là lộ phí dùng hết, anh hùng đường cùng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bên đường xem tướng, chỉ bất quá hắn trong miệng hét. Đến sau mà nhưng dần dần thay đổi dáng vẻ, chư vị qua lại khách quan, bổn tiên nhân đến tổ sư chân truyền, có thể khắc chế thiên hạ kịch độc. Bây giờ tử triệu bên trong, khí mê tan kịch độc, chỉ cần chư vị phối hợp ta sở bán cái này tối thơm, nhất định bách độc bất xâm, kim cương bất hoại. Tiểu Hoàn ở bên cạnh thấp giọng thở dài, ở đây ngồi mấy canh giờ, ra ra gọi hang say, nhưng trên thực tế nhưng một cái túi thơm cũng không bán đi. Dân bản xứ tin tưởng nhưng mua không nổi, người ngoại điệp nhưng một mực đều là trên con đường tu chân người, mỗi người kiến thức rộng rãi. Cái kia ánh mắt liếc qua đến đều là viết tên lừa đảo hai chữ. Cũng còn tốt chư vị chính đạo đại hiệp bận bịu đoạt bảo, không cùng này thầy tướng số tính toán, bằng không nếu như thường ngày cao nhân kia đệ tử nhiệt huyết đột nhiên sôi trào, muốn vì dân trừ hại, chỉ sợ còn chịu không nổi. Mắt thấy Chu Nhất Tiên còn đang tinh lực rồi rào kêu, Tiểu Hoàn hơi không kiên nhẫn, đứng dậy, đang muốn cứ gọi lại ra ra, đột nhiên trước hoa một cái, nhưng là bàn gỗ tiền mà chẳng biết lúc nào đứng hai người, một là mái đầu bạc trắng người trẻ tuổi, một người khác là một cái cóng lấy màu xanh lam tiên kiếm tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Hai người này chính là Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ. Lúc này Chu Nhất Tiên cũng phát hiện tình huống của nơi này, vội vã đi trở về, cười rặng rỡ, nói, khách quan, các ngươi tưởng nhìn cái gì, tài vận vẫn là nhân duyên. Muốn thấy thế nào, xem mà cùng, tay trả lại là đoán chữ. Bạch Dạ nói rằng, liền giúp ta xem một chút số mạng của ta. Chu Nhất Tiên ha ha cười nói, không thành vấn đề không thành vấn đề, đến, mời khách quan tọa. Dạ, trước tiên nói một chút, chúng ta là tổ sư chân truyền, tướng thuật vô song, vì lẽ đó một lần nhìn muốn 10 lượng bạc. Bạch Dạ mỉm cười nói, vậy cũng tốt. 10 lạng liền 10 lạng. Như vậy đi. Người trước tiên giúp ta xem một chút tay cùng đi nói, Bạch Dạ đem tay phải của chính mình đưa tới. Tiểu Hoàn cầm lấy Bạch Dạ bàn tay tỉ mỉ mà nhìn một chút, lông mày nhất thời nhíu lại. Thế nào? Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Ta không thấy được Tiểu Hoàn một mặt kinh sắc mà nhìn Bạch Dạ, lắp bắp nói. Quả nhiên Bạch Dạ cũng không giận, trực tiếp lấy ra 10 lượng bạc đặt lên bàn, sau đó mang theo Lục Tuyết Kỳ xoay người rồi rời đi. Ngay khi Bạch Dạ sau khi rời đi, Chu Nhất Tiên cấp tốc thu hồi bạc, nhỏ giọng hỏi, ngươi là thật không thấy được vẫn là lừa hắn? Thật sự. Tiểu Hoàn mang trên mặt nghi hoặc, ta hoàn toàn không nhìn ra quá khứ của hắn, tương lai, người này phảng phất toàn thân bao phủ ở một tầng trong hỗn độn, cái gì đều nhìn không thấu, cõi đời này lại còn thật sự có người như vậy. Có thể là dựa theo trong sách lý luận, hẳn là chỉ có nhảy ra luân hồi, không ở trong ngũ hành tiên nhân, mới có thể xuất hiện cảnh tượng như thế này, hắn chẳng lẽ là tiên sao? Nghe được Tiểu Hoàn lời nói sau, Chu Nhất Tiên thay đổi sắc mặt, lập tức kéo Tiểu Hoàn mau chóng rời đi nơi này, người kia không phải chúng ta trêu tới. Chương 59. Tiến vào tử trạch. Ngươi tại sao đột nhiên sẽ nghĩ tới tìm bọn họ đoán mệnh? Rời đi Chu Nhất Tiên bọn họ sau đó, Lục Tuyết Kỳ không hiểu hỏi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, có thể là đối vận mạng mình thật là tốt kỳ đi. Lục Tuyết Kỳ tiếp tục nói, có thể là bọn hắn không có thứ gì tính ra đến, cứ như vậy ngươi cũng cho bọn hắn bạc. Hơn nữa ta nhìn bọn họ 8 phần 10 là tên lừa đảo. Bạch Dạ nói, cái gì chưa từng tính ra đến mới nói rõ bọn họ là có bản lĩnh thật sự. Nếu là tùy tiện một cái bọn bị bợm giang hồ, nơi nào sẽ nói lời nói như vậy? Vừa nãy hai người kia cùng chúng ta Thanh Vân môn có chút quan hệ, bọn họ thừa kế Thanh Vân tổ sư tướng học. Bọn họ dĩ nhiên là Thanh Vân tổ sư truyền nhân. Lục Tuyết Kỳ không khỏi thay đổi sắc mặt, phải biết hiện tại Thanh Vân môn trên dưới học đều là Thanh Diệp tổ sư Thái Cực Huyền Thanh đạo, đối với lao tổ tông Thanh Vân bộ dáng tướng học ngược lại không ai đã hiểu. Bất quá nàng không nghĩ tới dĩ nhiên tài năng ở này nhìn thấy chân chính thừa kế Thanh Vân lão tổ tông người có bản lãnh. Nếu bọn họ là Thanh Vân tổ sư truyền nhân, tại sao muốn trang phục thành bọn bị bợm giang hồ bộ dáng, trực tiếp tới Thanh Vân không phải càng tốt hơn? Lục Tuyết Kỳ có chút không hiểu hỏi. Bạch Dạ nói rằng, người có chí riêng, bọn họ yêu thích như vậy Vân Du tứ hải liền theo bọn họ đi thôi, ngược lại là Thanh Vân môn, ngàn năm đại phái, câu tâm đấu giác thật lợi hại, đặc biệt là gần mấy trăm năm khuyết trường chiêu sau đó, bên trong hạng người gì đều có, tuy rằng không thiếu một ít chân chính đại tài, thế nhưng môn phái đệ tử toàn thể chất lượng vẫn là giảm xuống. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ thở dài một cái, nói vậy Thủy Nguyệt sư thúc mới vừa mang ngươi nhập môn sau đó cũng có một chút sư tỷ sẽ thỉnh thoảng cho ngươi thêm phiền đi. Lục Tuyết Kỳ lông mày tử tế suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Đúng không? Bạch Dạ nở nụ cười, các ngươi tiểu trúc phong ở Thanh Vân thất mạch chúng cũng coi như nhân số tương đối ít, liền ngay cả các ngươi đều là như thế này, huống chi Long Thủ phong, Thông Thiên phong loại kia đệ tử mấy trăm địa phương. Bất quá chúng ta thế hệ này xem như là thật tốt, Thông Thiên phong Tiêu Dật tài nhất chi độc tú, Long Thủ phong có Tề Hạo, Phong Hồi phong Tằng Thư Thư, tiểu trúc phong có ngươi, ngoại trừ Lạc Hà phong cùng Chiêu Dương phong không có gì đặc biệt nhân tài, các mạch đều xuất hiện độc lĩnh phong tao hậu bối. Ra chúng ta thì có thể như thế nào chứ? Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ nói. Thế nào? Các ngươi những người này tác dụng lớn hơn. Bạch Dạ thở dài nói, ngươi nói, nếu là trưởng giáo đem chính mình kế thừa người định vì Tiêu Dật tài, toàn bộ Thông Thiên phong có ai không phục? Đạo lý giống nhau, nếu là Thủy Nguyệt sư thúc đem tiểu trúc phong thủ tọa truyền cho ngươi, các ngươi tiểu trúc phong trên dưới lại có ai không phục? Mỗi một mạch ra một cái đứng đầu nhân tài, này mới là trọng yếu nhất. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là ngươi môn tiểu trúc phong ra cái tư chất, tu vi đều không kém ngươi người, mà Thủy Nguyệt sư thúc phải đem thủ tọa truyền cho ngươi, trở ngại lớn nhất chính là cái này cùng ngươi đồng dạng vĩ đại người kia. Tương lai ai có thể bảo đảm nàng sẽ không ghi hận trong lòng? Liền giống như Thương Tùng. Thương Tùng? Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, lẽ nào Thương Tùng trong miệng nói cái kia vạn kiếm nhất chính là năm đó cùng trưởng môn chân nhân tranh cướp trưởng môn người sao? Bạch Dạ nói rằng, trăm năm trước, đời trước trưởng giáo Thiên Thành Tử nhận hai cái thiên tư tuyệt thế đồ đệ, một cái chính là bây giờ trưởng giáo Đạo Huyền, tên còn lại chính là Thương Tùng trong miệng vạn kiếm nhất. Năm đó hai người này ở Thanh Vân nhưng là cũng xưng tuyệt đại song tiêu. Thương Tùng nhưng là cho rằng vạn kiếm nhất mới có tư cách ngồi trên Thanh Vân trưởng giáo vị trí. Thì ra là như vậy. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, lấy sự thông minh của nàng tài trí, tự nhiên biết Bạch Dạ nói là có ý gì, không phải là một mạch ra một vị nhất chi độc tú đệ tử. Cứ như vậy, người này tiếp nhận thủ tọa hoặc là trưởng giáo sẽ không có bất kỳ hậu hoàn nào. Bạch Dạ tiếp tục nói, ngươi biết khi ta ngang trời lúc xuất thế, trưởng giáo chân nhân là cái gì tâm tình sao? Hắn là đang lo lắng ta sẽ ở sau khi hắn chết cùng Tiêu Dật tài tranh cướp Thanh Vân vị trí trưởng giáo. Bất quá ta cũng không có lòng tranh quyền đoạt lợi, sau đó Đạo Huyền cũng biết điểm này, vì lẽ đó không có đúng ta chèn ép, ngược lại cho ta một trưởng lão vị trí. Có lúc, thiên tài hơn nhiều, cũng là một cái tai họa. Nguyên lai năm đó còn có những này biến cố. Giờ khác này Lục Tuyết Kỳ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Theo thời gian trôi đi, hai người dần dần đem toàn bộ Đại Vương thôn toàn bộ đi dạo một lần, tiếp theo hai người lại từ từ lắc lư trở lại Thanh Vân nơi đóng quân. Ngày thứ hai, bầu trời hôi mông mông, nhìn lại áp rất thấp, có một trận không một trận cũng không biết từ nơi nào thổi tới âm phong, phất qua thân thể thời điểm, liền khiến người ta cảm thấy lạnh siêu siêu. Một mảnh loạn thảo buộc phát đầm lầy bên, trung hữu điều mơ hồ đường nhỏ, hướng phía trong kéo dài đi. Bạch Dạ, Lục Tuyết Kỳ các loại, chờ, một đám Thanh Vân môn đệ tử đứng ở Tử Vong Triệu Trạch lối vào nơi, hướng phía trong nhìn xung quanh, chỉ thấy đưa mắt mênh mông, khắp nơi là rong tươi tốt, tình cờ có lẻ loi một thân cây mục đứng thẳng trong đó. Trong không khí mơ hồ truyền đến mang theo chút hư khí vị, mà ở đầm lầy bầu trời, phiêu đãng như hôi xa vậy sương mù, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy phụ cận địa phương, càng trở nên bí ẩn khó lường. Giờ khắc này, Thanh Vân môn lấy Tiêu Dật tài cầm đầu 13 tên thế hệ tuổi trẻ đệ tử, sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Từ xưa tới nay, tử trạch tức có nhập nan ra ác danh, cũng không ai biết trong này đến cùng có cái gì hung ác sự vật. Lần này Thanh Vân môn một đám tây đến, Tiêu Dật tài chính là trưởng môn khâm định thủ lĩnh, giờ khắc này hắn hướng về tử trạch nơi sâu xa chú ý một lúc lâu, bất động thanh sắc hướng về mọi người nói, hôm qua Phần Hương Cốc Lý Tuân sư huynh đưa thư cho ta, giữa những hàng chữ rất khách khí biểu thị muốn cùng ta môn Thanh Vân môn một đạo, diệt trừ yêu nghiệt, vì lẽ đó bọn họ đi đầu một bước, đã tiến vào này tử trạch chi bên trong. Phía sau hắn mọi người rối loạn tương mừng, chỉ có Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ sắc mặt hờ hững, sóng vai đứng chung một chỗ, hướng về tử trạch bên trong, yên lặng nhìn chăm chú. Mà ở một bên khác, lần thứ nhất Hạ Sơn Lâm Kinh Vũ thì lại lạnh lùng hừ một tiếng. Tiêu Dật tài nhàn nhạt nói, kỳ thực Phần Hương Cốc có ý gì, mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. Lần này nếu là bị bọn họ đi đầu đoạt đến cái này vô danh dị bảo, bọn họ thanh thế tự nhiên đại trấn, ngày hôm đó sau chính đạo lãnh tụ vị trí, chỉ sợ cũng có người tưởng thay phiên ngồi một lần. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, lập tức khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Bất quá mọi người cũng không nên sốt ruột, ta lường trước nơi này điểm lạ sớm hiện, nhưng cho đến hôm nay vẫn không có người được cái này dị bảo, có thể thấy được trong đó nhất định rất nhiều khúc chiết gian nguy. Bọn họ cầu công sốt ruột, liền do cho bọn họ đi, chỉ là chúng ta vào này tử trạch sau đó, hết thảy đều cần cẩn thận một chút. Nay tử trạch ác danh lan xa, hung hiểm khó dò, mà lại nói bất định còn có ma giáo yêu nhân ở đây, sau khi đi vào, mọi người nhất định phải chiếu ứng lẫn nhau, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Tăng Thư Thư nói, Tiêu sư huynh nói đúng lắm, sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta cũng vào đi thôi. Tiêu Dật Tài gật gật đầu, nói, cũng tốt, sau khi đi vào, mọi người không thích hợp cách quá xa, còn có, càng không nên tùy tiện rơi xuống đất, để tránh khỏi bị độc trùng gây thương tích, hoặc là trượt chân rơi vào không đáy trong ao đầm. Mọi người dồn dập gật đầu, Tiêu Dật Tài vung tay phải lên, tế khởi hắn thất tinh tiên kiếm, bay người lên, trước tiên hướng vào phía trong bay đi, sau đó, Thanh Vân môn đệ tử dồn dập đứng dậy, hóa thành đạo đạo màu sắc khác nhau hào quang lóa mắt, theo sát đi. Chỉ chốc lát sau, này một nhóm thanh vân môn tuổi trẻ tinh anh liền biến mất ở tử trạch xương mù chi và miệng, lối vào trên đất trống, đột nhiên cũng lâm vào một mảnh trống trải yên tĩnh, chỉ có rong trong lúc đó, đột nhiên không biết từ nơi nào mạo lên đây một cái bong bóng, sùng sục một tiếng, ở đây xa xa truyền ra. Theo mọi người đi vào, tử trạch bên trong, đi kèm càng lúc càng lớn nước mưa, dần dần còn nổi gió lên. Mưa bụi đầy trời hạ xuống, nguyên bản âm u đầm lầy giờ khắc này có vẻ càng thêm u ám, chu vi một mảnh màu xám mù mịt. Thanh Vân môn mọi người mỗi một người đều cả người ướt đẫm, ngoại trừ Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người. Chỉ thấy Bạch Dạ bên người đột nhiên hiện lên một tầng màn ánh sáng màu xanh, tầng này màn ánh sáng vừa đúng mà đem chính hắn cùng Lục Tuyết Kỳ hai người bao vây lại, nước mưa toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Thất sư đệ, ngươi thương tiếc đệ muội cũng không phải như thế cái thương tiếc pháp đi. Tống đại nhân bay đến Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ bên người cười khổ nói, đẩy lên như vậy một cái màn ánh sáng phải nhiều thiếu chân nguyên a, sau khi đi vào không sẽ không sợ nhân là chân nguyên không đủ gặp phải nguy hiểm gì. Nguyên lai những này thanh vân môn đệ tử cũng không phải là không thể dùng chân nguyên đẩy lên một tầng màn ánh sáng ngăn trở nước mưa, mà là tưởng tiết kiệm chân nguyên. Tử vong triều trạch nguy cơ tứ phía, nếu là bởi vì chuyện như vậy mà hao phí chân nguyên dẫn đến gặp phải nguy hiểm, vậy thì thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Bạch Dạ cười ha ha, nói rằng: "Đại sư huynh, ngươi cũng không cần thay ta lo lắng chân nguyên chuyện, điểm ấy chân nguyên đối với ta không có ảnh hưởng gì." Kha kha. Đang lúc này, một trận cười gian từ một bên khác vang lên, Bạch Dạ quay đầu vừa nhìn, chính là Tằng Thư Thư. Chỉ thấy hắn một mặt hèn mọn nói rằng: "Bạch sư huynh, nếu ngài không sợ chân nguyên tiêu hao, không bằng cũng cho ta đi vào tránh một chút thế nào? Ngươi ngược lại đã thấp rơi mất, có vào hay không đến cũng không đáng kể." Bạch Dạ liếc Tằng Thư Thư một chút nói rằng: "Tằng Thư Thư không còn gì để nói. Thanh Vân môn mọi người đang buổi trưa đã đến Tử Vong Triều Trạch ngoại vi một người tên là Không Đáy hãm hại địa phương, tìm một cái bị đại thụ ngăn trở nước mưa địa phương liền muốn chát hạ nơi đóng quân. Quyết định nơi đóng quân vị trí sau đó, Bạch Dạ cánh tay vung lên, nhất thời một luồng ngọn lửa nóng rực đem mà thôi cùng một ít thực vật, cành khô hơi cho khô, ngay sau đó tất cả mọi người mau mau nhặt lên tuổi khô dâng lên lửa. Trải qua vừa nãy Tử Vong Triều Trạch chung nước mưa gột rửa, ngoại trừ Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ ở ngoài, tất cả mọi người cả người ướt đẫm, giờ khác này mỗi một người đều ngồi ở đó vận công xua tan trên y phục thủy khí, trong lúc nhất thời toàn bộ nơi đóng quân đều bị thủy khí lở lở, phảng phất như tiên cảnh. Nơi này đều là thanh vân môn tinh anh, tự nhiên tu vi cao thâm, cũng không lâu lắm, trên người bọn họ này một thân thủy khí liền hoàn toàn bị xua tan. Http, lúc này Tiêu Dật Tài đi tới Bạch Dạ bên người, "Bạch sư đệ, chúng ta tại đây nghỉ ngơi một ngày, sáng mai tiểu gia phát chính thức tiến vào Tử Vong Triều Trạch đi. Những chuyện này ngươi quyết định là tốt rồi, không cần thiết cố ý đến cùng ta nói một tiếng." Bạch Dạ cười một cái nói, "Bất quá bây giờ nếu thời gian còn sớm, ta đi phụ cận đi dạo. Nay Tử Vong Triều Trạch rất ít người đi vào, thiên tài địa bảo phải có rất nhiều, ta ra đi tìm một chút xem." Tiêu Dật Tài không nói nhìn Bạch Dạ, thầm nghĩ, ngươi vẫn đúng là tới nơi này tầm bảo. Đương nhiên, hắn trong lòng hơi động, lấy hắn nhất quán tới nay hành động đến xem, không làm được hắn thật phát hiện cái gì bảo quên đi, coi như hắn phát hiện thì thế nào, chúng ta coi như theo tới cũng không lấy được chỗ tốt gì. Chương 60. Bảo vật. Bạch Dạ rời đi nơi đóng quân sau đó, trực tiếp mở thiên nhãn tầm bảo. Chỉ chốc lát sau, phạm vi hơn ngàn dặm bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ bị Bạch Dạ xem khắp cả. Bạch Dạ từ khi thăng cấp thái thanh cảnh sau đó, thiên nhãn quan sát phạm vi cũng lớn một đoạn dài. Hắn bây giờ hầu như có thể một chút đem nửa cái Tử Vong Triều Trạch toàn bộ nhìn hết. Tử Vong Triều Trạch bên trong bảo vật vẫn là rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ nhắm lại thiên nhãn, tự nhủ, bất quá bởi vì đầm lầy đặc thu tính, những bảo vật này đại thể trong lòng đất không thấy ánh mặt trời chỗ, hơn nữa nơi này độc trùng quá nhiều, mặc dù là người tu đạo cũng rất ít có đồng ý tới, vì lẽ đó trên căn bản không làm sao bị khai phá. Hơn nữa trong này chân chính thần vật cũng có rất nhiều. Lập tức Bạch Dạ hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh trực tiếp xuất hiện ở cạnh một tảng đá lớn một bên. Tiếp theo một cái cánh tay màu đen độ lớn mãng xà từ trên người Bạch Dạ du đi cấp tốc chui vào mặt đất. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy mặt đất kịch liệt lay động, con rắn này kéo một viên còn cao hơn Bạch Dạ hắc sắc viên cầu quay trở về mặt đất. Bạch Dạ cấp tốc lấy tay đặt tại viên này màu đen viên cầu mặt trên, tiếp theo thanh quang dập dờn, chỉ thấy hạt châu này bên ngoài màu đen cấp tốc lui bước, từng đạo kim quang bắn ra, bất quá ở Bạch Dạ khống chế chung, kim quang cũng không có phát bắn ra, mà là đang màn ánh sáng màu xanh chung không ngừng khúc xạ. Cư, dị bảo mười thiên, ghi chép, thần long vẫn lạc, long huyết hóa thành huyết hải dựng dục long huyết mặc ngọc kim, mà thần long một thân tinh hoa long châu cũng không biết thất lạc phương nào. Bạch Dạ mừng rỡ nắm chặt hạt châu này, bảo châu bị long đong, nếu không ta chiếm được long huyết mặc ngọc kim, ta còn thực sự có thể bỏ qua viên này long châu. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trực tiếp hoán ra bản thân luyện chế đỉnh tròn ba chân, cấp tốc khống chế nó lớn lên, đem long châu để vào trong đó, sau đó sẽ thu lại rồi. Liên để tiểu đỉnh chậm rãi luyện hóa viên này long châu đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, nếu là thật đem viên này long châu luyện hóa, cái này đỉnh uy lực còn có thể tăng vọt. Đúng rồi, cái này đỉnh lâu như vậy rồi, cũng nên lấy cái tên, liền cứ gọi Long Văn đỉnh đi. Bất quá nơi này cũng thật là một cái bảo địa. Lập tức liền phát hiện một cái chí bảo. Bạch Dạ giờ khắc này rất hưng phấn, hơn nữa phụ cận còn có mấy cái luyện chế pháp bảo tuyệt đỉnh vật liệu. Hoàng hôn thời khắc, trận mưa này đột nhiên cứ như vậy đột nhiên ngừng lại, tiền một khắc còn thiên hôn địa ám muốn xuống tới ngày tận thế giống như vậy, sau một khắc cũng đã mây mở sương tan, mà Bạch Dạ cũng thắng lợi trở về tới trong doanh trại. Mà theo Bạch Dạ trở về, toàn bộ nơi đóng quân nhất thời sôi sùng sục. Tăng Thư Thư vây quanh một khối một người cao màu bích lục tinh thạch kinh hô, "Bạch sư minh, ngươi này là từ đâu lấy được? Đây chính là vạn năm lục tinh a, cùng Lâm sư đệ Trảm Long kiếm vậy vật liệu." Hơn nữa nhìn này đại tiểu, tạo mấy chục thanh trảm long cũng đủ. Một bên Lâm Kinh Vũ cũng buồn bực nhìn một chút khối này vạn năm lục tinh, lại nhìn một chút trên tay mình trảm long kiếm. Tiếp theo một bên Tống đại nhân cũng cầm lấy một khối to bằng đầu người màu đỏ thắm kim loại, đây là xích bạc, phi thường có linh tính, cũng là luyện chế tiên kiếm cực phẩm vật liệu. Bên cạnh hắn Văn Mẫn cũng sờ sờ trên đất bày đặt một khối to bằng nắm đấm trẻ con lập loè dạng rỡ tinh huy hiểu rõ bảo ngọc, xem ra rất là yêu thích, khối này tinh huy bảo ngọc thật xinh đẹp. Vật này chẳng lẽ là truyền thuyết tu la miếng bảy? Tiêu Dật Tài vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy một mảnh bàn tay lớn nhỏ máu vảy màu đỏ. Tu La miếng vảy, đó là vật gì? Bên cạnh một cái đệ tử không hiểu hỏi. Tiêu Dật Tài chậm rãi đem điều này miếng vảy để xuống, ta cũng vậy ở một quyển tạp thư trên trong lúc vô tình thấy, truyền thuyết thần long miếng vảy rơi dụng cửu u, kinh cửu u quỷ hỏa đốt ngàn tỷ sinh linh máu rèn luyện mấy chục ngàn năm phương thành tuyệt thế tà vật. Có người nói chỉ cần bị khối này miếng vảy kích thương người, tâm thần hoàn toàn sẽ bị tà niệm xâm lấn, trở thành con rối. Bạch sư đệ, cái thứ này nguyên nên xử lý như thế nào? Tiêu Dật Tài ngưng trong hỏi, vật như vậy quá nguy hiểm, nếu để cho ma giáo phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Còn có thể xử lý như thế nào, ngược lại vật này tà khí nội liễm, không kích phát nói sẽ không thả ra ngoài. Bạch Dạ tiện tay đưa qua này tấm vảy, trực tiếp thu hồi, đến thời điểm tùy tiện đem nó hướng về cái nào vừa để xuống, tuyệt đối không có ai tìm được. Quên đi, vật này chính ngươi hảo hảo thu là được rồi. Tiêu Dật Tài cũng không dám phản bác Bạch Dạ, dù sao thân phận chênh lệch ở nơi đó. Vậy này một bên khối này vảy màu vàng nóng là cái gì? Một tên thanh vân đệ tử bỗng nhiên nói rằng, ta cảm giác trong này tựa hồ ẩn chứa gần như kinh khủng long khí. Bên trong long khí thậm chí so với Lâm sư đệ Trảm Long kiếm còn mạnh hơn nhiều. Bạch Dạ nói rằng, đó là thần long nghịch lân, đây chính là thần trên thân rồng cứng rắn nhất một khối miếng vảy, bên trong tự nhiên ẩn chứa kinh khủng long khí. Cùng lúc đó, Bạch Dạ trong lòng nói rằng, phòng trưng lúc trước cái kia long thi thể liền ở phụ cận đây, bất quá vô số năm tháng trôi qua, cái kia long thi thể chỉ sợ cũng hoàn toàn tan ra ở này bên trong đất trời, chỉ có nghịch lân, long châu những này vật đặc thù lưu lại. Loại này thần vật cũng làm cho ngươi lấy được. Đứng ở Tiêu Dật Tài bên người Thường Tiến kinh hô, ngươi liền như vậy đi ra ngoài một cái buổi chiều, dĩ nhiên lấy được nhiều như vậy bà bối, nên sẽ không tử vong trong đầm lầy dị bảo cũng bị ngươi đã lấy đi đi. Làm sao có khả năng? Bạch Dạ nói rằng, cái này dị bảo vẫn không có xuất thế, ta chính là tưởng nắm cũng không có cách nào. Bạch sư huynh, khối này vạn năm lục tinh ngược lại cũng có lớn như vậy, không bằng gõ một khối nhỏ cho ta thế nào? Tăng Thư Thư đột nhiên đi tới Bạch Dạ bên người nói rằng, ngược lại lớn như vậy một khối vạn năm lục tinh, muốn vác lên đến vậy phiền phức, không bằng phân điểm cho chúng ta đi. Ai nói cầm lên phiền phức? Bạch Dạ khinh bị nói, quá mức ta hiện tại liền đem nó luyện thành pháp bảo, ngược lại ta luyện bảo tốc độ, ngươi cũng không phải không biết. Không phải chứ, Bạch sư huynh, ngươi có muốn hay không như thế tuyệt tằng thư thư một trận bất đắc dĩ? Cái kia, thất sư đệ Tống đại nhân ngượng ngùng lôi kéo Bạch Dạ quần áo, cái kia tinh huy bảo ngọc. Bạch Dạ liếc mắt một bên cầm tinh huy bảo ngọc yêu thích không buông tay Văn Mẫn, nói với Tống đại nhân nói, cái kia đưa ngươi đi. Đa tạ sư đệ. Tống đại nhân lập tức cảm kích nói tạ. Giờ khắc này Lục Tuyết Kỳ cũng có chút ngạc nhiên, ngươi đã có hai cái kiếm một cái đỉnh một cây chủy thủ một con rắn, khối này lớn như vậy vạn năm lục tinh ngươi chuẩn bị luyện thành một cái pháp bảo gì? Tùy tiện cái gì đều được. Bạch Dạ nói liền trực tiếp một cái dung hợp Phượng Hoàng Niết Bàn thần hỏa cùng với tinh khiết chất chi lửa chân hỏa bao trùm ở vạn năm lục tinh mặt trên. Theo thời gian trôi đi, chỉ thấy khối này vạn năm lục tinh không ngừng co lại, đây là trong đó tinh hoa đang không ngừng ngưng tụ. Ngay sau đó, Bạch Dạ đem thần long nghịch lần cũng ném vào. Nhất thời tiếng rồng ngâm không dứt bên hai. Ở Bạch Dạ chân hỏa nung đốt bên dưới, Nghịch Lân cũng đang chậm chậm hòa tan. Sau một canh giờ, chỉ thấy Nghịch Lân hoàn toàn cùng vạn năm lục tinh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, mà Nghịch Lân trung ẩn chứa khủng bố long khí nhất thời hóa thành một cái thần long ở vạn năm lục tinh trung không ngừng du đãng. Chu vi tất cả mọi người ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Dạ luyện bảo, chỉ thấy Bạch Dạ trong nháy mắt nặn ra vô số pháp quyết, những pháp quyết này phối hợp chân hỏa không ngừng loại bỏ chất liệu trung tạp chất. Không hổ là Bạch Dạ trưởng lão. Giờ khắc này, các đệ tử trong lòng không khỏi nắm mình làm sơ luyện bảo bộ dáng cùng Bạch Dạ so sánh. Tất cả mọi người rõ ràng biết được mình và hắn chênh lệch. Hai canh giờ sau đó, kèm theo từng trận long âm, một cái bích thần kiếm màu xanh lục xuất hiện ở mọi người trước. Bích quang long lánh, phảng phất toàn bộ bầu trời đêm ở thần kiếm trước đều lu mờ ảm đạm. Thanh kiếm này ngoại hình cùng phong vân, trung tuyệt thế hảo kiếm hầu như giống nhau như lúc, chỉ có điều màu sắc là màu bích lục, trên thân kiếm hoa văn đã biến thành long văn, đồng thời mơ hồ nhìn thấy thân kiếm bên trong phảng phất có khí lưu đang lưu động. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài nhìn thấy thanh kiếm này sau đó, trong lòng nói rằng: lớn như vậy một khối vạn năm lục tinh phối hợp thần long nghịch lân lại còn bị hắn hoàn toàn huyễn luyện thành một cái tiên kiếm, thanh kiếm này có thể phải so với Trảm Long kiếm còn mạnh hơn, lại là một cái cửu thiên thần binh a. Hắn vốn là có thanh hồn kiếm loại này tuyệt đỉnh thần kiếm, còn có xích long loại này không thua với Chu tiên kiếm, không nghĩ tới bây giờ lại thêm một cái. Trảm Long kiếm sở dĩ mạnh mẽ, không chỉ là bởi vì nó tài đấu quý giá hơn chính là rèn đúc thanh kiếm thần này thời điểm gia nhập một đạo long khí ở trong đó. Vạn năm lục tinh tuy rằng quý giá, thế nhưng ở trên thế giới này vẫn có một ít. Bất quá thế giới này thần long từ lâu tuyệt tích, long khí mới thật sự là hiếm có, yêu thích đồ vật. Mà Bạch Dạ rèn đúc thanh kiếm này không chỉ dùng vượt xa Trảm Long kiếm tài đấu, càng là sáp nhập vào một mảnh thần long nghịch lân, làm cho thanh kiếm này bất luận là chất liệu vẫn là bên trong mà long khí đều hơn xa Trảm Long kiếm. Bất quá Bạch Dạ nhưng trong lòng rõ ràng, thanh kiếm này so với mình xích long thần kiếm, thanh hồn thần kiếm cùng với long văn đỉnh đều phải kém một đoạn dài. Loại này chênh lệch, chất liệu đúng là thứ yếu, mấu chốt nhất là loại kia màu xanh thủy châu. Do liên tử rút lấy hỗn độn mảnh vụn sức mạnh hình thành thủy châu. Loại này, tiền triệu, thủy châu đối pháp bảo linh tính thai nghén cùng với phẩm chất có tác dụng mang tính chất quyết định. Theo thanh kiếm này sinh ra, trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến, ngươi đều có nhiều như vậy pháp bảo, hiện tại lại thêm thanh thần kiếm, dụng tới sao? Bạch Dạ nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ giọng nói rằng, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi Long Nguyên rồi. Vừa dứt lời, cong. Một tiếng reo rắt long ngâm từ Long Nguyên thần kiếm trên lan truyền ra ngoài, đồng thời một đạo bích quang từ thần kiếm tăng lên trên lên. Đang lúc này, Lâm Kinh Vũ trên lưng nguyên bản an tĩnh Trảm Long kiếm, đột nhiên thân kiếm đại nhiệt, như bị cái gì kích thích giống như vậy, hào quang màu xanh lục lần thứ hai sáng lên. Đây là Lâm Kinh Vũ để lại Trảm Long kiếm trong nháy mắt, cảm nhận được Trảm Long kiếm hưng phấn cùng với chiến ý thần kiếm có linh, giờ khác này Trảm Long đụng phải một cái cùng chính nó tương tự thần kiếm, hơn nữa còn mạnh hơn thần kiếm, không kịp chờ đợi muốn ra khỏi vỏ cùng đối phương một quyết thắng bại. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào rồi tất cả mọi người tại chỗ trong mắt, giờ khắc này, những thanh vân đó đệ tử mỗi một người đều ở trong lòng chờ mong. Không biết danh chấn thiên hạ cửu thiên thần binh Trảm Long kiếm và cái này vừa đản sinh Long Nguyên kiếm đến cùng ai mạnh ai yếu. Tuy rằng tất cả mọi người hiếu kỳ, thế nhưng Bạch Dạ nhưng không cần thiết cầm mình Long Nguyên cùng Lâm Kinh Vũ Trảm Long liều mạng, chỉ thấy bàn tay hắn ở Long Nguyên kiếm thân kiếm phất qua, nhất thời bích quang tiêu tan, long ngâm đỉnh. Chương 61. Ngư nhân. Sáng sớm ngày thứ hai. Có lẽ là bởi vì hôm qua đại vũ, bây giờ sương mù hơi lùi, sắc trời sáng rất nhiều, liền ngay cả trong không khí, những hư đó khí vị, giờ khắc này cũng tạm thời biến mất rồi. Mọi người vị trí phương bên cạnh cách đó không xa một cái ao nước nhỏ, rất nhiều đệ tử sáng sớm đều ở đây rửa mặt. Trong bể nước rong tươi tốt, chính là chỗ này mặt nước hơi rộng rãi địa phương, cũng tựa hồ phản chiếu thành u u lanh lảnh màu xanh, không thấy rõ này bể nước đến cùng bao sâu. A! Đột nhiên một tên đệ tử lớn tiếng hô một tiếng, sau đó trực tiếp tế ngoại trừ tiên kiếm, nhạt hào quang màu đỏ chiếu rọi ở nhàn nhạt mỏng trong sương, nhất thời ánh đỏ nửa cái bể nước. Người bên cạnh cấp tốc hướng về hắn dựa vào, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt trong bể nước phía trước rậm rạp rong bên trong, thình lình lại có một đôi mắt, so với người bình thường lớn hơn gấp đôi trở lên, chính nhìn chăm chú vào bọn họ. Sau một khắc, trước mặt chúng nhân nước hồ mặt đột nhiên bạo phát, một đạo thô to cột nước gầm ầm mà lên, trực tiếp hướng về mọi người kéo tới. Tất cả mọi người là thanh vân môn đệ tử tinh anh, lâm nguy không loạn, trước mặt nhất tên đệ tử kia vĩ vĩ tiền tiến lên một bước, trên tay tiên kiếm cấp tốc múa ra một mảnh màu cam màn ánh sáng. Cái kia thô to cột nước bị màu cam màn ánh sáng ngay mặt chặn lại, nhất thời đứng ở giữa không trung, không được đi tới nửa phần. Trong cột nước đồng thời phát sinh một tiếng khàn khàn cực điểm muốn hô, chỉ thấy cột nước ở giữa không trung một trận lay động, chen lẫn ở màu trắng bọt nước trung xuất hiện một đạo màu đen cái bóng, liền muốn trở xuống trong bể nước. Chạy đi đâu? Tiêu Dật Tài phản ứng cực nhanh, tay trái vung lên, thất tinh kiếm ánh sáng trong nháy mắt tăng mạnh, thẳng vào nước hồ ba bên trong, trong chốc lát ầm ầm nổ vang, trong bể nước gây nên một đạo mãnh liệt thủy tường, xông thẳng lên thiên, cao hơn mấy trượng. Cái kia màu đen cái bóng càng bị hắn miễn cưỡng ép đi ra, chỉ là lại còn có thừa lực, tuy rằng không dám cùng Tiêu Dật Tài chính diện giao thủ, nhưng theo thủy thế về phía sau bước lên, dầm rơi vào dòng trong lúc đó, chỉ thấy thân thể vặn mẹo, lại như một con cá giống như vậy, vô cùng nhanh chóng về phía tiền bơi đi. Tất cả mọi người là ngẩn ra, quái vật kia nhìn lại tựa hồ giống người, nhưng bực này ở bên trong nước động tác, nhưng nơi nào là người bình thường có thể làm được. Tiêu Dật Tài khẽ nhíu mày, trong lòng có e dè, nhưng không có truy đuổi. Mắt thấy quái vật kia cái bóng liền muốn biến mất ở bể nước xa xa một mảnh mỏng trong xương. Không ngờ vừa lúc đó, quái vật kia rồi lại là một tiếng khàn khàn gào lớn, mỏng trong xương hào quang màu bích lục vị vị lóe lên, quái vật kia lập tức vươn mình bay trở về, làm như cực kỳ sợ hãi đạo kia bích lục ánh sáng. Đang lúc này, lại là một đạo màu bích lục quang mãn lóe qua, quái vật kia vẻ mặt đại biến. Phát sinh sắp chết giống như giống giận, phi thân hướng về Tiêu Dật Tài nơi đó nhào tới, hiển nhiên muốn làm tử một kích. Tiêu Dật Tài sắc mặt như thường, trên mặt hiện lên cười gằn, chỉ thấy màu đen quái vật càng ngày càng gần, Tiêu Dật Tài hai mắt tinh quang tăng vọt, tay trái dựng lên, thất tinh kiếm hào quang chói lọi, hướng về quái vật kia chém bổ xuống đầu, quái vật kia giống một tiếng nguồn gọi, thân thể bị kích chấn mà đưa đến giữa không trung 10 trượng cao, lập tức tầng tầng quằn xuống, tay chân co giật, xem bộ dáng là không sống được. Bốn phía dần dần yên tĩnh lại, mới vừa rồi còn sóng lớn mãnh liệt trong bể nước, sóng nước cũng dần dần bình tĩnh, ánh mắt của mọi người đều hướng về trên mặt đất quái vật kia nhìn lại, sau đó, mọi người, bao quát Tiêu Dật Tài ở bên trong, đều ngẩn ra. Đây quả nhiên là một quái vật, nhưng là cá nhân vậy quái vật. Nó cũng cùng người giống như vậy, có tay chân tứ chi, thậm chí tại người trên, cũng có quần áo bó vật, chỉ có điều xem ra là vì ở bên trong nước thuận tiện, vì lẽ đó quần áo rất ít. Chân lộ ra ngoài trên da, từng mảnh, phảng phất là vậy cá thứ tầm thường. Nhưng tối làm người kinh hãi, nhưng là đầu của nó, này càng là một viên cá nao túi, môi, cá thai, thậm chí ngay cả hai mắt, cũng cùng cá giống như vậy, là không có mí mắt. Giờ khắc này, con cá này thủ lĩnh thân quái vật ngã trên mặt đất, từ trong miệng không ngừng chảy ra máu, thân thể không núp đích, xem ra là bị Tiêu Dật Tài tầng tầng một đòn, miễn cương đánh chết. Đây là cái gì ngọn ý? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Mọi người ở đây nghi hoặc quái vật này chủng loại thời điểm, đột nhiên lại có ba đạo cột nước từ hồ nước chúng phóng lên trời. Ba con đầu cá nhân thân quái vật sắc mặt kinh nộ về phía mọi người vọt tới. Bất quá rất nhanh, theo một đạo long ngâm vang lên, bích quang lóe lên, nhất thời này ba cái quái vật toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi dâng trào ra. Mọi người cẩn trọng một chút, cái quái vật này không biết còn có bao nhiêu. Tiêu Dật Tài cao giọng hô. Theo tiếng nói của hắn, tất cả mọi người lấy ra pháp bảo của chính mình, dồn dập cảnh giác nhìn cái này cái ao, trong lúc nhất thời từng trận bảo quang dập dờn. Sau một khắc, từ phía trước mỏng trong xương, Bạch Dạ cầm Long Nguyên kiếm chậm rãi đi ra. Hắn nhìn một chút con quái vật này nói rằng, thu hồi vũ khí đi, phụ cận đã không có ngư nhân rồi. Ngư nhân? Thất sư huynh, ngươi biết cái quái vật này lai lịch? Trương Tiểu Phàm tò mò nhìn một chút trên đất dữ tợn quái vật. Bạch Dạ gật gật đầu, nói, quái vật này tên là ngư nhân, kỳ thực cũng không tính là yêu vật, mà là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, 63 loại dị tộc một trong ngư nhân tộc. Năm đó ta đi Nam Cương thời điểm, gặp chủng tộc này. Tiêu Dật Tài bọn người là ngẩn ra, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn này tự nhiên là ai cũng biết, nhưng Nam Cương hoang dã nơi lại còn có 63 dị tộc vị trí, nhưng là chưa từng nghe thấy, nhưng liếc dạ thần sắc, nhưng không phải thuận miệng địa chuyện. Tăng Thư Thư cau mày nói, vậy thì kỳ quái, Nam Cương cách nơi này tử trạch không xuống vạn dặm, người cá này chạy đến nơi đây, nhưng là vì chuyện gì? Tổng sẽ không bọn họ cũng muốn tử vong triệu trạch chung cái này dị bảo. Bạch Dạ nói rằng nói, chi này dị tộc bên ngoài kỳ dị, lúc mới sinh ra tức đầu cá nhân thân, theo đệ bọn họ bản tộc truyền thuyết, chính là thượng cổ cá thần cùng nhân loại nữ tử giao hợp mà thành đời sau. Này đây bọn họ từ trước đến giờ lấy cá thần hậu duệ tự xưng. Này một dị tộc từ trước đến giờ tàn nhẫn dễ giết, hơn nữa tin tưởng bất kể là động vật còn là nhân loại, ở tàn sát sau đó chỉ có đem thi thể chém ra vỡ vụn, mới có thể đem quỷ hồn đồng thời cắt nát giết chết, miễn trừ hậu hoạn. Vì lẽ đó ở thủ hạ bọn hắn, mặc kệ động vật vẫn là người, hơn nửa liền cái toàn thây đều không gánh nổi. Tiêu Dật Tài vì những mày, nói, làm sao bực này hung man dị tộc, ngày xưa đều chưa từng nghe nói tới. Bạch Dạ nhàn nhạt nói, các ngươi từ trước đến giờ tại Trung Nguyên cất bước, tự nhiên không biết bực này man hoang dị tộc. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, khắp nơi là ác thủy hung sơn, người ở đó ăn tươi nuốt sống, cùng Trung Nguyên khai hóa người tuyệt nhiên không giống. Bất quá những dị tộc kia từ trước đến giờ quen thuộc với tổ tiên bọn họ tụ cư vị trí, hơn nữa trung thổ nơi cùng Nam Cương liên kết tất kinh con đường bên trên, chính là Phần Hương Cốc vị trí, tình cờ có mấy người man tộc chạy tới, cũng lớn đều bị Phần Hương Cốc đệ tử lấy tiên gia đạo pháp chém giết, vì lẽ đó Trung Nguyên chi địa, từ trước đến giờ không biết Nam Cương dị tộc tình huống cặn kẽ. Ta cũng vậy, năm đó đi qua bên kia, tận mắt sau khi đến mới biết. Tiêu Dật Tài chậm rãi gật đầu, nhưng trong mắt tinh quang, nhưng là dần dần sáng lên, nói, cái tiếp theo, để ngươi nói, tình cờ chạy một cái dị tộc đi vào, còn có thể thông cảm được, nhưng như thế một đoàn dị tộc vô thanh vô tức tiến vào Trung Nguyên, hơn nữa đến rồi ly Nam Cương không xuống vạn giảm tử vong triệu trạch, vốn là không thể. Trừ phi chấn thủ Nam Cương Phần Hương Cốc nơi đó, xảy ra vấn đề gì. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, theo ta thấy, những người cá này chắc cũng là đến tử vong triệu trạch tranh cướp cái này dị bảo. Hơn nữa lớn nhất có thể là, bọn họ đã biết cái này dị bảo là vật gì. Bằng không bọn họ không thể liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm từ Nam Cương thông qua phần hương cốc một đường ẩn núp tới đây. Các vị ngẫm lại, Nam Cương tới đây, không xuống vạn dặm, như vậy một đám ngư nhân nếu không phải là có mục đích rõ ràng, lại làm sao có khả năng dọc theo con đường này đều không tin tức gì truyền tới đây. Ngay cả chúng ta cũng không biết Tử Vong Triệu Trạch Trung bảo vật là cái gì, tại sao xa sao Nam Cương dị tộc sẽ biết? Thăng Thư Thư nghi hoặc mà hỏi. Mọi người lại lần nữa đưa mắt nhắm ngay Bạch Dạ. Nhìn mọi người ánh mắt nghi hoặc, Bạch Dạ nói rằng, hay là món bảo vật này cùng Nam Cương bên kia có quan hệ gì, cũng có thể là đám này ngư nhân tổ tiên hoặc là người sau lưng đã biết rất sớm món bảo vật này lai lịch. Ngược lại không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta làm tốt chuyện của chính mình là được. Sư huynh nói là, mọi người dồn dập gật đầu. Nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, đợi lát nữa tiểu gia phát đi tới bên trong trạch, lần này Tử Vong Triệu Trạch Trung dị bảo là ở chỗ đó. Bạch Dạ tiếp tục nói, làm sao ngươi biết ở bên trong trạch? Tiêu Dật Tài chờ người nghi ngờ nói. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ta ngày hôm qua một cái buổi chiều đều không khác mấy đem toàn bộ ở ngoài trạch đều lật tung rồi, tự nhiên có thể xác định đồ chơi kia khẳng định ở bên trong trạch. Bằng không các ngươi đã cho ta tùy tiện đi ra ngoài cuống một vòng là có thể dị đến nhiều như vậy bảo. Một cái buổi chiều liền đem ở ngoài trạch toàn bộ lật tung rồi, mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Tống đại nhân nhỏ giọng thầm thì nói, khó trách ngươi trước đây sau khi xuống núi mới 2 năm liền lấy được nhiều như vậy linh vật, liền này tầm bảo tốc độ, có thể nói thiên hạ không địch a. Không lâu sau đó, mọi người rửa mặt xong xuôi, liền trực tiếp hướng về Tử Vong Triệu Trạch bên trong xuất phát. Ngày đó, là Tử Trạch Trung khó được một cái khí trời tốt, ôn hòa ánh mặt trời chiếu hạ, năm xưa âm hối khí cũng tản đi rất nhiều. Không lâu sau đó, mười mấy đạo cầu vồng đột nhiên từ chân trời bay tới, tiếp theo chúng. Người toàn bộ đứng ở, một mảnh nồng đậm bốn sắc như xương vậy to lớn liệu khí tiền mà. Đạo này chướng khí mênh mông quần quần dựng lên, khoảng chừng trái phải kéo dài, yêu cầu cao thấy đỉnh, lẫn nhau xoắn xuýt phun trào, phảng phất không nhìn thấy bờ giới. Nơi này chính là thế gian hung hiểm nhất địa giới một trong Tử Trạch bên trong trạch vị trí. Thực sự là đồ sộ chướng khí a. Một cái thanh vân đệ tử thở dài nói, nơi này mà khẳng định mấy nghìn năm đến đều không có gì người đi vào. Một cái khác thanh vân đệ tử ngưng trọng nói rằng, bên trong mà khẳng định nguy hiểm tầng tầng. Nơi này mà nguy hiểm nhất cũng không phải kịch độc chướng khí. Tiêu Dật Tài cũng mà sắc nghiêm nghị, tại đây tầng chướng khí bên trong mà khẳng định không nhìn thấy quá xa, rất dễ dàng ở đây mà lạc lối phương hướng, lại thêm nơi này mà kịch độc hoa hoa thảo thảo cùng với bất cứ lúc nào có thể xuất hiện ma giáo yêu nhân. Mọi người cẩn trọng một chút. Bạch Dạ nói rằng, không cần quá lo lắng, mọi người theo chúng ta đi là tốt rồi. Nói, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, kéo Lục Tuyết Kỳ tay của, Long Nguyên ánh sáng sáng lên, hai người dung ở bích lục trong ánh sáng, lăng không trước, vọt vào cái kia mảnh cự đại chướng khí chung. Mọi người nhìn nhau một chút, sau đó cấp tốc theo sau lưng xông vào chướng khí bên trong. Chương 62. Bên trong trạch. Phủ nhập chướng khí bên trong, trong nháy mắt chu vi tia sáng hết mức biến mất, nguyên bản còn sáng ngời bầu trời vô ảnh vô tung, bốn phía chỉ còn dư lại hôi mênh mông một mảnh chướng khí, ánh mắt chiếu tới, càng không thể phóng tầm mắt nhìn đến nửa trượng ở ngoài. Hầu như ngay khi Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ tiến vào chướng khí đồng thời, Long Nguyên hào quang màu bích lục đại thịnh, từ dưới bước lên mà lên, hình thành một cái vòng sáng, đem Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người vững vàng bảo vệ. Chu vi chướng khí quần quận không ngừng, nhưng không thể xâm nhập cái này vòng sáng nửa phần. Từ bên trong hướng về nhìn ra ngoài, theo Bạch Dạ lăng không chạy như bay, chung quanh chướng khí như mây mù giống như vậy, từ trước đầu tách ra lại ở phía sau ngưng tụ, đỉnh đầu dưới chân, tất cả đều là này màu xám chướng khí. Nơi này kịch độc vô cùng chướng khí chi tưởng, liền là Tử Vong Triệu Trạch bên trong trạch cùng ở ngoài trạch rõ ràng nhất phân giới, ở ngoài trạch tuy rằng khắp nơi là không đáy hố sâu, nhưng nếu là cẩn thận làm, cũng không lo ngại, nhưng đến nơi này bên trong trạch, những thứ khác không nói, chỉ là này chướng khí kịch độc cực kỳ, phàm nhân đụng với không nói hút vào một ngụm, chính là ngừng thở, nhưng chỉ cần ra thịt đụng tới bực này vật kịch độc, trong thời gian ngắn độc khí, cũng là tập kích đi vào, công tâm mà chết. Bạch Dạ bây giờ đạo hạnh tuy rằng vô địch thiên hạ, nhưng là vị hôn thê của mình liền ở bên người, đối bực này độc vật tự nhiên không dám xem thường. Tử trạch bên trong, khắp nơi sắc cơ, đặc biệt trong này trạch, càng là tuyên cổ man hoàng chi địa, hung hiểm khó dò. Lúc này nhấc lên hoàn toàn cẩn thận, tử tế tiến lên. Chỉ là này chướng khí chi tường dĩ nhiên kỳ dày vô cùng, lại bay một lúc, lại vẫn ở trong đó, chu vi càng là một mảnh hôi mênh mông. Một bên Lục Tuyết Kỳ âm thầm hoảng sợ, theo đệ bản thân nàng tính nhẩm, này chút thời gian chí ít đã bay ra mấy khoảng trăm trượng, lẽ nào này man hoang ác, chướng khí tuyên cổ không tiêu tan, có cái gì dị bảo ở trong này xuất thế, chỉ sợ ngàn vạn năm cũng không có người sao biết được, càng không cần phải nói năm chiếm được. Bạch Dạ đón lấy quay đầu lại về phía sau vừa nhìn, chỉ thấy mười mấy đạo màu sắc khác nhau lưu quang thật chặt đi theo phía sau mình. Những này lưu quang chính là Bạch Dạ đồng môn. Đúng, Bạch Dạ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lập tức cao giọng nói rằng, mọi người cẩn thận, trước mặt chướng khí tựa hồ bạo động rồi. Hầu như cũng ngay lúc đó, chu vi nguyên bản tĩnh tĩnh quần quận đến chướng khí đột nhiên tốc độ đống nhiên tăng nhanh, như mở ra hoa nước sôi giống như vậy, đột nhiên sôi trào. Trên dưới phải trái, màu xám cho chướng khí bắt đầu điên cuồng xoay tròn, vô số hoặc lớn hoặc nhỏ chướng khí vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở phía trước, mơ hồ có hút xả lực lượng, nhưng từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Dạ kéo tới. Bạch Dạ sắc mặt bình tĩnh, Long Nguyên Bích Quang bên trong, đột nhiên dựng lên một đạo hào quang màu đỏ thắm, cùng Bích Quang hòa lẫn, hào quang chói lọi, khác nào một viên tiểu thái dương như thế, nhất thời đem chu vi chướng khí lại xảy ra sinh bức lui mấy phần. Cũng ngay lúc đó, Long Nguyên phá không mà lên, phảng phất căn bản không nhìn đằng trước nguy hiểm, đi phía trước phương lớn nhất một cái chướng khí trong nước xoáy, miễn cương vọt vào. Bạch Dạ vừa mới nhập cái kia cự đại chướng khí trong nước xoáy, nhất thời chỉ cảm thấy chu vi lực kéo ra tăng mãnh liệt, cuồng phong gào thét, từ bốn phương tám hướng dồn dập vào tới, tất cả đều là kịch độc chướng khí. Trong chốc lát lạnh lẽo phong thanh, xách xách không dứt, bước lên vân khí, như nổi giận phong thần gào thét. Bạch Dạ người đang giữa không trung, sắc mặt như trước thông dòng, quanh thân bích lục cùng đỏ ngầu hào quang hòa lẫn, chiếu sáng toàn bộ vòng xoáy, vì là sau lưng đồng môn chỉ dẫn phương hướng. Rực rỡ bích hồng quang màu bên trong, chỉ thấy chung quanh báo táp càng ngày càng liệt, vân khí bốc hơi nổ trào, tầm mắt vị trí nhưng không có phóng xa, đâu đâu cũng có màu xám một mảnh. Bạch Dạ trầm ngâm chốc lát, nghĩ tới sau lưng đồng môn, lúc này khởi động Long Nguyên, hướng về này kịch liệt xoay tròn báo táp biên giới mạnh mẽ xông tới đi, trong nháy mắt hai mắt kịch liệt nổ vang, quay cuồng trời đất sau đó, rốt cục vẫn là chạy ra khỏi cái này ẩn giấu ở bình tĩnh bề ngoài bình tĩnh trương khí bên trong báo táp mắt. Thế nào rồi? Lục Tuyết Kỳ ôm lấy Bạch Dạ, ôn nhu hỏi. Bạch Dạ trong đôi mắt thanh quang lóe lên, hướng về phía sau nhìn tới, chỉ thấy Tiêu Dật Tài chờ người mỗi một người đều liều mạng ở vòng xoáy trung ổn định thân hình. Sau một khắc, vài đạo hào quang chật vật từ vòng xoáy trung xuyên ra ngoài, chính là Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Thường Tiến, Văn Mẫn cùng với Tống Đại Nhân các loại, chờ mấy cái tu vi cao thâm đệ tử. Còn có mấy người ở vòng xoáy trung sắp không chịu nổi. Bạch Dạ hơi nhướng mày, sau đó quay đầu nói với Lục Tuyết Kỳ, ngươi cùng bọn họ chờ ở đây, ta đi đem bọn họ cứu ra. Ừ. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau đó trên người nhạt ánh sáng màu xanh lam thoáng hiện, nàng từ Bạch Dạ bên người lì khai. Thấy vậy, Bạch Dạ hai mắt hiện ra thanh quang, cấp tốc quay người về tới trong nước xoáy. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ vòng xoáy trung đột nhiên hào quang chói lọi, một đạo bích hồng ánh sáng đem toàn bộ vòng xoáy hoàn toàn rọi sáng. Chỉ thấy Bạch Dạ chống một cái cự đại lồng ánh sáng tấn nhanh rời đi, ở lồng ánh sáng trung bảy, tám cái đệ tử từng cái chật vật bay ra. Nhìn thấy mọi người sau khi đi ra, những người còn lại cấp tốc tới gần, đem tất cả lồng ánh sáng liền thành một vùng. Bạch Dạ tiện tay vứt ra vài giọt màu đỏ dịch. Thể, ăn nó, hảo hảo khôi phục một chút. Những này màu đỏ dịch. Thể chính là hơn 10 năm trước Bạch Dạ luyện hóa Hắc Thủy Huyền Sa dòng máu, những huyết dịch này trung ẩn chứa kinh tánh mạng con người năng lượng, chính thích hợp làm khôi phục tác dụng. Đa tạ sư huynh. Mấy người này cũng không có khách khí, bọn họ biết tình cảnh bây giờ không tốt lắm, nếu như không khôi phục chỉ có thể tha mọi người chân sau. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Bạch Dạ nói rằng, chúng ta kế tục đi thôi. Ngay vào lúc này, giống màu xám trong tầng mây, một cái màu đen mà cự đại sự vật ầm ầm mà qua, từ vừa nay hắn sở đứng yên địa phương quét qua, một luồng mùi tanh kịch liệt nước mũi, thậm chí ngay cả Long Nguyên vòng sáng cũng không cách nào toàn bộ chống đối, mơ hồ thấu vào. Chỉ chốc lát sau, quỷ dị này tuyệt luân gì đó lại biến mất ở chướng khí bên trong. Thời khắc này, tất cả mọi người giật mình, trái tim của bọn họ đột nhiên nhảy lên kịch liệt, này trong nháy mắt xuất hiện to lớn đồ vật, nhưng phảng phất cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Đó là cái gì quái vật? Trương Tiểu Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Bạch Dạ sắc mặt nghiêm túc, Hắc Thủy Huyền Xà không nghĩ tới đây vẫn còn có một cái. Xem tới đây, Bạch Dạ trong lòng bừng tỉnh, ta liền nói nguyên trung thể tích lớn như vậy Hắc Thủy Huyền Xà làm sao từ Đông Phương Không Tang Sơn chạy đến Tây Nam Tử Vong Triệu Trạch, hơn nữa còn không bị người phát hiện. Nguyên tới nơi này cũng sinh sống một con xem ra Hắc Thủy Huyền Xà loại này thượng cổ ma thú, ở thượng cổ thời đại còn có rất nhiều mà. Hắc Thủy Huyền Xà. Nghe được Bạch Dạ nói sau, trái tim tất cả mọi người khiêu không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Mới vừa rồi cùng loại kia truyền thuyết thượng cổ ma thú đánh cái đối mặt, đối những người này mà nói đều là khó được lĩnh hội, giờ khắc này, trong đám người này chỉ có Lục Tuyết Kỳ, Tàng Thư Thư, Thường Tiến, Tiêu Dật Tài các loại, chờ, biết Bạch Dạ đã từng làm rất một cái Hắc Thủy Huyền Xà nhân tài sắc mặt không thay đổi. Không cần lo Hắc Thủy Huyền Xà chuyện tình, nơi này chướng khí bất cứ lúc nào có bạo động khả năng, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Tiêu Dật Tài mau mau quát to. Bạch Dạ gật gật đầu, toàn bộ theo sát ta. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo bích quang bay tới đằng trước. Mọi người đang nảy chướng khí chung không biết phi hành bao lâu, mà lần này Bạch Dạ cũng hấp thụ lúc trước giáo huấn, dọc theo đường đi tỉ mỉ mà quan sát. Vì lẽ đó đoàn người không hề nguy hiểm tránh được tất cả chướng khí bao táp. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên sáng ngời, mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy dưới chân chợt hiện một mảnh vô biên vô tận rừng già rậm rạp, chính mình chính rơi xuống, mà bầu trời trầm thấp, ám vân lưu động, lại còn chẳng biết lúc nào đã đột phá tầng kia hậu bất khả tư nghị chướng khí, cuối cùng đã tới hung hiểm vô cùng bên trong trạch bên trong. Bọn họ ở giữa không trung ổn định thân hình, chậm rãi hạ xuống, bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ thấy đạo kia to lớn vô cùng chướng khí chi tưởng, vẫn như cũ như từ tuyên cổ tới nay liền không có thay đổi giống như vậy, đứng vững ở đó. chúng ta rốt cục đi ra. Một cái tu vi hơi kém đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau chướng khí tầng nói rằng. Bạch Dạ nhìn một chút bầu trời, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh không biết lúc nào tối lại. Đột nhiên, ầm ầm, mây đen chung một tiếng sấm rền, giọt mưa lớn như hạt đậu nhất thời dồn dập hạ xuống, dính ướt toàn bộ thiên địa, hôi mông mông một mảnh, mọi người chạm ở giữa không trung, đưa mắt nhìn bốn phía. Phía sau vẫn là cái kia mảnh to lớn vô cùng chướng khí chi tường, kỳ thực như theo lẽ thường, tầm thường sơn gian ác nước chướng khí một khi gặp phải nước mưa, liền thường thường sẽ thu lại vắng lặng, nhưng tử trạch bên trong loại kịch độc này chướng khí, nhưng phảng phất không sợ chút nào nước mưa giống như vậy, mặc cho gió táp mưa sa, vẫn như cũ nguy nga bất động. Mọi người chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy tại đây bên trong trạch bên trong, ngoài ý muốn càng là sinh trưởng khu rừng rậm rạp, phóng tầm mắt nhìn, nhưng thấy ở gió thảm mưa sầu bên trong, này cánh rừng cũng không hạn lan tràn, không biết lớn bao nhiêu, hơn nữa mưa rơi khá lớn, tầm mắt tuy rằng so với vừa nãy ở chướng khí chung muốn rõ ràng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn qua xa. Nơi này chính là bên trong trạch. Bạch Dạ nói rằng, hiện tại mưa rơi quá lớn, chúng ta mau mau tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, vừa vặn các ngươi vừa nãy đột phá chướng khí thời điểm cũng tiêu hao điểm công lực, sớm thời cơ này hảo hảo bổ sung như thế. Mọi người gật đầu tán thành, rất nhanh, mọi người liền đi tới một viên đại thụ hạ mà, quét. Đãng phụ cận bụi cây, độc trùng sau đó, giản dị dụng cành cây đáp cái lều tránh mưa. Phía sau cây mọi người liền khoanh chân ngồi xuống vận chuyển thái cực huyền thanh đạo chậm rãi khôi phục chân nguyên. Bị đầy trời mưa bụi bao phủ tử vong triệu trạch bên trong trạch bên trong, ngoại trừ phong thanh tiếng mưa rơi, trong thiên địa tựa hồ cái gì cũng nghe không được, cổ lão mà khu rừng rậm rạp bên trong hoàn toàn yên tĩnh, vũ đánh cánh lá, thủy châu lướt xuống. Phía chân trời lại là một tiếng sét. Mưa này rơi xuống nửa canh giờ, lại còn vẫn không có ngừng lại bộ dáng. Bạch Long Nguyên thần kiếm hóa thành một đạo bích mang, đem một con từ bên cạnh trên nhánh cây đánh tới cả người đỏ ngầu chi chu chém làm hai đoạn. Thu hồi thần kiếm sau đó, Bạch Dạ liếc lều tránh mưa hạ mọi người, vi vi thở dài một cái, hộ pháp và vân vân, thực sự là phiền phức a. Đang lúc này, một con mềm mại không xương tay ngọc nắm chặt rồi Bạch Dạ bàn tay, Lục Tuyết Kỳ đứng bình tĩnh ở Bạch Dạ bên người, khóe mắt mỉm cười, ai bảo ngươi lợi hại đây? Lục Tuyết Kỳ là mọi người ở đây chung ngoại trừ Bạch Dạ ở ngoài tu vi là tối cao, hơn nữa ở chướng khí chung, tiền nửa đoạn lộ trình đều là Bạch Dạ trực tiếp mang theo nàng lại đây, cho nên nàng tiêu hao nhỏ nhất, cũng trước hết khôi phục như cũ. Ngươi nghĩ nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, vậy ta chẳng phải là trời xanh mệnh độc mệnh. Chương 63. Thần vô viêm. Theo thời gian trôi đi, đầy trời mưa to dần dần yếu bớt. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu hướng thiên không vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, mới vừa rồi còn sau không ngừng mà mưa rơi. Dĩ nhiên dần dần nhỏ xuống, giờ khắc này sắc trời dần sáng, ngay cả bầu trời nhìn lại cũng giống như mở rộng mấy phần. Hai người sâu hít sâu, chỉ cảm thấy sau cơn mưa trong rừng không khí thanh tân cực kỳ, phảng phất còn mang theo từng tia vị ngọt rót vào đáy lòng. Vị ngọt? Bạch Dạ trong lòng hơi động, chung quanh đây có món đồ gì, vì sao lại có vị ngọt? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ thông báo Lục Tuyết Kỳ một tiếng sau đó, liền trực tiếp hướng về vị ngọt phương hướng đi đến. Không cần thiết chốc lát công phu, liền đi tới ở gần, định thần nhìn lại, chỉ thấy nơi này bên trong vùng rừng rậm càng là kỳ quái trống ra láo một khối to đất trống, nhưng trung gian một khối trong vũng nước dĩ nhiên nở rộ một con kỳ dị cực điểm dị hoa. Hoa này thể to lớn cực điểm, đường kính càng vài trượng to lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tin tưởng được thế gian này càng có như thế dị chủng. Từ giữa không trung nhìn một chút, hoa này thể hạ đoan hiện ra màu xanh đầu trên, nhưng là tách ra thành vô số chi nhánh làm đỏ tươi vẻ, trung gian hồng lục hai màu khu phân rõ ràng cực điểm, rõ ràng nhìn ra một đạo ngăn tuyến đến. Mà ở đầu trên những màu đỏ đó chi nhánh chỗ phần cuối, nhưng đều có như giọt sương giống như trong suốt tiểu cầu, bên trên thủy quang rơi, cũng không biết là nước mưa lâm, cựu lục thất vẫn là vốn là như vậy. Phệ nhân hoa. Bạch Dạ trong lòng hơi động, nhất thời nhớ tới trước đây ở Thần Ma Chí Dị Bách Thảo Thiên, xem qua miêu tả, phệ nhân hoa, man hoang dị chủng, hoa nở vượt qua trượng, trên hồng hạ bạch, đầu trên có hồng châu, dính liền người sống vật còn sống nuốt chửng. Phệ nhân hoa tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng nó đầu trên những hồng châu đó nhưng là toàn thân nó chỗ tinh hoa. Thôn phệ đồ vật càng nhiều, cái viên này hồng châu càng là quý giá. Lấy này đóa phệ nhân hoa thể hình đến xem, những hồng châu đó quả thực chính là cứu mạng thần vật. Bạch Dạ trong lòng hơi động, Long Nguyên thần kiếm nhất thời hóa thành một đạo bích mang trực tiếp đem những hồng châu đó toàn bộ chém xuống đến. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ cầm những hồng châu đó về tới mọi người vị trí. Giờ khắc này Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ, Tằng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm cũng đã điều tức xong xuôi, bốn người bọn họ liên đối Lục Tuyết Kỳ một người thủ vệ một phương hướng, đem những đến gần đó độc vật từng cái chém giết. Trên tay ngươi là vật gì? Tiêu Dật Tài tò mò nhìn Bạch Dạ trên tay một cái ba bố, ngươi lại ở đây tìm được rồi bảo bối gì? Vẫn được đi, đây là bảo bối cứu mạng, một người nắm hai cái. Bạch Dạ nói liền đem những này cái xách tay kia để dưới đất, nhất thời mấy chục viên hồng châu xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ngươi cũng thật là lợi hại a. Tăng Thư Thư cầm lấy một viên hồng châu nói rằng, vừa mới đi vào, ngươi liền tìm được bảo bối, ngươi sẽ không phải đã tới nơi này đi. làm sao có khả năng? Bình thường xem thêm thư mà thôi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Lại sau một chốc thời gian, tất cả mọi người đã điều tức xong xuôi. Ngay sau đó Tiêu Dật Tài cho mọi người thoáng giảng giải một phen nơi này nguy hiểm, lập tức mọi người lại lần thứ hai hướng về phía trước xuất phát. Xuyên hành ở trong rừng rậm, kỳ thực căn bản không có lộ có thể nói, ngoại trừ những cao lớn đó đại thụ ở ngoài, trong rừng cũng tràn đầy lít nha lít nhít tươi tốt bụi gai bụi cây, các loại kỳ dị hoa cỏ. Ở Tử Trạch ra thế gian chưa bao giờ xuất hiện dị thú độc trùng, thỉnh thoảng liền xuất hiện ở Lâm Kinh Vũ trước mắt. Theo thời gian trôi đi, màn đêm dần dần buông xuống, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Thanh Vân Môn đoàn người tìm tòi nửa ngày, nhưng không thu hoạch được gì, cái kia nghe đồn trung dị bảo liền cái bóng cũng không thấy, này ngược lại cũng thôi, một mực mảnh này quái lạ bên trong vùng rừng rậm các loại quái thú độc trùng, nhưng quả nhiên là kiến thức không ít, trong đó hơi có chút không thể tưởng tượng nổi, có lúc liền bọn họ người đang giữa không trung, bay qua một cây đại thụ bên cạnh, lại trên cây to một cái cành khô đột nhiên cũng hóa làm màu xám độc trùng, há mồm cắn. Tới. Chỉ có điều mới được một hồi công phu, mọi người dĩ nhiên mấy lần gặp nạn, nếu không phải Bạch Dạ, Tiêu Dật Tài chờ người kinh nghiệm phong phú, tu vi cao thâm, những tu vi đó thấp một chút đệ tử sớm liền không biết muốn chết bao nhiêu lần. Bất quá theo gặp nạn số lần tăng cường, những người kia cũng đang từng bước trưởng thành. Giờ khắc này thấy bóng đêm dần sâu, mọi người thương lượng một chút, vừa vặn tìm tới một khối trong rừng tảng đá lớn, nhìn lại cũng vẫn bằng phẳng, đoàn người liền đặt chân đến bên trên nghỉ ngơi. Nhờ ánh lửa, mọi người rất sớm liền nghỉ ngơi đi tới. Bên trong vùng rừng rậm, ngoại trừ như trước ô ô thổi qua phong thanh, như trước hoàn toàn yên tĩnh, động tĩnh gì cũng không có. Nhưng chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ nhíu mày, phương xa dĩ nhiên truyền đến nhỏ nhẹ, thế nhưng rậm rạp chẳng chỉ xa xa âm thanh, phảng phất là bách trùng dạ hành, tuy rằng cách hắc ám nhìn không rõ ràng, thanh âm kia vừa tựa hồ rất là xa xôi, nhưng bực này tinh tế âm thanh, nghe tới càng có mấy phần khiến người ta sởn cả tóc gáy. Độc trùng. Bạch Dạ trong lòng lóe qua một tia nghi ngờ, ngay sau đó, hắn cấp tốc đem những người khác đánh thức. Mọi người sau khi tỉnh lại, nhưng chỉ nghe chu vi rừng rậm trong bóng tối, đông tiếng côn trùng kêu vang hành động lớn, từ bốn phương tám hướng vây quanh, lít nha lít nhít, đưa bọn họ bao vây vào giữa, cũng không biết có bao nhiêu xa lạ mà kinh khủng nhãn quang, tản ra u u ánh sáng, ở trong bóng tối dòm ngó bọn họ. Món đồ gì? Tăng Thư Thư mở to hai mắt, hướng bốn phía nhìn tới, trong miệng đồng thời hướng về Bạch Dạ cùng Tiêu Dật Tài hỏi. Tiêu Dật Tài mặt lạnh lùng, nói, là rất nhiều cự nghĩ, mọi người cẩn thận. Mọi người cả kinh, liền vội vàng ngưng thần đề phòng, chỉ thấy ở ánh lửa cùng các loại pháp bảo ánh sáng chiếu rọi xuống, từ chung quanh rừng rậm thâm thúy trong bóng tối, xa xa chi tranh hành động lớn, dần dần bóng đen nhốn áo, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Chờ đến ở gần, mọi người cẩn thận nhìn, nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy chung quanh không ngừng từ trong bóng tối bò ra quái vật, đều là con kiến bộ dáng quái vật, nhưng những thứ đồ này mỗi một con nhưng đều có người thường chân nhỏ một kích cỡ tương đương, mà số lượng lại tựa hồ như là vô cùng vô tận giống như vậy, trong nháy mắt xa xa sởn cả tóc gáy thanh âm của, tràn ngập cái này trong rừng đất trống. Bóng đen đồng đồng, trên mặt mọi người đều hơi trắng bệnh, phong thanh thê thảm, xét qua này cổ lão rừng rậm, phảng phất cũng đang cười nhạo những này ngu xuẩn nhân loại, quấy rầy nơi này tuyên cổ an bình. Cái kia xa xưa trong tiếng gió, phảng phất còn có một sợi ú ú tiếng địch, theo gió phiêu lãng. Hừ. Bạch Dạ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, Thần Vô Viêm, ngươi là gan còn rất mập, sư phụ ngươi độc thần đều tải ở trong tay ta, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chẳng lẽ ngươi tự cho là mình đã trò giỏi hơn thầy? Bạch Dạ lời còn chưa dứt, đông trong bóng tối có người khẽ cười một tiếng, tiếp theo một đạo phập phù thanh âm của vang lên, Bạch Dạ, nếu là ở bình thường ta gặp được ngươi đương nhiên phải vòng quanh đi, bất quá nơi này chính là Tử Vong Triệu Trạch, có vô cùng vô tận độc trùng mãnh thú, ngươi cho rằng ta còn có thể sợ ngươi sao? Tần Vô Viêm cùng với những cái khác người không đồng dạng như vậy, hắn xuất thân từ Ma giáo Vạn Độc môn, tiến vào này có vô số hung thú độc trùng bên trong trạch bên trong, người khác coi như việc không dám làm, đối với hắn mà nói, nhưng cùng đột nhiên tiến vào Bảo Sơn giống như vậy, thật sự là hoan hỉ cực điểm. Tâm thương có thể gặp mà không thể cầu vật kịch độc, giờ khác này lại còn là khắp cả bốn đều là, trong đó càng có hay không hơn mấy hắn hướng về viết cũng chưa bao giờ nghe kỳ dị độc trùng, khi hắn này dùng độc đại hành ra xem ra, quả thực so với vạn ngàn kim ngân còn càng quý giá gấp 10 lần. Vạn Độc môn ở Ma giáo bên trong, từ trước đến giờ đặc lập độc hành, phương pháp tu hành tuy rằng cùng với những cái khác các tông phái đều là xuất tử, thiên thư, nhưng bọn họ sở kế thừa chuyện tập xuống, nhưng là lấy thần kỳ tu chân pháp môn, dựa vào các loại kỳ độc đồ vật hơn nữa tu luyện, cố mấy trăm năm qua, này một trong môn phái đi ra ngoài một đám cao thủ, thường thường đều là dùng độc đại hành ra. Mà có thể tìm tới mãnh liệt nhất độc vật, đối Vạn Độc môn môn người mà nói, ở trong tu hành trợ giúp to lớn càng là không thể đo đếm. 10 năm trước độc thần bị Bạch Dạ dụng thanh hồn kiếm chặt đứt một cánh tay, lấy thanh hồn kiếm năng lực, lúc đó một kiếm kia trực tiếp đem độc thần một nửa tinh huyết cùng với hồn phách toàn bộ chém hết, điều này cũng dẫn đến hắn nguyên bản có thể chống đỡ 10 năm thọ nguyên, hao phí vô số linh dược cũng chỉ chống đỡ 5 năm. Mà này thời gian 5 năm bên trong, độc thần ngoại trừ dưỡng thương ở ngoài chính là đang dạy dỗ Tần Vô Viêm cái này chuyên nhân. Mà Tần Vô Viêm thiên tư cực cao, đang dùng độc một đạo trên càng là kỳ tài ngút trời, ở độc thần sớm tử vong, vạn độc môn nội loạn tình huống hạ bộc lộ tài năng, đã trải qua nghiêm khắc sau khi chiến đấu, thực lực của hắn so với nguyên trung hắn càng mạnh hơn. Hắn đã sớm nghe bên trong trạch một chút tình báo, vì lẽ đó rất sớm liền tiến vào bên trong trạch bên trong. Liên biết đến sưu tập rất nhiều độc vật, càng đụng phải này tử trạch bên trong đặc hữu kịch độc cử nghĩ, Tần Vô Viêm thử nghiệm dụng vạn độc môn không yêu địch thử một lần, có lẽ là ma giáo thiên thư quả nhiên là hàm thiên địa bất chắc chi tạo hóa, bực này man hoang hung vật, lại còn đã ở thiên thư lưu truyền xuống pháp môn trung bị Tần Vô Viêm khống chế thành công. Tần Vô Viêm đại hỉ sau khi, vẫn ở tử vong triệu trạch tùy thời mai phục, hôm nay rốt cuộc tìm được thanh vân môn mọi người, động lên tay đến, Tần Vô Viêm thẳng thắn trực tiếp liền đem này vô số tử trạch cự nghị khai ra hết. Tần Vô Viêm trong bóng tối ánh mắt lưu chuyển, hướng về thanh vân môn mọi người từng cái nhìn sang, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra những người này đều là xuất sắc nhân tài, như dựa vào chân thực đạo hạnh, đừng nói bạch dạ, e sợ chỉ cần bên trong mà hơi hơi xuất sắc hai người cùng tiến lên, chính mình liền còn không chiếm được chỗ tốt đi. Chỉ là vạn độc môn từ trước đến giờ tu hành kiếm tẩu thiên phong, quái lạ pháp môn hoặc là nói là tà môn ngoại đạo rất nhiều, Tần Vô Viêm giờ khắc này khống chế được này một đống lớn tử trạch cự nghĩ, thêm vào trên người còn có vô số độc vật, nhưng là hoàn toàn không sợ, ngược lại là mà sắc như thường, xem trận này mà, nhưng vẫn là hắn đại đại chiếm thượng phong. Ha ha. Bạch Dạ cũng không giận, chỉ là khẽ mỉm cười, ngươi cho rằng chỉ là điểm ấy độc trùng có thể làm sao ta? Vừa dứt lời, chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ ở quấn quanh ở Bạch Dạ trên người, tiếp theo hai cánh tay hắn dựng ra, khắc nào thần hoàng dương cánh, một luồng nóng rực song khí nhất thời hướng về bốn mà bắt phương phóng đi. Bốn phía tử trạch cự nghĩ cảm nhận được này cổ kinh khủng nhiệt lãng sau đó, nhất thời băn khoăn không tiến lên. Âm thầm Tần Vô Viêm thấy vậy, khẽ cau mày, tay phải xoay chuyển, xuất hiện một cái nho nhỏ màu đen thiết địch, nhưng không đặt ở bên mép rồi, mà là trực tiếp ở giữa không trung xẹt qua, tay phải ở địch trên mấy cái chỗ chống điểm mấy lần, nhất thời giữa không trung vang lên trầm thấp hú tinh thanh âm của Tần Vô Viêm, bản lĩnh của ngươi cũng chỉ đến như thế, xem ta như thế nào phá của ngươi độc trận. Bạch Dạ bỗng nhiên hít sâu một hơi. Giống. Sau một khắc, Bạch Dạ gồ lên chân nguyên, một trận kinh khủng sóng âm nhất thời đắp lên Tần Vô Viêm tiếng địch, bốn phía tử trạch cự nghị nhất thời trận hình đại loạn. Chương 64. Chém giết. Theo Bạch Dạ sóng âm, trang hạ vô số tử trạch cự nghị nhất thời mất đi sự khống chế, nhưng bực này hung man đồ vật từ trước đến giờ phệ giết, trái lại càng là hung hãn vọt lên, bất quá theo Bạch Dạ hỏa lực tăng lên, long lánh ánh sáng đỏ chỗ, những này tử trạch cự nghị nhất thời toàn bộ thối lui. Tần Vô Viêm người này ở bên trong trạch bên trong dựa vào địa lợi tư thế, thực lực tăng vọt, ta trước tiên khứ trừ hắn, các ngươi ở đây cẩn trọng một chút. Bạch Dạ nói, nhất thời bích quang nổi lên, thế như buôn lôi nhanh tựa như tia chớp, nhảy vào một bên trong bóng tối. Bạch Dạ cỡ nào tu hành đạo hạnh, trong nháy mắt chỉ để lại tàn quang lực ảnh, lại chốc lát liền cái bóng cũng không có. Nhìn thấy Bạch Dạ biến mất, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên một cái thanh vân đệ tử nói rằng, hắn có thể tìm tới Tần Vô Viêm sao? Tiêu Dật Tài lắc lắc đầu nói rằng, không rõ ràng, bất quá Bạch sư đệ chưa bao giờ làm không nắm chắc chuyện tình, Tần Vô Viêm lần này khả năng thật sự chạy trời không khỏi nắng. Bóng đêm sâu sắc, cổ lao trong rừng rậm yên tĩnh một mảnh, phảng phất liền sâu trong bóng tối tiếng côn trùng kêu âm cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả thổi ở trong rừng phong thanh cũng càng phát thê thảm u hoán, phảng phất đang kể đêm đen ai oán. Hào quang màu xanh ở trong bóng tối chợt lóe lên, như bước vào bóng tối nhẹ nhàng khách qua đường, nhưng sau lưng hắn kia đạo bích quang đột nhiên hiện thân, chính là như vậy hào quang chói mắt, vọt vào hắc ám, sắp tối ám toàn bộ bước lui, cấp tốc đuổi theo luồng hào quang màu xanh kia. Cái kia thanh quang ở trong rừng bỗng nhiên qua lại, bỗng nhiên bay cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng dù như thế nào đều đang bãi không thoát thân được sau đạo kia bích quang, hơn nữa hai người khoảng cách còn đang không ngừng mà rút ngắn. Cái tên này 10 năm qua, đạo hạnh dĩ nhiên tiến bộ đến trình độ như thế này, Tần Vô Viêm trong lòng kinh hãi, dọc theo con đường này hắn dùng hết đoạn đường này tìm thấy độc vật cùng với lá bài tẩy của mình chưa từng có thể bỏ qua đối phương. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ trốn hy vọng sống sót, hắn âm thầm nói rằng, ta biết Hắc Thủy Huyền Xà lão xảo ở đâu, chỉ cần khi hắn đuổi theo ta trước đưa hắn dẫn vào Hắc Thủy Huyền Xà lão xảo là có thể trốn thoát. Nghĩ tới đây, Tần Vô Viêm trực tiếp đem chính mình đầu lưỡi cắn phá, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở pháp bảo của chính mình trên, nhất thời một trận huyết sắc lẫn lộn ở thanh quang bên trong, Tần Vô Viêm tốc độ tăng vọt. Hắn dùng ra liều mạng chiêu thức. Sau lưng Bạch Dạ nhìn thấy cái kia xóa sạch huyết sắc sau đó, trong lòng kinh ngạc, bất quá điều này cũng ở dự liệu của hắn bên trong, Tần Vô Viêm hẳn là so với chúng ta sớm chừng mấy ngày liền tiến vào bên trong trạch, phòng trừng toàn bộ bên trong trạch đều bị hắn sờ gần đủ rồi, chỉ sợ hắn đây là muốn đem ta dẫn tới một cái nào đó tuyệt địa bên trong. Bất quá trước thực lực tuyệt đối, mặc ngươi mưu kế trồng chất cũng là vô dụng. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ chân nguyên thúc một chút, Long Nguyên Thần Kiếm bích quang tăng mạnh, từng trận long ngâm gào thét, cấp tốc hướng về Tần Vô Viêm rút ngắn. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, ở cái này trong đêm tối, thanh quang, bích quang chói mắt cực kỳ, hầu như hơn nửa tiến vào bên trong trạch người đều thấy được này hai tia sáng. Theo thời gian trôi đi, giữa bầu trời lần thứ hai bay xuống vũ. Mưa rơi không lớn, đây đã là liên tục ngày thứ hai trời mưa. Thời khắc này Tần Vô Viêm đầy người chật vật, sắc mặt tái nhợt, chết tiệt khốn nạn, hắn chân nguyên đến cùng hùng hậu đến mức nào, rõ ràng tuổi tác còn nhỏ hơn ta, dĩ nhiên luyện thành bản lãnh như vậy. Ta dọc theo đường đi đã là lần thứ 3 triển khai huyết độ thuật, cả người tinh huyết hơn một nửa đều tiêu hao hết, còn tiếp tục như vậy, ta còn chưa tới Hắc Thủy Huyền Xà lao xảo sẽ bị hắn tươi sống mệt chết. Cùng Tần Vô Viêm không giống nhau, Bạch Dạ như trước một mặt bình tĩnh theo sát ở Tần Vô Viêm sau lưng, hắn sớm liền phát hiện Tần Vô Viêm phương hướng căn bản chưa từng thay đổi, điều này nói rõ đối phương đã sớm nghĩ xong địa phương muốn đi. Bạch Dạ đối Tần Vô Viêm tìm địa phương cũng có chút ngạc nhiên, vì lẽ đó không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn, nói không chắc có thể nhân cơ hội đem Vạn Độc Môn một lưới bắt hết. Bằng không lấy Bạch Dạ bản lĩnh, nơi nào lâu như vậy đều không đổi kịp. Cứ như vậy, lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Gần rồi, gần rồi. Trước mặt Tần Vô Viêm đứng ở pháp bảo mặt trên đã lảo đảo, bất quá sắc mặt của hắn nhưng do trước trắng xám mang tới một tia ý mừng. Cùng lúc đó, Bạch Dạ hai mắt thanh quang lóe lên, nhất thời rõ ràng Tần Vô Viêm tính toán, nguyên lai hắn tìm được rồi Hắc Thủy Huyền Xà lão xảo, xem ra hắn là đem mình trốn hy vọng sống sót ký thác vào Hắc Thủy Huyền Xà trên người a. Nếu biết mục đích của ngươi, ta tự nhiên không thể lưu ngươi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ dưới chân Long Nguyên Thần Kiếm bích quang đại thịnh, mang theo Bạch Dạ lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế cấp tốc cùng Tần Vô Viêm rút ngắn khoảng cách. Mà Bạch Dạ này một gia tốc cũng sợ hãi Tần Vô Viêm, hắn dĩ nhiên một mực đùa giỡn ta. Tần Vô Viêm sợ hãi đồng thời trong lòng cũng không khỏi bay lên một chút tức giận, đừng làm cho ta chạy thoát, bằng không ta nhất định phải trả thù. Tần Vô Viêm, ngươi cũng nên đi. Một trận thanh âm êm ái bỗng nhiên truyền vào Tần Vô Viêm trong tai, theo này một thanh âm, Tần Vô Viêm nhất thời thư thái một hồi, phảng phất có loại sức mạnh thần bí ở nói cho hắn biết. Thanh tĩnh lại, không cần chạy nữa. A, Tần Vô Viêm đột nhiên cắn phá môi mình, nhất thời xua tan trong lòng mình bỗng nhiên bay lên cái ý niệm này, cái tên này đúng là chính đạo đệ tử sao? Loại này mị hoặc lòng người thủ đoạn, dĩ nhiên so với Hợp Hoan phái đám người kia dùng còn lưu. Bất quá đang lúc này, Tần Vô Viêm bỗng nhiên cảm giác một bàn tay bắt được bờ vai của chính mình, sau một khắc, một đạo nóng rực vô cùng hỏa diễm từ bàn tay kia cấp tốc tiến vào thân thể của chính mình, kinh mạch trong cơ thể mình trong nháy mắt này hoàn toàn bị phá hủy. Ta song Tần Vô Viêm trong lòng đống nhiên bay lên cái ý niệm này, kinh mạch bị hủy, điều này đại biểu hắn coi như từ Bạch Dạ trên tay chạy mất, này một thân đạo hạnh cũng phải toàn bộ phế. Bất quá ta cho dù chết cũng không có thể cho người dễ chịu. Tần Vô Viêm trong mắt hung quang lóe lên, chỉ thấy cánh tay hắn dương lên, vô số bột màu trắng từ trên tay hắn bay ra ra. Ngay khi bột phấn tắt đi ra một sát na kia, Tần Vô Viêm nhất thời nhận ra được trên bả vai mình bàn tay kia lỏng ra, bất quá giờ khắc này hắn trong cơ thể mình hỏa diễm cũng bắt đầu bạo phát, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị ngọn lửa nuốt chửng. Đầu óc của hắn trực tiếp rơi vào trống rỗng. Ta cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tần Vô Viêm mang theo nụ cười vẻ mặt ở trong ánh lửa trong nháy mắt bị nuốt hết. Bạch Dạ nhìn giữa không trung bị đốt thành cho bụi Tần Vô Viêm, đung nhiên hơi nhướng mày. Nguyên lai đạo kia bột phấn cũng không phải đối phó ta, mục tiêu của hắn là Hắc Thủy Huyền Xà. Đang lúc này, bầu trời đen nhánh bên trong, đung nhiên như là bốc cháy lên hai đám cự đại hỏa diễm. U xanh biết hỏa diễm, trong ngọn lửa là hai đạo dài nhỏ dựng đứng thâm thúy trong mắt, lóe lạnh như băng quang. Không khí chính là mùi tanh. Đột nhiên đại thịnh, nghe ngóng muốn thổ. Hắc Thủy Huyền Xà Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn cách đó không xa quái vật khổng lồ, nếu như có thể dung hợp này Hắc Thủy Huyền Xà, ta Hắc Thủy Huyền Xà pháp bảo uy lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đang lúc này, Hắc Thủy Huyền Xà toàn bộ thân thể khổng lồ đột nhiên banh thẳng tắp, phát ra một tiếng rung trời động mà gào thét, song trong mắt lóe ra một tia lửa giận, cự đại đầu rắn trực tiếp hướng về Bạch Dạ vọt tới. Hừ. Còn đối với Hắc Thủy Huyền Xà công kích, Bạch Dạ thân hình đột nhiên cất cao một đoạn, tránh được Hắc Thủy Huyền Xà công kích. Đồng thời khẽ mỉm cười, Long Nguyên nằm ngang ở ngực. Tiền, tay phải nắm chặt pháp quyết, chân đạp thất tinh, ở giữa không trung, liền đi bảy bước, Long Nguyên Thần Kiếm bỗng nhiên chọc trời, trong miệng tụng quyết. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Thành, lấy kiếm dẫn chi. Nguyên bản trầm thấp mây đen nhất thời cuộn cuộn, như mở ra hoa nước sôi, trong thiên địa phong thanh tiêu tiêu, một lát sau càng là từ cái kia hắc vân nơi sâu xa, có ầm ầm tiếng sấm, tử sẽ ở đó Bạch Dạ bên người, nổ vang ra đến. Trong phút chốc, thiên động diêu. Toàn bộ tử vong triều trạch phảng phất cũng chấn động không ngừng, mà ở này bên trong trạch chu vi, nguyên bản bình tĩnh chứng khí cũng bình thường sôi trào. Cái kia một đạo phảng phất đến từ viễn cổ điện quang ở chân trời lóe lên, bỗng mà lên, đâm thủng hắc vân, xé rách trời cao, như kiêu ngạo mà ngông cuồng tự đại thần minh rơi vào phàm trần, đứng ở cái kia bích quang lóng lánh mũi kiếm. Cái kia trong nháy mắt giữa bầu trời Bạch Dạ, đống nhiên không nhìn thấy bóng người của hắn, cái kia nóng rực mà kia sáng chói mắt che đậy vùng thế giới này thế gian. Trong thiên địa đống nhiên một mảnh túc sát linh tĩnh, nhưng vào lúc này một trận trầm thấp chú ngữ lần thứ hai vang lên. Kèm theo kinh lôi, bên trong đất trời, cuồng phong hỗn rừng, dây lát lại là như cơn sóng thần giống như vậy, điên cuồng vọt tới. Liên ở một khắc tiếp theo, đống một tiếng rồng gầm thét dài, thanh vang chín tầng trời, vô biên trong bóng tối nhưng thấy đến bích quang long lánh, như vô số thái dương trong nháy mắt bắn ra, ánh sáng vạn trượng, đem tất cả hắc ám trong khoảnh khắc loại bỏ hầu như không còn. Bạch Dạ, như kinh sợ cửu thiên thần linh, vô cùng vô địch, chỉ ở vân tiêu bên trên, đống nhiên xuất hiện. Bạch Dạ cầm trong tay Long Nguyên Thần Kiếm, bích quang từ trên người hắn phát sinh, vô cùng vô tận chói mắt cực điểm, nhưng thấy hắn hai mắt thần quang lấp lánh, nhân kiếm hợp nhất. Long Nguyên thần kiếm bí mật mang theo vạn đạo hà quang, phát sinh ầm ầm cự khiếu, khí thế vạn ngàn, còn xa ở trên không, mà lên đã là bụi bặm phi dương, cắt đá bay đi. Mà theo Bạch Dạ thân thể như điện bắn xuống, quanh người hắn chi chết thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh khí thế quá mạnh, tia lửa vang gấp nơi, tiến tới giấy lên lửa cháy hừng hực. Đột nhiên, một tiếng sấm nổ vang lên, phía chân trời một đạo huyễn mục tia chớp chi chít ngang trời xuất hiện, lại còn đánh vào nhân gian đại địa, rơi vào đạo kia thông thiên bên trên cự kiếm. Hào quang màu bích lục kèm theo kinh lôi, thình lình hóa thành một đạo hơn trăm trượng sự to lớn quang trụ, tự khai thiên cự kiếm, xuyên thủng hết thảy hắc vân, lượn qua ngày mùa hè xích dương, một đi không trở lại, thế không thể đỡ nhằm phía Hắc Thủy Huyền Xà. Nay lại còn là đem Trảm Quỷ Thần Chân Quyết cùng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết hợp hai làm một thức chân pháp. Sau một khắc, giống. Còn đối với cực hạn thần thành, Hắc Thủy Huyền Xà nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trực tiếp nên đón Bạch Dạ thần kiếm bắn tới. Trong nháy mắt, Hắc Thủy Huyền Xà cùng Bạch Dạ kiếm quang đụng vào nhau. Nay trong nháy mắt, phong dừng lại, lôi nghỉ ngơi, toàn bộ thế giới ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, tan thành mây khói, chỉ thấy Bạch Dạ như trước một mặt trấn tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, mà Hắc Thủy Huyền Xà thì lại triệt để hóa thành một con rắn chết, trên đầu xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Hắc Thủy Huyền Xà, a Hắc Thủy Huyền Xà, ngươi ở đây đợi vô số năm chỉ vì bảo vệ Thiên Đế bảo khố, nhưng đáng tiếc quay đầu lại vẫn là công dã tràng. Nói, Bạch Dạ cấp tốc thả ra bản thân Hắc Thủy Huyền Xà pháp bảo hướng về chết đi này điều Hắc Thủy Huyền Xà bơi đi. E sợ thế giới này một điều cuối cùng Hắc Thủy Huyền Xà cũng chết ở trên tay ta đi. Nhìn không ngừng bị pháp bảo thôn vệ Hắc Thủy Huyền Xà, Bạch Dạ trong lòng cảm khái nói. Chương 65. Kim quang. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đem chính mình Hắc Thủy Huyền Xà pháp bảo thu hồi trong cơ thể mình, đồng thời dụng chân hỏa không ngừng luyện hóa. Bây giờ Bạch Dạ trong cơ thể ngoại trừ cái kia nảy mầm liên cùng hỗn độn mảnh vỡ ở ngoài, tổng cộng có Xích Long thần kiếm, Thanh Hồn thần kiếm, Long Nguyên thần kiếm, Long Văn đỉnh, Trảm Tương Tư, Sơn Hà phiến cùng với Hắc Thủy Huyền Xà 7 món pháp bảo. Bất quá giờ khắc này, Long Văn đỉnh cùng Hắc Thủy Huyền Xà đều nằm ở bị chân hỏa luyện hóa trạng thái. Long Văn đỉnh là bởi vì chiếm được thần Long Long Châu, mà Hắc Thủy Huyền Xà thì lại là bởi vì cắn nuốt một. Khác điều Hắc Thủy Huyền Xà, vì lẽ đó nằm ở thăng cấp trạng thái. Viên này Long Châu không hổ là thần long chỗ tinh hoa, dụng chân hỏa nung đốt lâu như vậy đều chỉ có một tia sáp nhập vào Long Văn đỉnh, nếu không phải Long Văn đỉnh vốn là dụng long huyết mặc ngọc kim luyện chế mà thành, e sợ bằng vào ta thực lực bây giờ coi như là luyện hóa mấy tháng mới có thể đạt đến bây giờ trạng thái, bất quá lấy hiện nay tốc độ như thế này, e sợ cần mấy năm mới có thể hoàn toàn luyện thành. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra Hắc Thủy Huyền Xà cùng thần long sự chênh lệch, này Hắc Thủy Huyền Xà, ta một ngày là có thể luyện hóa. Thoáng cảm thụ một thoáng biến hóa trong cơ thể, Bạch Dạ nhất thời tế khởi Long Nguyên thần kiếm, hóa thành một đạo bích quang hướng về Thanh Vân vị trí bay đi. Bạch Dạ sắp tới liền thấy Lục Tuyết Kỳ cái kia lo lắng ánh mắt, chỉ nghe nàng hỏi, vừa nãy tựa hồ bên kia có một đạo thông thiên quang trụ xuất hiện, tiếp theo toàn bộ tử vong triều trạch đều đang chấn động, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ lo lắng ánh mắt, Bạch Dạ kéo qua tay của nàng, nói rằng, đừng lo lắng, đó là ta làm ra. Tần Vô Viêm tên kia dĩ nhiên đem ta dẫn tới Hắc Thủy Huyền Xà trong ổ mặt, bất quá hắn tính sai, Hắc Thủy Huyền Xà cũng bị ta giết chết. Ngươi lại làm rất một cái Hắc Thủy Huyền Xà. Lục Tuyết Kỳ ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, cái kia Tần Vô Viêm đây, cũng đã chết. Bạch Dạ nói rằng, bất quá ta hiện đang tiêu hao có chút lớn, cần một ngày khôi phục. Ừ. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, ta giúp ngươi hộ pháp. Kỳ thực Bạch Dạ ở đâu là tiêu hao quá lớn, chỉ bất quá hắn tưởng nhanh lên một chút để Hắc Thủy Huyền Xà hoàn thành thăng cấp mà thôi. Ở trong người luyện chế một cái Long Văn đỉnh đã để thực lực của hắn suy yếu hơn 2/10, nếu là lại tới một người Hắc Thủy Huyền Xà, e sợ thực lực của hắn muốn giảm xuống một nhiều hơn phân nửa, tại đây tràn ngập nguy cơ tử vong triệu trạch, vạn nhất ở đây đụng phải ma giáo đại đội nhân mã, coi như Bạch Dạ cũng không thể ở chỉ còn một nửa công lực thời điểm đánh tan đối thủ. Hơn nữa Bạch Dạ rất rõ ràng, Quỷ Vương, Thanh Long, Chu Tước những quỷ này Vương Tông cao thủ khẳng định đã đi tới bên trong trạch bên trong, dù sao lần này Thiên Đế bảo khố mở ra, Hoàng Điểu sẽ xuất hiện. Bất quá giờ khắc này còn chưa tới Thiên Đế bảo khố mở ra thời gian, vì lẽ đó Bạch Dạ có đầy đủ thời gian luyện hóa Hắc Thủy Huyền Xà. Thời gian ngay khi Thanh Vân môn mọi người không ngừng tìm kiếm dị bảo trong quá trình từng giọt nhỏ quá khứ, trong nháy mắt một ngày liền đi qua, mà Bạch Dạ cũng triệt để Hắc Thủy Huyền Xà hoàn thành thăng cấp. Bất quá lệnh Bạch Dạ cũng không có nghĩ tới là, Hắc Thủy Huyền Xà thăng cấp sau dáng vẻ có chút kỳ quái. Nguyên bản Hắc Thủy Huyền Xà ngoại hình cũng là cùng thông thường xa gần như, chỉ có điều lớn hơn vô số lần, độc tính cũng liệt vô số lần, bất quá bây giờ bị Bạch Dạ luyện thành pháp bảo Hắc Thủy Huyền Xà ở dung hợp điều thứ 2 Hắc Thủy Huyền Xà sau đó, dĩ nhiên xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Nguyên bản hình tam giác nao túi dần dần biến tròn rất nhiều, trên đầu cũng xuất hiện một đôi cổ lên bọc nhỏ bao, giống như là nai con giác như thế. Thực sự là gặp quỷ, tại sao Hắc Thủy Huyền Xà sẽ hóa long? Có vẻ như Hắc Thủy Huyền Xà trên người không có huyết mạch của rồng đi. Bạch Dạ trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là trong cơ thể ta long khí quá mức? Xích Long thần kiếm vốn là luyện hóa Bát Hoang Hỏa Long, vì lẽ đó nội hàm long khí, Long Văn Đỉnh càng là ở luyện hóa thần long long châu, Long Nguyên Thần Kiếm cũng luyện hóa một mảnh thần long nghịch lân ở bên trong. Bởi vì chịu những này long khí ảnh hưởng. Bất quá coi như chịu long khí ảnh hưởng, đã bị luyện thành pháp bảo Hắc Thủy Huyền Xà cũng là một con rắn chết ta, dĩ nhiên cũng sẽ phát sinh huyết mạch biến dị. Bạch Dạ đối với lần này nghĩ mãi mà không ra, quên đi, quản hắn, hướng về long tiến hóa cũng tốt, uy lực càng mạnh hơn. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua. Ngay khi Bạch Dạ đám người đi tới Tử Vong Triệu Trạch bên trong trạch ngày thứ tư buổi tối, mọi người đột nhiên phát hiện xa xa có một đạo yêu ớt kim quang lóe lên, lập tức biến mất. Nhìn kỹ lại, đã thấy kim quang kia lại qua hồi lâu, lúc này mới lại vỉ vỉ lóe lên một cái. Xem ra Thiên Đế bảo khố muốn xuất thế, Bạch Dạ trong lòng mừng rỡ, bởi vì nơi đó là Thiên Thư đệ tam quyển vị trí, cũng chính là Bạch Dạ hiện tại thứ cần thiết nhất. Chỉ chốc lát sau, Thanh Vân Môn mọi người gần như cùng lúc đó bay lên trời, hướng về cái kia nơi nhanh như điện chớp vọt tới. Bọn họ bay cực nhanh, không lâu đã đến cái kia loẹt loẹt kim quang phụ cận. Nhưng vào lúc này, từ trạch nơi sâu xa, đông truyền đến một tiếng như hổ gầm long ngâm nổ vang. Trong nháy mắt, giữa bầu trời phong vân hầu như lấy tốc độ thấy được biến ảo cuộn cuộn, vân khí bốc hơi, từng tầng hình ảnh như rít gào tuôn trào hải lãng, quả nhiên là thiên địa vì đó biến sắc. Mọi người kinh hãi. Chỉ cảm thấy thanh âm này nhập đâm vào đầu góc cái rủi giống như vậy, trừ Bạch Dạ ở ngoài, những người còn lại càng là chân đứng không vững. Chỉ chốc lát sau, đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, ở cái này phương xa sâu trong bóng tối, đông dựng lên một đạo hóng ánh chói mắt hào quang màu vàng, từ từ sáng sủa, từ từ thô to, đến mặt sau hóa làm cực kỳ cự đại màu vàng quang trụ, trong tiếng nổ, xông thẳng lên thiên, đâm vào trong tầng mây, trong phút chốc đem trên trời dưới đất chiếu sáng ngời cực kỳ, đâu đâu cũng có hào quang màu vàng, vân là kim vân, cây là kim thụ. Mọi người dồn dập ngẩng đầu quan sát, nhưng chỉ thấy màu vàng quang trụ càng ngày càng là chói mắt sáng sủa, đến cuối cùng ít có thể mắt nhìn, phía chân trời phong vân quần quần càng là kịch liệt mãnh liệt, vây quanh màu vàng quang trụ xoay tròn cấp tốc không ngớt, tạo thành một cái bị hào quang màu vàng chiếu thấu lượng to lớn đủ rủ mạ kỳ. Tại đây các loại, chờ, đồ sộ cảnh tượng bên dưới, thiên địa nghiêm nghị, phảng phất ở giữa có cái gì chí tôn chí quý đồ vật giống như vậy, khiến người ta không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Hồi lâu sau, cái này đột nhiên xuất hiện màu vàng quang trụ mới chậm rãi ngừng nghỉ hạ xuống. Lập tức cấp tốc yếu bớt, phảng phất tới đột nhiên, đi cũng nhanh, chỉ có điều một hồi công phu, mới vừa rồi còn kinh thiên động địa, quát tháo phong vân cảnh tượng đã giống như cá voi hút nước thu hồi đến trong bóng tối. Ánh sáng chói mắt qua đi, nhưng là so với vừa nãy càng thâm thúy hơn hắc ám phủ xuống đại địa. Theo cái kia đồ sộ thiên địa kỳ cảnh chậm rãi thu lại, Tiêu Dật Tài thở dài một cái, khẽ thở dài, thiên địa tạo hóa, vô cùng vô tận, thật không phải chúng ta phàm nhân có khả năng nghiên cứu hết thảy. Ta ngày xưa tự phụ bác học, không ngờ bây giờ thấy vậy kỳ cảnh, mới biết thế gian vạn vật thật sự là thiên ngoại hữu thiên. Tiêu sư huynh, không cần cảm thán, chúng ta đi nhanh lên đi. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, lúc này ngự lên Long Nguyên Thần Kiếm lôi kéo Lục Tuyết Kỳ trực tiếp hướng về kim quang vị trí nơi vọt tới. Theo mọi người chạy đi, sắc trời dần dần sáng lên. Sáng sớm thứ một tia sáng, xuyên thấu qua giữa bầu trời nồng nặc tầng mây cùng tử trạch trung đồng bền sương ngủ, tung đi. Bên trong vùng rừng rậm, đâu đâu cũng có hoàn toàn yên tĩnh, nhưng chậm rãi, theo cái kia sợi bóng lượng, dần dần bắt đầu huyên náo lên. Không biết tên địa phương, vang lên tiếng thứ nhất điểu minh. Nhất thời, theo cành lá khoảng cách tung xuống từng đạo hào quang, toàn bộ rừng rậm như là từ dạ trầm miên trung tỉnh lại giống như vậy, hoặc xa hoặc gần, khắp nơi là sáng sớm rậm vui mừng gọi thanh, nên đón nảy một ngày mới. Thời khắc này trong rừng rậm, khắp nơi đều phiêu đãng mỏng như lụa trắng sương mù, người đi ở trong đó, trên mặt liền mơ hồ có ướt át cảm giác. Hơn nữa trong rừng đặc biệt không khí trong lành, hút vào thân thể, thật có lòng ngực trống trải hương vị. Ngay khi tối hôm qua cái kia đạo kim sắc quang trụ phương hướng, phía trước sương mù đột nhiên trở nên nùng dày, mê mê man mang, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Chỉ là này sương mù rồi lại cùng bên trong trạch biên giới thượng trướng khí không giống, màu sắc cũng không phải là màu xám, dĩ nhiên là thuần trắng dáng dấp. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy sương mù ở trong rừng nhẹ nhàng đồng bền, một tia, tầng tầng lớp lớp. Theo mọi người đi tới, sắc trời sáng rồi, nhưng là đi ở trong sương mù cảm giác, nhưng vẫn là mờ tối. Nay một vùng sương mù, xa xa so với những chỗ khác càng thêm dày đặc, tầm mắt cũng không thể nhìn quá xa. Đi ở trong rừng, đã phát hiện nơi này ngoại trừ sương mù ở ngoài, tuy rằng cũng là rừng rậm, nhưng cùng bên ngoài nhưng là đại khác nhiều. Ngoại trừ từng cây cao lớn cây cối vẫn như cũ đứng vững ở trong sương mù, mà bên trên cũng rất ít có ở ngoài mà trong rừng rậm những rậm rạp đó bụi cây bụi gai, không biết có phải hay không là bởi vì nơi này sương mù quá thịnh, không thấy được ánh mặt trời duyên cớ. Nhưng làm người ta kinh ngạc nhất, chính là đã từng trải rộng ở tử trạch trong rừng rậm vô số độc trùng manh thú cùng kỳ hoa dị thảo, đột nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đang trong cánh rừng này đi rồi chí ít nửa canh giờ, liền một con độc trùng cũng không nhìn thấy. Nơi này, tựa hồ căn bản cũng không có động vật tồn tại, một phái âm u đầy tử khí. Bất quá mọi người đối với lần này cũng không để ý lắm, kế tục hướng về kim quang phương vị đi đến. Đi lần này, lại là gần nửa canh giờ, trong rừng cây cối càng ngày càng là thô to, đến sau mà hầu như đâu đâu cũng có hai người ôm hết trở lên đại thụ. Nay trong rừng khỏa khỏa cự mục, kỳ thực đảo cũng không phải đều là cái gì hiếm thấy hiếm có kỳ thụ, trong đó liền có cây rẻ, cây phong, cây mẹ chờ chút, thay đổi là ở tử trạch ra phổ thông sân gian, cũng diễn ra vô số kể. Nhưng kỳ liền kỳ ở chỗ này các loại cây cối rất to lớn khác, tầm thường chỉ cần có một nửa của bọn họ đại tiểu, cũng đã làm người kinh truyền, huống chi nhiều như vậy cây toàn bộ tụ tập cùng nhau. Kỳ quái hơn, vẫn là những này đại thụ vị trí, vốn phải là sinh cơ dạt dào, nhưng mảnh này sương mù dày bên dưới, bây giờ không những không nhìn thấy một con động vật, liền mới vừa lúc đi vào còn tình cờ nhìn thấy bụi gai bụi cây, cũng toàn bộ không thấy. Thậm chí mà bên trên, ngoại trừ tình cờ lộ ra mà đại thụ rễ cây, chính là rắn chắc mà vi hoàng bùn đất, lại còn liền cỏ xanh cũng không cổ. Lạnh lùng sương mù bên dưới, là một mảnh túc sát tâm ý. Thời gian trôi qua lặng lẽ, trong rừng cây vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, trong rừng cây cây cối, theo mọi người dần dần thâm nhập, thân thể càng ngày càng là to lớn, giờ khắc này ánh vào trước mắt mọi người, hơn nửa đã là bất khả tư nghị thô đến muốn 6-7 cái hán tử vai u thịt bắp mới có thể ôm hết cổ mục, không muốn cũng có thể biết, nơi này cây cối, sợ không phải đều có mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm tuổi thọ. Giờ khắc này đã hừng đông đã lâu, nhưng nơi này sương mù, lại tựa hồ như căn bản không có tản đi dấu hiệu, phảng phất từ từ tuyên cổ tới nay, này từng lớp sương mù rồi cùng vùng rừng rậm này cùng tồn tại bình thường. Liên ở vùng rừng rậm này nơi sâu xa nhất, đang lúc mọi người trước thình lình đứng vững một bức tường. Chương 66. Phong vân hội tụ. Tường gỗ. Thô ráp cây cối hoa văn, kiên. Cứng rắn mà mang theo vỉ vỉ vết rách, từ xương mù nơi sâu xa đột nhiên thân. Ra, cao tới 3 trượng một tà vẹt tường, giống như là cầu long cường tráng mạnh mẽ nằm ngang ở cự mục trong rừng, sâu sắc đâm vào bùn đất. Màu trắng xương mù ở trước mặt dần dần tản ra, lại ở phía sau chậm rãi ngưng tụ, trước mặt đạo này tường gỗ càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng là thô to, dần dần đã biến thành hình tròn hình dạng. Mà độ cao cũng đang chậm chậm tăng lên trên. Rốt cục, ở độ cao mấy đạt 6 trượng thời điểm, đến nơi này tả vẹn tường điểm cuối. Đạo này cự đại tường gỗ, ở sương mù phân cuối, hài hòa dung nhập vào một cái càng cự đại vật thể bên trong. Bầu trời bên trong, đột nhiên từ sương mù trung chiếu xuống một tia ánh mặt trời, lập tức lại biến mất không còn tăm hơi, bị sương mù che chắn. Đây là một cây đại thụ rễ cây. Bạch Dạ thanh âm bình tĩnh truyền ra. Đột nhiên một nghe được thanh âm này, tất cả mọi người không khỏi vẻ mặt biến đổi. Liền ngay cả Lục Tuyết Kỳ trên mặt cũng xuất hiện một tia thán phục. Sương mù tầng tầng, đồng bền bất định, mọi người nghe được Bạch Dạ nói sau đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kia như xuyên qua sương mù tia sáng, buôn tung đi, xông thẳng lên trên. Phảng phất là không hề có một tiếng động chỗ một tia chớp, một tiếng nổ vang, toàn bộ bên trong vùng rừng rậm cũng theo đó rung động, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng một khỏa đại thụ, cây kia làm tại đây sương mù trung dĩ nhiên thô to đến không nhìn thấy bờ, bị thô ráp vỏ cây bao quanh thân cây, như cự đại sơn. Khâu Nguy Nga đứng vững, xông thẳng hướng thiên, đi vào trong sương mù, lại như chui vào vân tiêu. Tất cả mọi người dường như một con run rế, tại đây khỏa đại thụ trước có vẻ bé nhỏ không đáng kể. "Đừng xem, chúng ta đi thôi." Bạch Dạ nói, Long Nguyên thần kiếm hào quang màu bích lục sáng lên, trực tiếp bao bọc Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người xông thẳng lên thiên, đi vào từng lớp sương mù bên trong.